Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bạch Chấn Thiên muốn xem chuyến đi tới châu Á của mình ở phía đại lục sẽ có hành động gì, có hoan nghênh hay là không. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến chuyện đầu tư vào châu Á của Hồng Môn sau này. Có chuyện gì thì chúng ta tới nơi rồi nói tiếp đi. Sau khi đoàn xe vào tới bãi đỗ xe, Hạng Hoa Tường nói, hội trưởng Bạch, buổi tối em mở tiệc đón tiếp, anh nhất định phải đến nhé. Rất cảm ơn Hạng lão đệ, vậy tối nay chúng ta gặp lại. Bạch Chấn Thiên gật đầu, đưa mắt về phía Tần Phong rồi hai người cùng xuống xe. Khi ở sân bay, Hạng Hoa Tường đã đặt cho Bạch Chấn Thiên phòng tổng thống ở khách sạn. Vào tới khách sạn đã có người tới đưa thẻ phòng. Sau khi chào hỏi Trần Thế Hào và Hạng Hoa Tường xong, Tần Phong đi theo Bạch Chấn Thiên vào trong phòng. Anh Hào, Tần Phong và Bạch Chấn Thiên rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Nhìn thấy Tần Phong và Bạch Chấn Thiên ngầm ra ký hiệu với nhau, Hạng Hoa Tường không nhịn được quay sang hỏi Trần Thế Hào. Càng tiếp xúc với Tần Phong, Hạng Hoa Tường càng cảm thấy người thanh niên này không hề đơn giản chút nào. Sư môn của họ có chút nguồn gốc sâu xa, quan hệ vô cùng thân thiết. Trần Thế Hào thở dài. Thời gian gã quen biết Tần Phong tuy dài hơn với Hạng Hoa Tường, nhưng Trần Thế Hào cũng không thể nhìn thấu được Tần Phong. Mỗi khi gã nghĩ là mình đã đủ hiểu Tần Phong, thì Tần Phong sẽ lập tức cho gã một phen kinh ngạc. Hạng lão đệ, quan hệ tốt với Tần Phong chỉ có thể có lợi chứ không hề có hại đối với cậu. Trần Thế Hào phát hiện ra Tần Phong là một người vô cùng có bản lĩnh, kết giao với hắn một thời gian ngắn, Trần Thế Hào cảm thấy vận may của mình đã tăng lên không ít. Cảm ơn anh Hào đã chỉ bảo. Em biết phải làm thế nào? Hạng Hoa Tường gật gật đầu. Với quan hệ của Tần Phong với Bạch Chấn Thiên đã đủ khiến Hạng Hoa Tường hiểu là nên kết giao với Tần Phong. Sau khi rời khỏi khách sạn, Hạng Hoa Tường triệu tập những đàn em giỏi nhất đến. Xử lý tốt chuyện của Tần Phong chính là cách tốt nhất để tạo mối quan hệ. Bạch đại ca, lần này đến đây có về nước không? Sau khi vào phòng, Tần Phong hỏi. Nếu anh muốn về nước, tôi sẽ sắp xếp giúp anh, tuyệt đối sẽ an toàn. Sắp xếp theo lời của Tần Phong đương nhiên chính là nhập cư trái phép. Hắn cũng không muốn quan minh chính đại mà đưa Bạch Chấn Thiên về cùng. Lúc đó nhất định hắn sẽ bị các bộ ngành liên quan mời đi uống trà. Không về. Tôi sẽ tới Macau, trước khi Macau được trả về tôi mới đi. Bạch Chấn Thiên lắc đầu. Đã qua thời đại nhiễu nhương nhưng trong lòng Bạch Chấn Thiên vẫn có chút sợ hãi, lo rằng trong nước sẽ thanh toán với mình chuyện trước kia. Đó cũng là nguyên nhân mà Bạch Chấn Thiên quyết định rời đi trước khi Macau được trả về. A Bảo, kiểm tra một chút. Sau khi vào phòng, Bạch Chấn Thiên cũng không nói nhiều, sau khi dặn dò Tần Phong một câu liền ra hiệu với A Bảo. A Bảo cũng không nói nhiều, liền lấy vài món dụng cụ từ trong hòm ra, cẩn thận quét hình trong phòng, ngay cả nhà vệ sinh cũng không tha. Hội trưởng, đều không có vấn đề gì. Hơn 10 phút sau, A Bảo thu đồ lại. Từ sau khi Bạch Chấn Thiên lên chức hội trưởng của Hồng Môn, A Bảo cũng lên theo, trở thành thành viên số 1 chuyên môn phụ trách an toàn cho Bạch Chấn Thiên. 2Z, mục tiêu lớn rồi, phiền toái cũng nhiều hơn. Bạch Chấn Thiên xua tay ra hiệu cho A Bảo ra khỏi phòng, nói. Gần đây bị phía Mỹ theo dõi rất chặt, không thể không cẩn thận một chút. Từ sau khi Mafia của Italy và Yamaguchi của Nhật Bản sống mái với nhau, Hồng Môn liền trở nên một mình một cõi. Tuy rằng Bạch Chấn Thiên không tăng cường phát triển mở rộng Hồng Môn, nhưng phía Mỹ vẫn thắt chặt theo dõi. Bây giờ Bạch Chấn Thiên ra ngoài, rất ít khi đưa ra lộ trình trước, bởi vì trong Hồng Môn cũng có nằm vùng. Tháng trước, Bạch Chấn Thiên từng mở hương đường, xử lý một kẻ phản bội. Vậy thì hà tất anh phải tới đây? Tần Phong lắc lắc đầu. Ở địa vị của Bạch Chấn Thiên, mặc dù được nắm quyền, nhưng nhất cử nhất động đều bị theo dõi cũng không khỏi cảm thấy vô vị. Còn không phải vì chuyện của cậu sao? Bạch Chấn Thiên nhìn Tần Phong, nói. Tôi nắm được thông tin rồi. Lần này rất có thể là Mafia Italy và Yamaguchi của Nhật Bản cùng phối hợp, muốn trả thù cậu. Trong đó nói không chừng còn có cả bóng dáng của sát thủ Môn. Trên thế giới này không có kẻ ngu dốt, sau khi sống mái với nhau một trận, Yamaguchi cuối cùng phát hiện ra, dường như họ đã mắc bẫy của kẻ khác, nên mới dẫn đến một cuộc chiến tranh với Mafia khiến cả hai bên đều tổn thất. Tục ngữ nói trai có đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Là ai gây ra chuyện này, dùng ngón chân dường như cũng có thể nghĩ ra được. Vì thế Yamaguchi hủy bỏ lệnh ám sát Anbe, hơn nữa còn phái người tiến hành đàm phán. Tuy rằng Hồng Môn đã bày ra cái bẫy này để cho Anbe giành lại quyền lực, nhưng con cái già này đương nhiên cũng không muốn nhìn Hồng Môn phát triển, nên đã cố ý chĩa mũi nhọn về phía Hồng Môn. Tổng hợp tin tức từ nhiều phía, cuối cùng Yamaguchi đã tìm ra Ngô Triết ở Las Vegas khi đó. Lần này phái người đến Hồng Kông, chính là vì muốn điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết con riêng của Kiku Zero. Ngoài ra, tổ chức sát thủ cũng đưa tin muốn đối phó với tên quỷ đoàn mệnh Ngô Triết, đó. Bạch Trấn Thiên tuy rằng biết Tần Phong là người có kinh nghiệm trên giang hồ, sẽ không dễ bị làm hại, nhưng sợ là Tần Phong một thân một mình nên mới dẫn người qua đây. Cảm ơn Bạch đại ca. Nghe Bạch Trấn Thiên nói xong, Tần Phong đứng lên ôm quyền nói với Bạch Trấn Thiên. Mặc dù bản thân cũng không sợ ba tổ chức lớn này, nhưng tình nghĩa này của Bạch Trấn Thiên Tần Phong cũng rất coi trọng. Tần Phong, cậu làm nhiều chuyện vì tôi như vậy, tôi cũng không phải là loại người vong ân phụ nghĩa mà. Bạch Trấn Thiên ra hiệu bảo Tần Phong ngồi xuống rồi nói tiếp. Những người mà tôi đưa tới đây lần này đều chưa có tiền án gì, hơn nữa đều đã qua huấn luyện ở trong doanh trại Siberia. Đến khi tìm được đám người Nhật Bản đó thì cứ để cho họ xử lý. Là lão đại của bang phái người Hoa lớn nhất, Bạch Trấn Thiên có đủ khả năng để đối phó với các tổ chức xã hội đen. Cho dù là tuyên chiến trực diện thì Bạch Trấn Thiên cũng không e ngại. Bạch đại ca, thật sự là không cần anh phải ra tay đâu. Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Hiện giờ những kẻ đó chỉ điều tra ra được Ngô Chiết, cũng không điều tra được ra tôi. Chỉ cần cắt đứt thông tin về những người có quan hệ với Ngô Chiết là được rồi. Đến bây giờ Tần Phong cũng chưa lộ thân phận thật của mình. Những người biết chuyện này ngoài mấy người Trần Thế Hào cũng chỉ có Đậu Kiến Quân. Tần Phong đã cho Đậu Kiến Quân dừng công việc kinh doanh hiện tại của mình, tạm thời không được lộ diện. Còn Trần Thế Hào, thì cho dù là người của Yamaguchi muốn đối phó với gã ở Hồng Kông hoặc cả Macau, đều không phải là chuyện dễ dàng. Không đơn giản như vậy. Bạch Trấn Thiên suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi nghe nói tên người Nhật Bản chết ở Las Vegas lúc đó là con riêng của Kikujiro. Kikujiro. Tần Phong lần đầu nghe đến cái tên này, hỏi. Kikujiro là ai? Có quan hệ gì với Yamaguchi? Quan hệ rất chặt chẽ là khác. Bạch Trấn Thiên cười khổ nói. Kikujiro trước kia là người của Hắc Long Hội, chuyên môn là làm tình báo và ám sát, đã từng gây ra không ít vụ án mạng ở trong nước. Sau khi Nhật Bản thất bại, Kikujiro rời khỏi Hắc Long Hội, cùng một người nữa sáng lập ra tổ chức Yamaguchi. Tuy rằng người này không phải là hội trưởng nhưng sức ảnh hưởng đối với Yamaguchi lại mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Sức mạnh của cá nhân Kikujiro cực cao. Ở Nhật Bản, không ai có thể thoát được một kiếm của y. Hơn nữa chưa bao giờ nghe nói có người sống sót được dưới lưỡi kiếm của Kikujiro. Đây đúng là một kẻ lòng dạ độc ác. Nói đến Kikujiro, vẻ mặt Bạch Trấn Thiên cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Bạch Trấn Thiên tuy rằng chưa từng giao chiến với Kikujiro nhưng trong Hồng Môn, cũng có không ít người đã từng trải qua chiến tranh, khi nhắc đến Kikujiro cũng đều sợ hãi. Người trước thế chiến thứ hai, Tần Phong tỏ vẻ kỳ lạ, nói. Bạch đại ca, Kikujiro này ít nhất cũng 80 tuổi rồi, vậy thì sợ cái gì chứ? Tần Phong nghĩ con người thì đều phải tuân theo quy luật tự nhiên, cho dù là sư phụ tái thị của hắn, khi tuổi già sức yếu cũng không thể nào so sánh với người trẻ tuổi. Kikujiro dù lợi hại thế nào thì bây giờ có lẽ cũng đã tuổi già sức yếu rồi. Kikujiro luyện chính là kiếm đạo Nhật Bản, cũng là vị thượng nhẫn duy nhất ở Nhật Bản hiện giờ, khả năng ám sát cực kỳ đáng sợ. Cậu không nên coi thường. Những tình báo về Kikujiro mà Hồng Môn có đều là những miêu tả đáng sợ về nhân vật này. Cho nên Bạch Trấn Thiên cũng không dám khinh thường, đặc biệt dặn dò Tần Phong vài câu. Khả năng ám sát. Đó là khả năng riêng của sát thủ môn mà. Tần Phong gật gật đầu, nói. Bạch đại ca yên tâm đi, cho dù là Kikujiro tự mình rát ai, thì ai chết ai sống đến lúc đó mới biết được. Tần Phong nắm tuyệt kỹ của ngoại bát môn nên đối với Kikujiro hắn, cũng không để vào mắt. Nếu Kikujiro dám đến tìm hắn thì Tần Phong, cũng không ngại giúp luật pháp tuyên án tử hình bọn đao phủ đó. Cẩn thận một chút thì tốt hơn. Bạch Trấn Thiên gật gật đầu. Bạch Trấn Thiên biết khả năng của Tần Phong, hơn nữa lại nhiều về các môn phái trên giang hồ như vậy, người bình thường thì không thể hại được Tần Phong. Được rồi, Bạch đại ca, làm phiền anh xa xôi ngàn dặm mà phải lặn lội tới, nghỉ ngơi một lát đi rồi chúng ta đi ăn cơm. Từ khi xuống máy bay, Bạch Trấn Thiên vẫn luôn nói chuyện với mình, Tần Phong có thể nhận ra sự mệt mỏi trên khuôn mặt của Bạch Trấn Thiên. Được, ăn cơm tối xong chúng ta sẽ đi chứng kiến cuộc sống về đêm của Hồng Kông. Năm xưa, đây chính là thứ mà kẻ không có tiền như tôi đây thèm muốn. Bạch Trấn Thiên nghe vậy mỉm cười. Khi Bạch Trấn Thiên giành chính quyền ở Hồng Kông, thật sự là túi cũng nhẵn như ra mặt. Mỗi khi nhìn thấy những kẻ có tiền đi vào những chỗ ăn chơi xa hoa, Bạch Lão Đại luôn cảm thấy tức giận và bất bình. Được, nghe nói Lan Quế Phường cũng không tồi, tối nay chúng ta sẽ tới đó chơi. Tần Phong cười cười, gật đầu đồng ý. Sau khi Bạch Trấn Thiên đến khách sạn nghỉ ngơi vài tiếng, Hạng Hoa Tường lại thuê một phòng ở khách sạn Furama, mở một bữa tiệc tiếp đãi Bạch Trấn Thiên. So với bữa tiệc hồi trưa thì bữa tiệc buổi tối còn thịnh soạn hơn. Hơn nữa còn có nhiều các cô gái tiếp rượu hơn. Nhưng tuy ngoài miệng thì Bạch Trấn Thiên nói là muốn thưởng thức cuộc sống về đêm ở Hồng Kông, nhưng hành động của Bạch Trấn Thiên cũng rất hạn chế và lại cũng không hứng thú với những nữ diễn viên này lắm, nên chủ yếu là uống rượu cùng với Tần Phong. Chương 659, Lan Quế Phường. Vì Bạch Trấn Thiên, ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ hơi mệt mỏi nên bữa tiệc bắt đầu muộn một chút. Sau khi ăn xong đã là hơn 9 giờ tối. Lúc này Tần Phong mới đưa ra đề nghị đến Lan Quế Phường đi chơi một chút. Là chủ nhà nên Hạng Hoa Tường đương nhiên không thể không đồng ý, lập tức cho đàn em đi sắp xếp trước. Khoảng nửa tiếng sau mới tự mình đưa mấy người Bạch Trấn Thiên đi ô tô tới sau. Đây là Lan Quế Phường. Đi vào Lan Quế Phường, vẻ mặt Tần Phong tỏ ra thất vọng. Hắn sớm đã được nghe danh tiếng của Lan Quế Phường, còn tưởng đây là một nơi ăn chơi xa hoa rực rỡ. Ai ngờ vừa nhìn thấy cái gọi là Lan Quế Phường, chỉ là hai con đường song song dành cho người đi bộ, cộng thêm một đoạn đường lớn nối hai con đường này. Hơn nữa con đường này cũng không dài lắm, mỗi đường chỉ đi mất khoảng 0 đến 7,8 phút. Quán bar ở hai bên đường đều nhỏ hẹp, ánh đèn ảm đạm, bố trí cũng không có gì đặc biệt. Hạng đại ca, đây là nơi mà các minh tinh thích đến nhất sao? Tần Phong nghiêng đầu nhìn về phía Hạng Hoa Tường, nói. Còn không náo nhiệt bằng quán bar ở Dương Thành. Cậu muốn gặp minh tinh, hà tất phải tới đây làm gì? Hạng Hoa Tường bị câu nói của Tần Phong khiến cho dở khóc dở cười. Chỉ cần là nữ minh tinh ở Hồng Kông, chỉ có tiên nữ là Hạng Hoa Tường không thể gọi tới được. Nhưng Tần Phong ở trên bàn rượu cũng không thể hiện hứng thú với các diễn viên này lắm, vào Lan Quế Phường lại giống như thành người khác vậy. Hạng lão đệ, cậu có biết là tự mình cưa được gái thì càng hứng thú sao? Trần Thế Hào ở bên cạnh cười hắc hắc. Khi còn trẻ Trần Thế Hào cũng là một lãng tử tình trường, già rồi nên lười nói chuyện tình cảm, nên mới dùng tiền để đi chơi với các em minh tinh. Nói cũng phải. Hạng Hoa Tường gật đầu, chỉ một ngã tư, nói. Tần huynh đệ, đừng thấy ở đây không có gì, thật ra đặc sắc ở bên trong, có không ít các nữ minh tinh thích tới chỗ này. Tôi chỉ là tiện mồm nhắc tới, hai người nghĩ đi đâu vậy? Tần Phong nói. Hôm nay chủ yếu là tiếp đãi hội trưởng Bạch. Tôi chỉ đi theo để mở mang hiểu biết thôi. Đừng đổ lên đầu tôi. Bạch Trấn Thiên cười nói. Hạng lão đệ, trên đường này có không ít tài sản của cậu chứ? Nhiều hơn so với trước kia một chút thôi, tôi đã chuyện nhượng lại không ít rồi. Người trong bang phái, việc làm nhiều nhất là ăn uống và giải trí. Cách đây 10 năm, Lan Quế Phường gần như chiếm cả nửa con phố, đều là sản nghiệp của Nghĩa An. Hội trưởng Bạch, đây là hộp đêm lớn nhất Lan Quế Phường, ở đây an ninh cũng rất tốt. Ở giữa sự bảo vệ của một đám người, mấy người Bạch Trấn Thiên đi tới cửa của một quán rượu ở Lan Quế Phường. Khác với phần lớn các quán bar khác ở Lan Quế Phường, quán bar này vang lên tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Anh Tường, đã sắp xếp xong rồi. Một người trẻ tuổi ở trong quán cất giọng chào sau đó, nói nhỏ vào tai Hạng Hoa Tường một câu. Hội trưởng Bạch, anh Hào, cậu Tần, mời vào trong thưởng thức. Nghe người trẻ tuổi đó nói xong, Hạng Hoa Tường cất giọng mời. Phải biết rằng, dù là Bạch Trấn Thiên hay Trần Thế Hào, thậm chí chính Hạng Hoa Tường cũng đều là người trong giang hồ. Hiện giờ tuy rằng người trong giang hồ không còn cả ngày chém giết giống như trước kia nữa, nhưng khắp nơi vẫn rất nhiều kẻ thù. Nhất là người đứng đầu hồng môn như Bạch Trấn Thiên, không biết có bao nhiêu người muốn đưa ông ta vào chỗ chết. Cho nên để bảo đảm an toàn cho mấy người, Hạng Hoa Tường không dám có chút sơ suất. Trước khi đến, Hạng Hoa Tường chẳng những cho người dọn dẹp quán, mời một số người thuộc các bang phái ra ngoài, còn điều đến những bảo vệ tinh nhuệ nhất để phòng có chuyện xảy ra. Quán bar này của Hạng Hoa Tường khá rộng, chỉ một tầng đã hơn 100 mét vuông. Dưới sự điều khiển của DJ, tất cả mọi người đều đang điên cuồng lắc lư, vô cùng sôi động. Anh Tường, phòng đã sắp xếp xong. Mời các vị khách quý lên tầng 2. Một người có vẻ là quản lý tới trước mặt mọi người, dẫn mấy người lên tầng 2. Quán bar không phải là hộp đêm, cái gọi là phòng ở đây, thật ra là dùng mấy cái ghế sofa xếp thành một vòng tròn. Ngồi ở tầng 2, có thể thấy rõ ràng mọi thứ. Ở trên bàn đã bố trí các loại đồ ăn vặt và nước, ngoài ra cũng có mấy chai rượu vang đắt tiền. Vài năm không tới những nơi thế này rồi, thật là có cảm giác hơi ồn ào nhỉ. Sau khi Bạch Trấn Thiên ngồi xuống, lớn tiếng cười nói. Tần lão đệ, đi xuống nhảy đi, đó chính là nơi của thanh niên các cậu. Tôi không biết nhảy mấy thứ đó. Tần Phong lắc lắc đầu, cũng lớn tiếng nói. Tôi còn tưởng quán bar là nơi yên tĩnh, không ngờ lại ầm ĩ như vậy. Tôi sẽ cho người đổi nhạc. Nghe Tần Phong nói xong, Hạng Hoa Tường đánh tay về phía người quản lý. Người đó lập tức tới ghé tai vào Hạng Hoa Tường, nghe dặn dò. Chỉ hơn một phút sau, tiếng nhạc ở trong quán đã tạm dừng lại. Những nam nữ không biết là đã uốn lắc bao nhiêu lâu, hiện giờ cũng đều trở lại vị trí, bưng ly rượu của mình lên. Những người đó vừa rồi còn nhảy nhót vô cùng sung sức, trong nháy mắt đã trở nên thanh nhã. Nam giới thì thư sinh, nữ giới thì ai nấy đều giống thục nữ. Đúng là một nơi tốt để đi săn. Ánh đèn có vẻ hơi mờ, những nam nữ ăn mặc mát mẻ khiến cho không khí trong quán trở nên vô cùng mập mờ. Tần Phong tin rằng, chỉ cần nhìn không quá tệ hại thì đều có thể tìm cho mình tình một đêm ở đây. Nhưng trong bầu không khí của quán bar hôm nay cũng có chút kỳ lạ. bởi vì hôm nay bảo vệ của quán ba đông hơn một chút, chỉ cần để ý một chút là có thể nhận ra khắp nơi đều có người canh gác. Hạng Hoa Tường thất Bạch Chấn Thiên và Tần Phong cũng thật sự không có hứng thú lắm với các người đẹp. Từ khi đến ba cũng không gọi người phục vụ mà chỉ ngồi uống rượu và nói chuyện. Mấy người Bạch Chấn Thiên đều thường tới những nơi này. Họ tới đây phần lớn là để thư giãn, chỉ có một mình là nhìn ngang nhìn dọc, vì hắn rất ít khi đi vào những nơi thế này. Tần huynh đệ, hay là xuống chơi một chút đi. Hạng Hoa Tường quay đầu nhìn về phía Tần Phong. Lúc này ở trong quá chỉ có nhạc nhẹ nhẹ, cũng chính là thời điểm tốt để tán gái. Thôi đi, nhìn xem là được rồi. Tần Phong cười cười. Đừng nói là hiện giờ trong lòng hắn đã có người, dù là không ở cùng Mạnh Giao Tần Phong, cũng không thích con gái ở những nơi như thế này. Ồ, hôm nay thật sự là có minh tinh đến à? Ánh mắt Hạng Hoa Tường bỗng nhìn chằm chằm về phía kia của tầng 2, cười nói. Ở bên kia có một số người trong làng giải trí, mọi người có muốn tôi gọi tới đây không? Là Uông Phi đúng không? Ánh mắt của Trần Thế Hào cũng thật nhanh, nhìn thấy một người phụ nữ thướt tha ở phía đó liền nói. Loại phụ nữ này cũng không dễ tán tỉnh, cậu có cách không? Anh Hào, anh coi em là cường hào ác bá sao? Hạng Hoa Tường dở khóc dở cười nói. Anh cũng không phải không biết, cô ấy rất có ảnh hưởng trong giới ca sĩ, không có chuyện gì sao em dám động vào. Giới ca sĩ đúng là có luật ngầm, nhưng cũng có quy tắc của nó. Có những nữ ca sĩ muốn đi đường tắt, nên mới đồng ý đi với mấy người Hạng Hoa Tường. Nhưng có một số người thực sự có tài năng thì Hạng Hoa Tường cũng không dám làm bừa. Tôi đã nghe rồi, hay rất hay. Mà đó không phải là Kỳ Kỳ sao? Lúc này Tần Phong cũng đã nhìn thấy cô ca sĩ đó, nhưng mắt của hắn rất tốt. Chỉ cần liếc một cái đã nhận ra người ngồi cạnh cô ca sĩ đó chính là Kỳ Kỳ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tử Lượng thật không tồi, tôi còn tưởng cô ấy sẽ ngủ cả ngày luôn chứ. Nhìn thấy Kỳ Kỳ, Tần Phong không khỏi mỉm cười. Lúc đó, hắn sợ cô nàng sẽ quấn lấy mình nên đã mời cô không ít rượu. Ngoài Kỳ Kỳ, còn có một người cô gái xinh đẹp nữa, Tần Phong cảm thấy rất quen nhưng không nhớ ra tên. Ở trên bàn đó còn đặt một chiếc bánh ngọt, có lẽ là để chúc mừng sinh nhật ai đó. A Quân, gọi các cô ấy qua đây uống chén rượu. Hạng Hoa Tường nói với người quản lý. Hạng Hoa Tường tuy không thể ép họ làm gì, nhưng gặp nhau trong quán bar, mời một lý rượu thì đối phương vẫn phải nể mặt. Vâng, anh Tường. Người quản lý vâng một tiếng, đi về phía các cô gái. Chỉ là người quản lý vừa đi được hai bữa thì một người đàn ông vóc dáng bình thường, bỗng xông vào trong phòng, trong tay còn cầm một ly rượu. Ồ! A Quân, nhìn xem bên kia có chuyện gì xảy ra. Hạng Hoa Tường dặn người quản lý. Từ phản ứng của mấy người Uông Phi có thể thấy, các cô cũng không biết người đàn ông mới vào đó. Lúc này trong quán tuy chỉ mở nhạc nhẹ, nhưng ở dưới tầng vẫn vô cùng ồn ào. Lại cách nhau hơn 10 mét nên mấy người Tần Phong cũng không nghe được âm thanh từ phía bên kia. Nhưng nhận ra sau khi nói chuyện với người đàn ông đó vài câu, các cô bỗng trở nên kích động, còn người đàn ông đó lại đưa tay kéo tay Kỳ Kỳ. Tìm bạn ở trong quán bar nhưng bị từ chối, đây là chuyện bình thường. Nhìn thấy cảnh này, Trần Thế Hào và Bạch Chấn Thiên đều mỉm cười. Nhưng sắc mặt của Hạng Hoa Tường lại sầm lại. Trong quán của mình lại xảy ra chuyện như thế này, không khỏi khiến Hạng Hoa Tường cảm thấy xấu hổ. Đi xem sao, bảo tên đó biến đi. Hạng Hoa Tường phất tay nói với một tên đàn em ở sau ghế mình. Ồ, động thủ rồi. Hạng Hoa Tường còn chưa dứt lời thì từ phía Uông Phi đột nhiên có chuyện. Kỳ Kỳ nhìn yếu đuối như vậy, nhưng đột nhiên cầm chai rượu đập lên đầu người đàn ông đó. Hành động này của Kỳ Kỳ chẳng những khiến tên đó sững người mà còn khiến cho các cô gái ở trong phòng sợ hãi, liền đồng loạt hét lên. Con khốn, mày dám đánh tao. Người vừa bị đánh hình như không hề bị thương. Sau khi đưa tay gạt thủy tinh ở trên đầu ra, mở miệng ra mắng một câu bằng tiếng Nhật Bản. Hả? Là người Nhật. Vừa nói ra những lời này, sắc mặt của mấy người Tần Phong và Bạch Chấn Thiên liền trở nên u ám. Chương 660, gây rối. Bây giờ là thời đại nào? Người Nhật Bản vẫn còn có thể bá đạo trên địa bàn của chúng ta được sao? Vẻ mặt của Bạch Chấn Thiên có hơi khó coi, ông ta nhìn về phía Hạng Hoa Tường nói. Hạng lão đệ, là người của ông ra tay, hay là để người của tôi giải quyết đi? So với mafia của Italia, Bạch Chấn Thiên càng lúc càng chán ghét tổ Yamaguchi của Nhật Bản hơn chúng. Mặc dù có mối thù quốc gia năm đó, nhưng sự giả dối và vô liêm sỉ của bang phái Nhật Bản cũng đang làm đi xấu danh tiếng của họ. Trên quốc tế, đến Bạch Chấn Thiên cũng phải thấy phiền về tất cả những người Nhật Bản. Bạch hội trưởng, chuyện này giao cho tiểu đệ là được rồi. Hạng Hoa Tường cũng không ngờ là chuyện này lại xảy ra ở ngay địa bàn của mình. Bị Bạch Chấn Thiên bức một câu, nhất thời ông ta cảm thấy mặt mình như bị lửa bén đau rát. Hạng Hoa Tường bá đạo vốn dĩ y cũng là hạng người thích đấu tranh tàn nhẫn. Ông ta không chào hỏi tiểu đệ của mình mà lập tức đi sang ghế lô bên kia ngồi xuống. Bỏ tay ra, tên khốn nạn, buông ta ra. Lúc này đám người Uông Phỉ ở chỗ ghế lô đã loạn hết lên. Sau khi Kỳ Kỳ làm vỡ bình rượu của người Nhật Bản, kia đã bị đối phương nắm lấy cổ tay và lôi ra ngoài. Dừng tay. Hạng Hoa Tường đứng chắn trước mặt người Nhật Bản kia, nhìn thấy sự xuất hiện đám người Uông Phỉ ai cũng tỏ ra vui mừng. Các cô biết rõ về Hạng Hoa Tường, có ông ở trong này thì chắc chắn hôm nay cô sẽ không phải chịu thiệt rồi. Ông là ai? Dường như bị Hạng Hoa Tường lấn át, gã Nhật Bản kia không tiếp tục hành động nữa. Sau khi gã ta buông tay Kỳ Kỳ ra thì đứng ở đó lạnh lùng nhìn Hạng Hoa Tường. Chuyện gì thế này? Sao lại ở trong này làm loạn lên thế? Căn bản là Hạng Hoa Tường không nhìn y mà nhìn về phía Kỳ Kỳ, tức giận nói. Không phải lúc chiều cô vẫn còn ngủ ư? Sao lại chạy đến chỗ này? Kỳ Kỳ là nữ minh tinh thuộc quyền quản lý của Hạng Hoa Tường. Mấy năm nay, Hạng Hoa Tường đang muốn nâng cấp cô ta từ phim cỡ Oba chuyển thành minh tinh. Cho nên y rất không hài lòng về chuyện đã đêm rồi mà cô ta còn đến nơi, như thế này. Anh Tường, Phỉ Phỉ tổ chức sinh nhật, tôi đến chúc mừng. Lúc Lý Kỳ ở Đài Loan, đã từng làm tiểu thái muội trong một thời gian ngắn cho nên cũng không sợ Hạng Hoa Tường. Sau khi giải thích, cô liền chỉ về phía gã Nhật Bản kia lớn tiếng mắng. Tên Nhật Bản khốn nạn này không biết nhảy từ đâu ra, không để cho bà đây uống rượu với nó. Sao nó không về nhà mà uống rượu với mẹ nó đi? Hạng Sinh, chính là người này làm loạn. Uông Phỉ dáng người cao gầy cũng đứng dậy, cô cũng không thân thiết với Hạng Hoa Tường lắm nhưng cũng biết ông ta là người có tiếng nói ở đây. Bà Giát, là ngươi bổ nước lên mặt ta trước. Sau khi nghe Kỳ Kỳ, Uông Phỉ nói, sắc mặt của gã Nhật Bản kia trầm xuống. Gã nói một hơi rất lưu loát, nếu không phải lúc trước mắng người thì đúng là không ai nghe ra y là người Nhật Bản. Vốn dĩ gã Nhật Bản này ở tầng 1, lúc Kỳ Kỳ đến đang rửa tay, rửa mặt ở tầng 1 thì thuận tay vung lên một cái, làm bắn nước lên mặt gã, cho nên gã Nhật Bản này mới cố tình gây chuyện. Làm loạn ở chỗ của ta sao? Ngày mai cho các ngươi đến đại sứ quán mà chịu. Hạng Hoa Tường cũng không để ý đến hậu quả trước mắt, muốn nói lý thì phải đi tìm cảnh sát, chứ nói với đám bang phái này thì có phải là một chuyện nực cười không? Hạng Hoa Tường cũng muốn Bạch Chấn Thiên bộc lộ chút thái độ trước mặt đám người này. Vừa dứt lời, ông ta đột nhiên giơ chân lên đá về phía ngực của gã Nhật Bản kia, động tác vô cùng mau lẹ. Nhưng điều khiến Hạng Hoa Tường giật mình chính là, phản ứng của gã Nhật Bản kia cũng rất nhanh. Dường như ngay lúc Hạng Hoa Tường hạng động, gã đã lui về sau khiến cho cú đá này của Hạng Hoa Tường vô ích ngược lại còn khiến ông ta bị lảo đảo. Ây, đây là một gia đình sao? Hành động của gã Nhật Bản kia khiến cho Tần Phong và Bạch Chấn Thiên tỏ ra bất ngờ. Hạng Hoa Tường cũng là người luyện võ từ nhỏ, cú đá này lại rất bí mật, người bình thường không thể né được. Hơn nữa, sau khi gã Nhật Bản này tránh được cú đá của Hạng Hoa Tường, thì cũng đạp một cú ra ngoài, gã ta dùng hết sức. Hạng Hoa Tường cũng không ngờ đối phương lại có võ công, cho nên đã bị gã đá cho một cú vào ngực. Bốp! Lực đá của đối phương không khỏ, khiến cả cơ thể của Hạng Hoa Tường bay lên rồi rơi xuống bàn trà. Rượu và đĩa trái cây xô vào nhau loạn xạ. Ngươi, không được. Gã Nhật Bản kia tỏ ra khinh miệt, lúc gã đang định đi lên động thủ thì bỗng toàn cơ thể bị cứng đơ lại. Lúc Hạng Hoa Tường bị ngã xuống đất, bốn người thanh niên vẫn luôn đi theo ông ta liền xông lên, ra trận không giống ông chủ của mình. Bọn họ móc súng lục giấu trong ngực ra chĩa vào đầu gã Nhật Bản kia. Mẹ kiếp, lôi nó ra ngoài. Hạng Hoa Tường đứng lên, thở gấp. Trước mặt đám Trần Thế Hào mà ông ta bị mất mặt như vậy y xấu hổ vô cùng. Nhưng ông ta cũng không đánh mất lý trí. Ông ta biết đây là địa bàn của mình liền âm trầm đi đến trước mặt gã Nhật Bản, đấm một quả thật mạnh vào bụng của gã ta. Cú đấm này của Hạng Hoa Tường không nhẹ, gã Nhật Bản kia bị đau gục xuống, mồ hôi lấm tấm trên trán, chỉ là đang bị người ta dùng súng khống chế cho nên, gã ta không dám có bất kỳ hành động nào. Ngươi là ai? Gã Nhật Bản này cũng rất cứng đầu, gã ta ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Hạng Hoa Tường. Ánh mắt của gã tỏ ra nguy hiểm, tay phải lặng lẽ đặt sau lưng. Ta tên là Hạng Hoa Tường, ngươi hãy nhớ kỹ cái tên này. Hạng Hoa Tường khoát tay, nói với mấy thủ hạ của mình. Mang gã đến kho hàng, ta sẽ lập tức đến đó. Là một lão đại nổi tiếng ở Hồng Kông, cho dù hôm nay Bạch Chấn Thiên và Trần Thế Hào không ở đây thì y cũng đã bị mất mặt. Cho dù gã trước mắt gã Nhật Bản này có thân phận gì thì y cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạng đại ca, cẩn thận. Thấy gã Nhật Bản kia bị bốn khẩu súng chĩa vào, Hạng Hoa Tường cũng bất xấu hổ đi nhiều. Trước mắt người này cũng không biết phải làm sao, nhưng Tần Phong ở chỗ xa lại phát hiện ra sự không ổn. Này! Sau khi nghe Tần Phong nói, Hạng Hoa Tường liền nhìn vào tay của gã Nhật Bản. Ông ta phát hiện ra một họng khẩu súng tối om đang chĩa về phía mình. Bỏ súng xuống. Mấy tên thủ hạ của Hạng Hoa Tường sợ hãi, bọn họ cũng không phát hiện ra gã Nhật Bản này móc súng ra từ lúc nào, hơn nữa lại còn chĩa vào ông chủ của mình. Vốn dĩ tình hình đã bớt căng thẳng hơn nhưng giờ lại càng căng thẳng hơn, chính Hạng Hoa Tường cũng toát mồ hôi lánh sau lưng. Bởi vì ông ta biết, gã Nhật Bản trước mắt này cũng là một nhân vật hai tay từng nhuốm máu. Nhưng gã Nhật Bản kia cũng không dám nổ súng, gã biết nếu mình xử lý Hạng Hoa Tường thì mình cũng khó tránh khỏi cái chết. Gã chỉ có thể hy vọng Hạng Hoa Tường, bé vụt vỡ bình để cho mình lặng lữ rời khỏi cuộc chơi này. Hashimoto Kiều Bản, dừng tay. Ở ngay hai bên cạnh có chướng ngại, tình hình căng thẳng gần như khiến người ta phải nín thở. Tiếng của một người đàn ông vang lên, theo sau là ba người đàn ông mặc com le đen đi từ cầu thang lên. Bát Giác, Hashimoto Kiều Bản, ai cho các ngươi gây chuyện ở đây? Dẫn đầu đám người kia là một người đàn ông khoảng 35 đến 36 tuổi, lông mi dài đậm, người này đi đến trước mặt Hashimoto, Kiều Bản, tát cho gã hai cái thật mạnh rồi lấy lại súng của gã. Hey, Nakajima quân là tôi sai rồi. Bị tát hai cái, gã Hashimoto, Kiều Bản kia lại không hề tức giận ngược lại còn cúi đầu về phía người kia, bộ dạng ngoan ngoãn khiến người ta ngạc nhiên. Bát Đát, chẳng lẽ ngươi không biết, Hạng tiên sinh là bạn của tổ Yamaguchi chúng ta sao? Hashimoto Kiều Bản bị người đàn ông trung niên kia giáo huấn, lại bị hai cái tát khiến khóe miệng của Hashimoto Kiều Bản bị chảy máu. Tổ Yamaguchi. Sau khi người đàn ông kia nói ra cái tên này, Tần Phong và Bạch Chấn Thiên cùng ngẩn người ra. Ngay cả Hạng Hoa Tường đang lau rượu văng lên người cũng phải dừng tay lại. Hạng tiên sinh, chúng tôi là người của tổ Yamaguchi Nhật Bản. Chuyện hôm nay, thật xin lỗi. Sau khi người đàn ông này giáo huấn Hashimoto, Kiều Bản xong liền xoay người bái thật sâu nói. Hạng tiên sinh có hợp tác nhiều với tổ Yamaguchi của chúng tôi, chắc chắn sẽ không vì chuyện nhỏ này mà làm mất đi giao tình chứ. Tiếng Quảng Đông của Nakajima còn lưu loát hơn cả Hashimoto, Kiều Bản. Y đi thẳng vào vấn đề, nói ra lai lịch của mình. Nakajima nghĩ, Hạng Hoa Tường chắc chắn sẽ nể mặt tổ Yamaguchi. Người của tổ Yamaguchi thì có ghẻ dương oai trên địa bàn của ta sao? Sắc mặt của Hạng Hoa Tường có vẻ u ám. Sau khi nghe đối phương giới thiệu, ông ta có thể lờ mờ xác nhận được mấy người Nhật Bản, này chính là người mà Tần Phong đang muốn tìm. Điều này khiến cho Hạng Hoa Tường hơi khó xử, nếu để mấy người này trong quán rượu có gây ra chuyện hay không. Sau này truyền ra ngoài sợ là tổ Yamaguchi sẽ mất hết thể diện. Nhưng nể đám người Tần Phong mình lại bị chịu thiệt thòi lớn. Nếu dễ dàng thả hai người này đi, có lẽ tin này ngày mai ở Hồng Kông sẽ truyền đến tai tổ Yamaguchi. Hạng tiên sinh, chúng tôi xin lỗi, tất cả tổn thất đều do chúng tôi chịu trách nhiệm. Nakajima đá một cú thật mạnh vào Hashimoto, Kiều Bản ở bên cạnh nói. Hashimoto Kiều Bản quân, mau xin lỗi bạn của chúng ta. Hey! Hashimoto Kiều Bản đồng ý rồi đi đến trước mặt Hạng Hoa Tường, cúi đầu thật sâu nói. Hạng tiên sinh, tôi xin lỗi ngài, mong ngài tha thứ. Tha thứ mẹ người ấy. Nhìn khóe mắt mập mờ của Hashimoto, Kiều Bản, suýt nữa Hạng Hoa Tường mắng thành câu. Làm loạn ở địa bàn của mình, còn đạp mình một cái chỉ nói một câu xin lỗi là có thể hóa giải sao. Huống hồ còn có đám Bạch Chấn Thiên và Trần Thế Hào đang ở bên nhìn, không hành động cương quyết, ông ta sẽ mất thể diện, sẽ bị đồng bọn quốc tế xem nhẹ. Hạng đại ca, thôi bỏ đi, người ta nói xin lỗi rồi thì thôi. Lúc Hạng Hoa Tường đang định mượn cơ hội để nổi giận thì Tần Phong nói. Chương 661, Sử Nam. Này, thả bọn họ đi. Sau khi nghe Tần Phong nói, Hạng Hoa Tường hơi sửng sốt một chút. Vì ông ta cũng nghĩ, mấy người Nhật Bản này có lẽ là người mà Tần Phong vẫn luôn tìm kiếm. Cho nên sau khi nhìn thấy Hashimoto, Kiều Bản bỏ súng xuống, Hạng Hoa Tường liền sinh ra chủ ý. Ông ta muốn bắt mấy người Nhật Bản này cho Tần Phong xử lý, coi như bán cho Tần Phong một ân tình. Về phần tổ Yamaguchi, Hạng Hoa Tường cũng không sợ đối phương, dù sao Hồng Kông cũng là địa bàn của mình. Hơn nữa là mấy người kia gây sự trước, cho dù tổ Yamaguchi có truy vấn ra thì ông ta vẫn có thể ung quang mà quay về. Hạng đại ca, làm ăn kinh doanh, hào khí sinh phát tài mà. Tần Phong cười cười đi đến bên cạnh Hashimoto, Kiều Bản, giúp gã ta sửa sang lại quần áo rồi nói. Tuy vị tiểu thư xinh đẹp kia không nên làm vỡ bình rượu của anh, nhưng anh cũng không nên ra tay với một cô gái. Tôi thấy chuyện này coi như thôi đi. Người là ai? Hành động của Tần Phong khiến Hạng Hoa Tường hơi bất ngờ. Chính Hashimoto Kiều Bản cũng thấy ngạc nhiên. Gã ta không biết vì sao người thanh niên này lại nói giúp mình. Hạng tiên sinh, không lời mà vị tiên sinh này nói có phải là ý của ngài? Nakajima ở bên đang lo không có cái cớ để tránh việc này thì nghe Tần Phong nói vậy liền mừng rỡ. Lời của cậu ta cũng chính là lời của tôi, Nakajima tiên sinh, tôi hy vọng ông có thể quán thúc thủ hạ của mình cho tốt. Nếu Tần Phong đã mở miệng thì Hạng Hoa Tường cũng không muốn trở mặt với tổ Yamaguchi nữa, y lập tức nói. Ta và kiện xã trưởng tổ Yamaguchi của các ngươi là bạn bè, lần này coi như thôi, các ngươi đi đi. Hay, đa tạ Hạng tiên sinh đã khoan hồng độ lượng. tôi sẽ giáo huấn tốt thủ hạ của mình. Nakajima gật gật đầu, vúi đầu với Hạng Hoa Tường và Tần Phong khác nhau một trời một vực. Sau khi ông ta đứng dậy hung hăng lườm Hashimoto, Kiều Bản một cái rồi mắng. Bát rát, còn không đi. Muốn mấy mặt sao? Đối với Nakajima mà nói, lần này y đến Hồng Kông là gánh vác một sứ mệnh quan trọng. Mà sứ mệnh này do đích thân tổ Yamaguchi Kikujiro giao phó. Chỉ có điều hoàn thành chuyện này không được thuận lợi. Sau khi trừng trị cái tên gọi là Ngô Chiếu kia, thì Nakajima phát hiện ra manh mối của họ bị cắt đứt, điều này khiến y vô cùng buồn khổ. Nếu không phải có đám Hashimoto Kiều Bản cổ động thì Nakajima cũng sẽ không vào nơi như quán bar để tìm manh mối. Nhưng lần phát sinh xung đột này lại khiến y bất ngờ. Nakajima đại nhân, vì sao phải xin lỗi người kia? Sau khi rời khỏi tầng 2, Hashimoto Kiều Bản nhìn Nakajima với vẻ mặt khó chịu, tỏ rõ sự không phục. Hashimoto Kiều Bản là một gã chủ nghĩa quân phiệt. Từ trước đến nay gã đều cho rằng Nhật Bản mới là dân tộc được tôn quý nhất. Chiến tranh năm đó, chiến đấu là vì để trợ giúp những quốc gia xung quanh. Bát rát. Sau khi nghe Hashimoto, Kiều Bản nói, Nakajima dừng bước, tinh thần mộ đạo lên cao. Y phải thật cố gắng để ngăn cản sự kích động muốn tát Hashimoto, Kiều Bản. Hạng Hoa Tường là lão đại của Hồng Kông, có vị trí ngang hàng với kiện hội trưởng Yamamoto. Nakajima hung dữ nhìn Hashimoto, Kiều Bản, thấp giọng nói. Ở Hồng Kông mà đắc tội với người này, sẽ gây khó khăn cho hành động của hội chúng ta. Lẽ nào cậu muốn cho Kikujiro đại nhân thất vọng sao? Nakajima đại nhân, là tôi không đúng. Nghe thấy Nakajima nhắc đến Kikujiro, vẻ mặt kiêu ngạo của Hashimoto, Kiều Bản liền mấy đi, gã cúi đầu nói. Nakajima đại nhân, hy vọng ngài không viết chuyện này trong báo cáo lên trên. Người của tổ Yamaguchi, nhất là những người đã từng trải qua huấn luyện ở Ninja đều coi Kikujiro là kẻ đứng đầu. Vừa nghĩ đến sự kích động của mình có thể sẽ làm hỏng hành động của Kikujiro đại nhân Hashimoto, Kiều Bản cảm thấy vô cùng xấu hổ. Được rồi, rời khỏi chỗ này nhất định phải tìm ra kẻ họ đậu kia. Nakajima khoát tay áo, sau khi hợp lại với ba người khác trong quán rượu, cuối cùng cũng không dám ở lâu, họ lập tức rời đi. Hạng đại ca, anh động viên các cô ấy đi, tôi đi trước. Sau khi giải quyết xong chuyện này, Tần Phong nhìn vẻ mặt sợ hãi của mấy cô gái kia liền lập tức cười nói, với Hạng Hoa Tường một câu rồi đi về phòng của mình. Tần lão đệ, cứ đến cho bọn họ đi như vậy sao? Thấy Tần Phong quay về, Bạch Trấn Thiên nhìn hắn có vẻ khó hiểu. Phải biến rằng, lần này Bạch Trấn Thiên chạy từ Francisco của Mỹ sang, chính là để đối phó với những tên Nhật Bản này. Rõ ràng là mấy tên Nhật Bản này tìm đến, Tần Phong lại để cho bọn chúng đi. Ông ta thực sự không rõ rốt cuộc là Tần Phong nghĩ gì. Bạch đại ca, tôi là một công dân tuân phủ pháp luật mà. Tần Phong cười khổn quay đầu bĩu môi về phía quầy ba nói. Nếu xảy ra chuyện gì ở nơi này, chắc chắn chúng ta sẽ bị họ dẫn về hỏi han. Tôi cũng không muốn mình bị lưu lại ở bản ghi chép nào. Tần Phong từng ngồi tù. Tai ương 4 năm ngồi tù cũng để cho hắn học được không ít kiến thức về pháp luật. Giống như hắn bây giờ và đám người Bạch Trấn Thiên đang đi cùng nhau, cho dù có liên quan đến các bộ ngành điều tra hắn cũng không tra được ra nguyên nhân, cũng không có bất kỳ lý do gì để lấy cớ đối phó với hắn. Nhưng chỉ cần Tần Phong muốn làm một chút chuyện trái pháp luật, thì những bộ ngành này sẽ không khách sáo với hắn nữa. Các chuyện lớn, nhỏ họ đều có thể phóng đại đến cực điểm. Cho nên hiện tại tuy Tần Phong không e ngại đi cùng đám người Bạch Trấn Thiên, nhưng vẫn rất sợ bị những bộ ngành này bắt được nhược điểm gì đó. Huống hồ, tướng mạo hiện tại của hắn và tướng mạo thật không giống nhau. Chỉ cần hắn thề thốt phủ nhân thì các ngành liên quan muốn thăm dò lai lịch của hắn, e rằng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vậy cậu muốn làm gì? Bạch Trấn Thiên biết Tần Phong là người có chủ kiến, liền lập tức hỏi. Tôi nghe nói vùng biển quốc tế không thuộc quyền quản lý của bất cứ quốc gia nào. Tần Phong cầm chén rượu trong tay, nhẹ nhàng uống một hơi, ánh mắt hiện lên tia mỉm cười. Ngay lúc gã Nhật Bản kia xuất hiện, thông qua mùi vị hắn đã biết về thân phận của tên đó. Với tính cách của hắn đương nhiên là không dễ dàng buông tha cho mấy tên này. Hơn nữa, hắn còn phải để cho Đậu Kiến Quân tự tay giải quyết bọn chúng tận gốc. Ra tay ở Hồng Kông dù sạch sẽ thế nào thì cũng vẫn để lại dấu vết. Cho nên hắn nghĩ đến vùng biển quốc tế. Đậu Kiến Quân buôn lậu di sản văn hóa nhiều năm như vậy rồi, muốn để một chiếc thuyền ra biển chắc cũng không có vấn đề gì khó khăn. Ừ, trên vùng biển quốc tế là một ý kiến hay. Sau khi nghe Tần Phong nói, Bạch Trấn Thiên sáng mắt lên nói. Quan hệ của tôi và Tổng thống Panama rất tốt, đến lúc tìm con thuyền của bọn họ, cậu có giết người giữa ban ngày cũng không sao. Hiểu biết về pháp luật quốc tế của Bạch Trấn Thiên có sâu sắc hơn Tần Phong. Thực ra, trong phạm vi vùng biển quốc tế cũng vẫn phải chịu phạt. Điều này phải xem ngồi trên thuyền đăng ký ở quốc gia nào, sau đó chiếu theo pháp luật của quốc gia đó mà tiến hành thẩm lý và giải quyết. Bạch đại ca, chuyện này không cần anh quan tâm. Tần Phong nghe thấy vậy liền bĩu môi. hắn có thể tìm được một con thuyền đen không mang quốc tịch của nước nào, hà tất phải tự buộc một sợi dây thừng vào cổ chứ. Này hai vị, chủ ý của hai vị không tồi, nhưng những gã Nhật Bản này đã đi hết rồi. Lúc khí thế thảo luận của Tần Phong và Bạch Trấn Thiên đang lên cao thì Trần Thế Hào, ngồi bên cũng sốt ruột. Vì, ông ta đã nhìn thấy Nakajima và đám người Nhật Bản kia đã rời khỏi quán bar. Chạy không thoát đâu. Tần Phong cười nói. Nếu bọn chúng có thể chạy trốn, thì hạng lão đại cũng không cần phải lăn lộn ở Hồng Kông làm gì. Từ lúc Nakajima xuống lầy, Tần Phong đã nói nhỏ vào tai hạng Hoa Tường mấy câu. Hắn tin là ông ta đã đi sắp xếp cẩn thận rồi. Huống hồ lúc Tần Phong giúp Hashimoto kiểu bản, sửa sang lại quần áo phân biệt mùi trên cơ thể của Nakajima với mùi của những người khác. Mùi bột phấn trên người Hashimoto, kiểu bản không giống, có loại bột phấn này, chỉ cần Hashimoto, kiểu bản không rời khỏi bằng máy bay thì Tần Phong sẽ có cách tìm ra gã. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nói gì vậy? Lúc mấy người Tần Phong đang nói chuyện, thì hạng Hoa Tường dẫn mấy cô gái minh tinh đến nói. Bạch hội trưởng, anh Hào, Tần huynh đệ, Uông Phỉ tiểu thư và Kỳ Kỳ đến kính mọi người một chén. Sau khi Uông Phỉ gia nhập giới ca hát ở Hồng Lông, thậm chí là Đông Nam Á đã có địa vị rất cao. Hơn nữa, cô ta lại rất ít khi đóng phim cho nên hạng Hoa Tường cũng có cái nhìn khác về cô ta. Thái độ dành cho nghệ sĩ có khác với người ngoài. Đa tạ hạng tiên sinh và mấy vị đã trợ giúp, Phỉ Phỉ xin lính mấy vị một ly. Uông Phỉ có vẻ sợ sệt cầm ly rượu vang trong tay uống một hơi cạn sạch. Tiếng hát của Uông tiểu thư, chỉ cần ở đâu có người Trung Quốc thì đều nghe đến danh. Bạch Trấn Thiên cầm ly rượu vang lên, tỏ ý với Uông Phỉ. Tần Phong và Trần Thế Hào cũng giơ ly rượu lên rồi nhấp một ngụm nhỏ. Tần tiên sinh, đàn ông các anh quả nhiên không phải là người tốt. Chưa đã uống rượu rồi tối lại chạy đến đây uống rượu. Kỳ Kỳ nổi tiếng nói nhanh, hơn nữa con người Tần Phong lại rất ôn hòa, cô liền đùa với hắn. Kỳ Kỳ tiểu thư, cô không phải là chưa uống xong rồi, tối cũng lại uống tiếp đó thôi. Tần Phong nghe thấy vậy liền cười nói. Theo cách nói của cô, vậy thì cô không phải không là người tốt rồi. Được rồi, Kỳ Kỳ, Uông tiểu thư, chúng tôi còn có chuyện muốn nói, các cô cứ chơi vui vẻ đi. Thấy Kỳ Kỳ còn muốn đùa nữa với Tần Phong, hạng Hoa Tường liền ngắt lời cô ta. Hạng Hoa Tường đã mở lời đương nhiên là Kỳ Kỳ cũng không dám nói gì thêm nữa. Cô ta tỏ ra điềm đạm kéo Uông Phỉ về phòng của mình. Điều khiến cô ta hận đến nghiến răng nghiến lợi chính là Tần Phong, cũng không giữ mình ở lại. Chờ sau khi Kỳ Kỳ và Uông Phỉ rời đi, Tần Phong không nhịn được nữa liền nói. Hạng đại ca, ông không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Vớ vẩn, tôi thấy cậu mới là người không biết thương hoa tiếc ngọc thì có. Hạng Hoa Tường tức giận nhìn Tần Phong lườm một cái rồi nói. Tần huynh đệ, chỉ cần cậu gật đầu, tối nay tôi sẽ bảo cô ấy tắm rửa sạch sẽ chờ cậu trên giường, thế nào? Đừng đừng, người tôi còn là xử nam đấy, không thể phá thân như vậy được. Tần Phong giả bộ sợ hãi hai tay ôm trước ngực. Tiểu tử cậu là xử nam. Vậy thì Kỳ Kỳ chẳng phải Kỳ Kỳ phải cho cậu tiền lì xì đó sao? Thấy bộ dạng là lạ của Tần Phong, đám người Trần Thế Hào không nhịn được mà phá lên cười. Chương 662, mất rồi. Được rồi, đừng đùa nữa. Sau khi đùa với đám Tần Phong mấy câu, sắc mặt của hạng Hoa Tường nghiêm lại, ông ta thấp giọng nói. Tần huynh đệ, nếu tôi không nhìn nhầm, mấy người kia chắc là người mà cậu muốn tìm, vì sao lại thả cho chúng đi? Vì để đảm bảo sự an toàn cho Bạch Trấn Thiên, hạng Hoa Tường có thể mang hết băng đảng của hội sở đến đây. Hơn nữa, người nào cũng có vũ khí, cho dù mấy tên Nhật Bản kia có xuất thân từ ninja thì hạng Hoa Tường cũng chắc chắn có thể bắt được bọn chúng. Hạng đại ca, tâm ý này tôi xin nhận. Tần Phong lắc lắc đầu nói. Mấy tên này đều mang theo vũ khí. Nếu làm mạnh chỉ e quán của ngài sẽ có thương vong, tiểu đệ tôi sao có thể làm thế được? Cái gì? Trên người chúng có súng. Hạng Hoa Tường nghe thấy vậy hơi sửng sốt. Ông ta khá thân quen với tổ Yamaguchi, biết tổ chức này trong những tình huống bình thường sẽ không dùng súng ống. Vì thế, biểu hiện vừa rồi của ông ta mới mạnh mẽ như vậy. Vừa nghe thấy Tần Phong nói như vậy, sau lưng hạng Hoa Tường toát mồ hôi lạnh. Thực sự ông ta không thể tưởng tượng được, nếu quán của mình xảy ra bắn nhau thì sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào. Đúng là vậy. Tần Phong gật đầu nói. Người bạn kia của tôi cũng bị súng bắn chết. Ngoài ra, người bị truy sát cũng là do súng làm bị thương. Trên người bọn chúng nhất định có dấu vũ khí. Mẹ kiếp, tổ Yamaguchi càng ngày càng nham hiểm. Sau khi nghe Tần Phong nói, hạng Hoa Tường không nhịn được oán hận mà mắng một câu. Vì xuất thân của tổ Yamaguchi năm đó là do đám người Kiku Zero sáng tạo ra. Cho đến nay, vẫn còn giữ một chút tinh thần võ đạo Nhật Bản. Ngoài việc tiến hành đóng cửa hàng loạt giao dịch, chỉ một bộ phận rất nhỏ trong hội dùng vũ khí. Tần huynh đệ, cậu yên tâm, đợi tìm được nơi mà những tên này dừng chân, chúng ta sẽ lại nghĩ cách. biết người của tổ Yamaguchi có súng, hạng Hoa Tường cũng không dám phiêu lưu nữa. Dù sao, án liên quan đến súng ở Hồng Kông cũng thuộc loại đại án. Không cẩn thận có lẽ sẽ dẫm vào vết xe đổ của cha năm đó. Ý của tôi cũng như vậy. Tần Phong cười cười nói. Những người này chắc chắn là đã trải qua huấn luyện ninja, có thủ đoạn nham hiểm. Người của hạng đại ca phải cẩn thận mới được. Yên tâm đi, Tần huynh đệ, người của tôi không phải ngồi không, chuyện nhỏ ấy sẽ làm tốt thôi. Hạng Hoa Tường không cho là đúng liền khoát tay nói. Tần huynh đệ, đừng để chuyện này trong lòng nữa. Hôm nay để Bạch hội trưởng đón gió, tiểu huynh đệ đến kính Bạch hội trưởng một ly. Tuy hạng Hoa Tường biết Tần Phong không hề đơn giản, nhưng ông ta vẫn xem nhẹ hắn mấy phần so với Bạch Chấn Thiên. Nhiệm vụ hôm nay, ngoài việc điều tra mấy tên Nhật Bản kia thì quan trọng vẫn là chiêu đãi Bạch Chấn Thiên. Được, hạng lão đệ, chuyện của tôi xin kính nhờ lão đệ. Bạch Chấn Thiên giơ chén rượu lên nể tình cười nói. Vậy cũng coi như là vượt quá giới hạn đã đến không uổng công rồi. Thật không ngờ đám người Nhật Bản đó lại có tâm trạng đến quán bar làm loạn. Bạch Chấn Thiên xuất thân ở Hồng Kông, danh tiếng còn vang xa trong cộng đồng người Hoa ở Canada, không tiếp xúc nhiều với người Nhật Bản. Thực sự ông ta có nghĩ mãi mà không thông, những sát thủ của tổ Yamaguchi đang làm việc sao lại có tâm trạng đến quán bar giải sầu. Ha ha, Bạch Đạ ca, cái này ông không biết rồi. Sau khi nghe Bạch Chấn Thiên nói, hạng Hoa Tường không nhịn được cười. Hai chữ quán bar chính là một nét văn hóa của ở Nhật Bản. Lượng rượu tiêu thụ ở Nhật Bản hàng năm, e rằng cũng không ít hơn so với nước ta đâu. Hạng Hoa Tường khá hiểu về người Nhật Bản. Theo cách nói của ông ta, tuy tửu lượng của người Nhật không tốt lắm, độ rượu cũng không cao nhưng người Nhật rất thích uống rượu, thậm chí có thể gọi là say rượu. Dường như bất cứ người đàn ông Nhật nào sau giờ làm việc cũng không về thẳng nhà, mà họ thường đi cùng đồng nghiệp hoặc bạn bè đến các quán bar. Lúc về đến nhà thì thường say khướt. Còn phụ nữ Nhật dường như đã quen với tình huống như vậy. Trong lối suy nghĩ của họ, chồng mà về sớm sau giờ làm việc chứng tỏ họ không có xã giao, cho nên sẽ bị hàng xóm dị nghị. Người vợ cũng sẽ cảm thấy không được mát mặt. Tất cả các phố lớn, ngõ nhỏ ở Nhật đều có nhà nghỉ và quán bar. Rất thường thấy những người đàn ông say khướt thậm chí còn say nằm cả trên đường phố. Như đám Nakajima và Hashimoto kiểu bản thì càng thích rượu. Bình thường ở Nhật Bản có lẽ họ còn nhịn mấy phần nhưng bây giờ là ở Hồng Kông. Đương nhiên là họ không chịu nổi sự dụ dỗ của con sâu rượu trong bụng. Thì ra là như vậy. Chẳng trách họ lại ở trong này. Sau khi nghe hạng Hoa Tường giải thích, Bạch Chấn Thiên cười lạnh. Ông ta cũng là một người thích rượu, nhưng lúc làm nhiệm vụ vẫn không dám ra ngoài uống rượu. Đó chính là đi tìm cái chết rồi. Bạch Chấn Thiên rất hiểu về thủ đoạn và con người của Tần Phong. Hắn không quan tâm người Nhật Bản đến đây làm gì, e rằng lần này họ lành ít dữ nhiều, chờ mà thi thể rơi đầy là điều không sai rồi. Vẫn phải nghĩ cách vẹn toàn mới được, làm lớn sẽ không hay. Hạng Hoa Tường lại không tin tưởng Tần Phong như Bạch Chấn Thiên. Sau khi nghe Tần Phong nói bọn chúng có vũ khí, ông ta liền tỏ ra lo lắng. Tìm được người trước rồi hãy nói. Tần Phong lắc lắc đầu nói. Tôi đi toilet. Sau khi rời khỏi phòng, Tần Phong đi đến toilet trong quán bar. Bất thình lình sau lưng có người đẩy, ngay sau đó là một cơ thể mềm mại dựa vào lưng của hắn. Này, Kỳ Kỳ tiểu thư. Theo bản năng hắn vừa định tránh lưng ra thì có một mùi nước hoa xông vào mũi, hắn vội vàng dừng tay lại. Tần Sinh, trùng hợp vậy, anh cũng đi toilet à? Vốn dĩ lúc trưa Kỳ Kỳ uống khá nhiều, tối lại uống không ít rượu vang cho nên nói chuyện cũng hơi. Kỳ Kỳ, cô uống nhiều quá rồi. Tần Phong xoay người lại đỡ lấy cô ta, mặt Kỳ Kỳ ửng đỏ tỏa ra một sức hấp dẫn lạ thường. Dưới ánh đèn ngoài toilet lai càng khiến người ta động lòng. Tôi không uống nhiều. Kỳ Kỳ khoác tay lên vai Tần Phong, dán miệng vào tai hắn nói. Tần Sinh, anh có từng thử ở toilet chưa? Sức của tôi tốt lắm đấy. Vốn dĩ Kỳ Kỳ xuất thân là tiểu thái muội tuy đã thành sao, nhưng cũng là sao của phim cấp 3. Bình thường cô rất phóng khoáng trong quan hệ nam nữ. Buổi trưa, sau khi bị Tần Phong từ chối, trong lòng có hơi khó chịu, cho nên lúc say cô đã đi tìm Tần Phong. Khụ khụ, Kỳ Kỳ, cô thực sự đã uống nhiều quá rồi. Tần Phong kiên định hơn người cũng bị Kỳ Kỳ trêu chọc làm cho trong lòng nóng lên. Sau khi cắn đầu lưỡi một chút hắn mới tỉnh lại. Ôi, Uông tiểu thư, bạn của cô uống nhiều quá rồi, mau đỡ cô ấy ra ngoài đi. Đúng lúc Tần Phong không biết phải làm sao với Kỳ Kỳ, thì chợt thấy Uông Phỉ từ toilet đối diện đi ta. Hắn vội vàng gọi cô ta. Đúng là một cô gái điên. Thấy Kỳ Kỳ định đi vào toilet nam, bên cạnh vẫn đang có người đi vào khiến Uông Phỉ đỏ mặt. Hôm nay nếu bị đám chó chụp được, thì ngày mai chắc chắn sẽ có tin sốc trong làng giải trí. Đa tạ Tần tiên sinh. Sau khi Tần Phong đỡ Kỳ Kỳ ra ngoài toilet, Uông Phỉ liền nhỏ giọng cảm ơn hắn một câu rồi kéo Kỳ Kỳ về phòng của mình. Vui chơi quá mức đúng là loạn. Ngửi mùi nước hoa còn sót lại trên người, Tần Phong không khỏi lắc đầu rồi đi vào toilet tìm một phòng vệ sinh rồi đóng cửa lại. Một tiếng sau, chuẩn bị một con thuyền có thể đi vào vùng biển quốc tế. Anh ở trên thuyền đợi tôi, gửi địa điểm thuyền cho tôi. Tần Phong ngồi trên bồn cầu, châm một điếu thuốc rồi lấy di động ra nhắn tin cho Đậu Kiến Quân. Đã nhận, lập tức chuẩn bị. Đậu Kiến Quân trả lời tin nhắn rất nhanh, chưa đầu một giây đã có tin nhắn về. Hơn một tiếng đồng hồ, không được sai. Tần Phong cất di động đi gạt tàn xuống bồn cầu. Hắn là người rất cẩn thận, cho dù cái chén mình đã từng dùng qua sau khi rời đi hắn, cũng phải lau rể tránh người khác có cơ hội lấy được dấu vân tay của hắn. Này, Hạng Đại, ca đã xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi Tần Phong quay lại phát hiện không khí trong phòng có vẻ nặng nề. Một người đàn ông trung niên đang cúi thấp đầu trước Hạng Hoa Tường. Ra ngoài trước đi đồ vô dụng. Thấy Tần Phong quay lại, Hạng Hoa Tường mắng người đàn ông kia một câu rồi quay lại cười khổ với hắn. Tần lão đệ, bị cậu nói trúng rồi, người của tôi đúng là đã làm mất. Nói ra Hạng Hoa Tường vẫn rất để bụng chuyện này. Ông ta có sắp xếp 4 chiếc xe chia làm 3 tổ, để theo dõi mấy gã Nhật Bản kia. Không ngờ mấy gã Nhật Bản này quá gian xảo, bọn chúng đánh xe rẽ trái, rẽ phải một vòng đi vào trong một khách sạn rồi không thấy tăm hơi đâu nữa. Mà phải 3 phút đồng hồ sau, đám người theo dõi của Hạng Tường Hoa mới phát hiện ra mấy gã Nhật Bản kia căn bản không ở trong khách sạn này, mà đã đi theo đường sau cỏ khách sạn rời khỏi đây rồi. Tần huynh đệ, cậu yên tâm, chuyện hôm nay tôi sẽ phát động trong toàn huynh đệ, phải tìm ra mấy gã Nhật Bản này. Hôm nay, ở đây có Bạch Trấn Thiên và Trần Thế Hào, trong nước còn có cả Tần Phong. Bạch Trấn Thiên chính là đồng nghiệp quốc tế, coi như Hạng Tường Hoa đã làm mất thể diện ở nước ngoài cho ông ta, cũng tức giận vô cùng. Hạng đại ca, không cần người của tôi đang theo dõi bọn chúng rồi. Thấy vẻ tức giận mãi không thôi của Hạng Hoa Tường, Tần Phong khoát tay nói. Bây giờ chắc là đã tìm thấy chỗ mà chúng dừng chân, chúng ta uống rượu thêm lúc nữa, tôi sẽ giải quyết triệt để chuyện này. Tần Phong cũng ngại giải thích chuyện mùi của kiền bản ở có ở trên người hắn, vì thế đã lấy cớ ra có người đang theo dõi chúng. Người của cậu đang theo dõi bọn họ. Hạng Hoa Tường mở to hai mắt lên nhìn. Lúc trước trong bản ghi chép điều tra có từng ghi Tần Phong, biết hắn là một người đến từ Hồng Kông. Tần lão đệ, mấy gã kia có xứng, người của cậu có đối phó được không? Hạng Hoa Tường chần chừ một lúc rồi nói. Hay là tôi phái những người này theo cậu, thủ hạ của tôi đều là người từng nhìn thấy máu. Hạng đại ca, không cần, tôi chỉ tìm bọn chúng nói lý chứ không đáng giết gì cả. Tần Phong nghe thấy vậy liền cười. Với thân thủ của hắn còn không đối bắt được mấy tên ninja sơ cấp kia, thì thực sự hắn không còn mặt mũi nào mà nhìn sư phụ dưới đất nữa. Chương 663, Thôn Ốc. Ôi, Tần huynh đệ, đây không phải chuyện nhỏ đâu. Thấy vẻ khinh nhẹ của Tần Phong, Hạng Hoa Tường hơi bối rối. Lúc này sự quan trọng trong lòng hắn còn hơn tổ Yamaguchi rất nhiều. Hạng đại ca, không sao, tôi nắm chắc. Tần Phong cười lắc đầu, vốn dĩ hắn không muốn để cho Hạng Hoa Tường tham gia vào chuyện này. Đã tìm thấy mấy gã Nhật Bản kia đương nhiên hắn sẽ không phiền đến Hạng Hoa Tường. Hạng lão đệ, nếu Tần Phong nói như vậy thì đã chắc chắn rồi, chúng ta uống rượu đi. Phải nói người mà Tần Phong có lòng tin nhất, đương nhiên là Bạch Trấn Thiên. Cảnh mưa bom bão đạn ở Las Vegas, Tần Phong đều có thể rút lui an toàn, lại thì lo gì lật thuyền trước mấy gã Nhật Bản này chứ? Được rồi. Hạng Hoa Tường gật đầu, nhìn thoáng qua rồi thấp giọng nói. Tần huynh đệ, ở Hồng Kông bây giờ đã trở về, có một số việc đừng làm quá đáng. Trước mặt, chuyện sống mái với mấy người đó trên đường là rất bình thường. Nhưng từ sau khi 7 đến 9, tình hình trị an của Hồng Kông chuyển biến tốt hơn, giống như đám người Hạng Hoa Tường cũng đều phải cụp đuôi mà làm người, sợ phạm phải chuyện trước đây. Đa tạ Hạng đại ca nhắc nhở, tôi sẽ lưu ý. Tần Phong cười cầm chén rượu lên nói. Chút chuyện của tiểu đệ không chỉ phiền đến anh Hào và Hạng đại ca, mà Bạch đại ca còn phải ngàn dặm xa xôi đến đây, thực sự khiến tiểu đệ áy náy, mượn chén rượu này, tiểu đệ xin kính mọi người một ly. Trên giang hồ, quan trọng nhất là thể diện, cho dù người khác không thể giúp mình thì cũng phải tỏ thái độ. Chờ cho Tần Phong giải quyết xong chuyện này, hắn vẫn phải cần rượu để cảm tạ mấy vị này. Cậu khách sáo với tôi làm gì? Đám Bạch Trấn Thiên trừng mắt nhìn hắn, rồi cùng cầm chén rượu lên cạn ly. Này, Loan Tử bến tàu số 3, đến có người ra đón. Lúc Tần Phong đang nói chuyện thì bỗng cảm giác di động trong túi mình rung lên. Hắn vừa móc di động ra, một tin nhắn hiện lên màn hình. Hiệu quả làm việc của lão Đậu cao lắm. Tần Phong tiện tay bỏ di động vào túi quần. Vẻ mặt hắn như không có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn liên tiếp nâng chén mời đám Bạch Trấn Thiên. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Uống mãi gần đến khuya, Bạch Trấn Thiên đừng dậy lắc lắc đầu. Tối nay ông ta có khách quý dường như bị thay nhau oanh tạc. May mà tửu lượng của Bạch lão đại tốt cho nên lúc này mới ngấm 6 đến 7 phần men say. Bạch hội trưởng, hay là chúng ta đến câu lạc bộ đêm ngồi chút đi. Hạng Hoa Tường vẫn tỉnh. Dù sao đây cũng là sân nhà, tiểu đệ của thủ hạ đã giúp ông ta đỡ không ít rượu. Ý của Tần Phong thì sao? Bạch Chấn Thiên hít một hơi thật sâu, vận chân khí quanh một vòng cơ thể, cả người liền tỉnh táo trở lại. Đi, chơi cả đêm mới vui. Tần Phong nghe thấy vậy cười nói. Đêm nay chúng ta đi cùng nhau, nếu ở Hồng Kông có mất tích mấy người thì cũng không tra ra chúng ta được. Vậy được, Hạng lão đệ, ông hãy sắp xếp tăng nữa đi. Bạch Chấn Thiên hỏi biết nhà ý liền gật đầu đồng ý ngay. Ông ta biết Tần Phong chính là muốn tụi mình che giấu cho người của hắn tiện hành động. Hạng Hoa Tường cũng hiểu ý của Tần Phong, sau khi mọi người ra khỏi quán bar, Hạng Hoa Tường lại dẫn mọi người đến câu lạc bộ đêm, nhưng không ai phát hiện ra sau khi đi vào câu lạc bộ đêm Tần Phong đã lặng lẽ rời khỏi đó, từ cửa sau. Ngoài cửa sau của câu lạc bộ đêm, Hạng Hoa Tường đã bố trí một chiếc xe màu xám, cửa xe không đóng, chìa khóa vẫn còn cắm trong ổ. Thật đúng là kỳ cục, xem ra phải để cho Hạng lão đại tìm một lái xe rồi. Tuy nửa đêm trên đường ở Hồng Kông, vẫn rất nhiều xe ô tô nhưng Tần Phong đúng là không có thói quen lái ô tô, nhất là còn phải chạy sát bên trái lại càng khiến hắn cảm thấy khó chịu. Đi được một mạch, sau khi suýt nữa thì hai đô tô đụng đầu nhau, hắn lái xe với tốc độ khoảng 50 km/h, chậm rãi đi vào phía bên trái. Thâm Thủy Bộ. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Tần Phong đỗ xe ở ngoài quảng trường, hắn trải tấm bản đồ lên cốp xe, phát hiện mình đã đến một nơi tên là Thâm Thủy Bộ. Bộ ý chỉ bến tàu, Thâm Thủy Bộ ở bán đảo Cửu Long, là một trong những cảng đảo phát triển sớm nhất trong khu vực, cũng từng là một nơi giao thương về công thương nghiệp. Nhưng cho đến ngày nay, đại bộ phận Thâm Thủy Bộ đã được dùng để xây nhà, mà thôn ốc của Hồng Kông nếu đặt ở chỗ này cũng chỉ được gọi là khu ổ chuột. Giữa những nơi thế này, vị trí hiện tại Tần Phong đang đứng thậm chí còn không bằng một thành phố cấp 3 ở trong nước. Đường phố ngổn ngang, nhà cửa thấp bé, dường như khiến cho Tần Phong cảm thấy mình đang đi đến một cùng nông thôn nghèo khó vậy. Lúc xe của hắn đang dừng bên ngoài đường, bên cạnh là một chợ đêm. Tuy đã hơn 12 h khuya nhưng chợ đêm vẫn náo nhiệt. Tiếng quát tháo của một vài tiểu thương không ngớt bên tai. Hai bên đường còn có rất nhiều biển hiệu massage, thực ra Tần Phong đã quen thuộc với cảnh tượng này rồi. Vì trong phim ảnh Hồng Kông thường xuyên xuất hiện cảnh như vậy. Trốn trong này thực ra mới khó tìm. Tần Phong đẩy cửa xuống xe, đi từ từ vào chợ đêm, xộc vào mũi hắn là đủ các loại mùi vị khó chịu. Mẹ kiếp, chẳng trách lần trước ông đây là mất dấu. Hắn thầm mắng một câu, người ở chỗ này phần lớn là những người dưới đáy tầng lớp của xã hội. Giống như người đang đi trước mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Phong lúc này, trên người toàn là mùi cá, rõ ràng là mới từ ở bến đi ra. Đi qua một đoạn đường không dài lắm, cảnh thôn ốc liền hiện ra trước mặt Tần Phong. Những ngôi nhà này phần lớn đã được xây dựng 50 đến 60 năm rồi, quy hoạch rất kém, trên mặt đất ràn rụ nguồn nước ô nhiễm. Thỉnh thoảng nhìn từ đèn sáng trong phòng vẫn nghe thấy có tiếng trẻ con khóc. Đèn trên thường thôn ốc được bật lên, một người thanh niên trẻ tuổi trên vai có hình xăm đang ngồi uống rượu đánh bài, thỉnh thoảng lại huýt sáo về phía những cô gái trong chợ. Nhóc con, nhìn cái gì vậy? Một người mồm ngậm thuốc lá trừng mắt lườm Tần Phong một cái, nói với vẻ khiêu khích. Đại lão, qua đường, tôi chỉ qua đường thôi. Tần Phong cười cười, cúi đầu rồi khom lưng đi qua người kia. Miêu tử, tiểu tử kia khá lắm. Sau khi Tần Phong đi qua, có một người thanh niên mắt xếch, nhìn bóng lưng Tần Phong đánh giá. Để ý kỹ tiểu tử này. Miêu tử gật gật đầu, những tên côn đồ trong thôn ốc ánh mắt đều rất tàn độc. Chỉ cần liếc mắt là chúng nhìn ra Tần Phong không phải người địa phương. Hơn nữa, quần áo trên người hắn toàn là hàng hiệu. Đối với những đám tiểu tử lưu manh, nếu để một con dê béo như vậy vụt mất thì thật đáng tiếc. Ít ra cũng kiếm được mấy tiền mua mấy bao thuốc từ trên người hắn. Ném lá bài trong tay di, Miêu tử và mấy tên nữa giữ khoảng cách đi theo Tần Phong. Mẹ kiếp, đúng là hoàng đế tôn quý. Tần Phong khẽ lắc đầu, hắn rảo bước nhanh hơn, đi linh tinh trong thôn ốc dễ dàng đánh lạc hướng mấy tên này. Đi một vòng quay lại chỗ đế xe, hắn nổ động cơ xe đi đến cảng khẩu. Đi được khoảng hơn 20 mét, Tần Phong tắt động cơ xe, theo quán tính đi về phía trước dựng xe ở trước dưới một cái đèn trước cổng thôn ốc. Nhà cửa thấp bé của thôn ốc từ lâu đã không được tu sửa, tường đều đã bị bong chóc. Khắp nơi đều tràn đầy mùi ẩm mốc. Trên dưới trong phòng, một người nằm trên giường, còn một người đang ngồi ít trên ghế, đúng là Nakajima mà trước kia Tần Phong đã từng nhìn thấy. Nakajima, Ngô Chiết đã bị chúng ra xử lý, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Một người thanh niên có làn da ngăm đen, không cao lắm đang nói chuyện về phía nhân đan hồ của mình, nhưng lại quên mất trước khi đến Hồng Long đã cạo râu rồi. Đúng thế, Nakajima, tôi cũng cho rằng chúng ta có thể quay về Nhật Bản rồi. Tên Hashimoto từng xung đột với Hạng Hoa Tường ở quán bar cũng mở miệng nói. Căn phòng hiện tại bọn chúng đang ở, là căn phòng mấy năm trước tổ Yamaguchi đã chọn ở Hồng Kông, đúng là rách nát không thể ở lại được. Ở đây có một ngày mà đám Hashimoto như bị tra tấn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. chân thành cảm ơn các bạn. Bát Giác, Inoue, lẽ nào ngươi thực sự nghĩ tên Ngô chết kia là hung thủ sao? Nghe thấy người thanh niên kia nói, Nakajima tỏ ra lo lắng nói. Ngô chết đã giải thích rồi, đúng là có người mượn chứng minh thư của anh Tam sau đó làm mất ở Las Vegas. Chúng ta phải làm chính là tìm hung thủ thực sự. Nakajima là người sùng bái cuồng nhiệt Kikujiro. Y cho rằng chỉ cần Kikujiro giao cho nhiệm vụ, thì nhất định phải hoàn thành một cách chu đáo. Hashimoto hơi bất mãn nói. Nhưng tên họ Đậu kia đã trốn rồi, chỗ này là địa bàn của đám người kia, chúng ta không thể tìm thấy hắn được. Thời đại mà vũ khí lạnh đã lỗi thời, số lượng người ninja ở Nhật Bản cũng giảm sút. Rất nhiều tổ chức bồi dưỡng người ninja, lại càng phải bồi dưỡng một kiểu tinh thần mang tính tượng trưng. Giống như đám người Hashimoto, cuộc sống ở Nhật rất mãn nguyện, thường thường 1-2 năm không có nhiệm vụ gì. Cho nên lần này, sau khi đến Hồng Kông, chúng càng thêm oán hận chỉ hy vọng sớm hoàn thành nhiệm vụ để quay về Nhật Bản. Tôi đã phái người đi điều tra chi tiết tên họ Đậu kia rồi. Nakajima cười lạnh một tiếng rồi nói. Chỉ cần điều tra ra lai lịch của hắn, chúng ta có thể dùng người nhà để uy hiếp hắn. Ta không tin hắn lại trốn mà không lộ diện. Các bang phái ở nước ngoài đương nhiên là không hiểu cái gì gọi là lễ nghĩa, liêm sỉ, hiếu đễ, trung tín. Cũng không biết trong gian hồ của các quốc gia phương Đông, có câu gọi là cách ngôn họa không tránh người nhà. Các ngươi đều giữ lời mà đến. Ta cam đoan chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ mà đại nhân Kikujiro giao phó, cấp bậc trong tổ chức của các ngươi sẽ được tăng lên một bậc. Mặc dù lần này dẫn đầu đám hành động, nhưng Nakajima biết rõ không thể chèn ép đám người này được, lúc thích hợp cần phải đưa ra một và ưu đãi. Trong tổ Yamaguchi, cấp bậc là rất quan trọng. Ở từng cấp độ khác nhau là sự đãi ngộ khác nhau. Một tiểu đầu mục trong tổ Yamaguchi cuộc sống sẽ thua a với các phú hào, thậm chí còn tồi tệ hơn trước kia. Nhưng tăng cấp bậc là trong tổ chức sẽ rất khó khăn. Sau khi nghe Nakajima nói những câu này, trong lòng đám Hashimoto đều mừng rỡ cùng nói. Hay, tất cả nghe theo Nakajima sai bảo. Chương 664, Mê Hồn Hương. Ngày mai, trong tổ chức sẽ chuyển tài liệu của Đậu Kiến Quân đến đây. Đến lúc đó chúng ta sẽ quyết định tiếp xem tiếp theo nên hành động thế nào. Thấy mình đã ủng hộ sĩ khí thành công, Nakajima liền nhìn về phía Hashimoto nói với vẻ hơi cảnh cáo. Ta hy vọng mấy ngày này mọi người hãy an phận thủ thường một chút. Không được phạm tiếp sai lầm làm hỏng chuyện của Kikujiro đại nhân. Hay, chúng tôi biết rồi. Tiếng đồng thanh vang lên như phá cả thôn ốc. Nhưng các chỗ này rất gần cũng đang rất náo nhiệt, cũng không phải là quấy rầy người khác. Được rồi, mọi người nghỉ sớm đi. Nakajima gật gật đầu hài lòng, vì kỳ công, y giải chiếu nằm trên bàn ngủ, để lại 4 chiếc giường nhường cho đám Hashimoto. Tôi mấy người đều uống không ít rượu, sau khi tắt đèn trong phòng toàn là tiếng ngáy. Mẹ kiếp, người Nhật Bản không nghèo đến mức này chứ. Ở cái nơi từ phía gió lùa. Tần Phong nghe ngoài cửa, sau khi thấy đèn trong phòng tắt hắn bực bội mắng một câu. Không biết hiệu quả thế nào. Chỉ mong có thể làm chúng mê hết. Tần Phong chắp tay sau lưng lấy ra được một cành tìm được trên xe. Sau đó hắn lấy một túi plastic bột phấn từ trong túi ra. Lần này đến Hồng Kông, Tần Phong cũng không định xử lý đám người Nhật Bản đó. Hắn chuẩn bị không ít thứ hạ lưu trên giang hồ. Dùng mấy thứ này để đối phó với chúng. Hắn không hề thấy có một chút áp lực nào. Thứ trong túi nhỏ này chính là mê hồn hương đã thất truyền trên giang hồ từ lâu. Nó không giống với thuốc mê hóa học thời hiện đại, thứ mà hắn dùng hoàn toàn được chế ra từ thực vật có thể nói là vô hại đến môi trường. Đợi ở dưới cửa sổ một lúc, Tần Phong cảm thấy người trong phòng đã ngủ khá say. Lúc này hắn mới để bột phấn vào trong ống hút sau đó mới thổi ra ngoài. Hắn ra sức thổi, bột phấn trong ống liền bay tràn ngập vào trong phòng có không gian không lớn lắm, dường như mỗi người đều hít phải một chút. Sư phụ! Thứ này được người nói rất lợi hại, lần này đừng mất đi hiệu nghiệm nhé. Tần Phong ngồi xổm trên mặt đất chờ đợi. Theo cách nói của tái thị, loại mê hồn hương được pha trộn theo bí quyết riêng này có hiệu lực rất mạnh. Voi hít phải cũng có thể bị hôn mê. Sắp được rồi. Đợi ở cửa khoảng 10 phút, Tần Phong đứng dậy đi thẳng vào phòng bằng cửa chính, vị trí nắm cửa hơi động, cửa phòng mở ra. Đinh, đinh, đinh. Ngay lúc cửa phòng mở ra, có một hồi chuông vang lên. Phản ứng của Tần Phong cũng rất nhanh. Chân phải của hắn nhấc lên một bước dẫm nát chuỗi chuông đó. Những người ninja này không phải kẻ nào cũng vô dụng, thủ đoạn này cũng rất thông minh. Tần Phong lắc đầu cười khổ, cảm giác cách phòng đánh nén này cũng không phải chỉ có ở trong nước. Nếu không phải trước đó hắn đã dùng thuốc mê thì e rằng đã làm những người này tỉnh giấc rồi. Xem ra thuốc mê đã có hiệu quả, tiếng chuông kêu truyền đi rất xa nhưng đám Hashimoto trong phòng vẫn ngủ rất say, chỉ là tiếng ngáy của Nakajima có vẻ dừng lại một chút. Được rồi, làm công việc khuân vác đi. Tần Phong đi đến trước giường, giơ tay bắt lấy Hashimoto ở trên chiếc giường cao nhất. Bát Giác. Lúc Tần Phong vừa túm được áo của Hashimoto thì phía sau hắt bỗng có tiếng quát mắng, Nakajima ngủ trên bàn đã mở mắt. Y cầm trên tay một khẩu súng. Chẳng qua tuy thần trí của Nakajima đã tỉnh, nhưng hệ thần kinh trung ương của y đã bị ảnh hưởng bởi mê hồn hương. Chỉ thấy hành động cầm súng của y rất chậm chạp, chỉ riêng nhắm khẩu súng vào Tần Phong cũng phải cần đến mấy giây. Ngươi đang giả vờ ngủ. Quay lưng về phía Nakajima, Tần Phong cười lạnh. Từ lúc vào phòng, Tần Phong đã nghe thấy trong tiếng gáy của Nakajima có sự thay đổi. Theo đó, hắn biết là y đang giả vờ ngủ. Không đợi cho Nakajima giơ súng lên, hắn xoay người một cái, tay phải nhanh như tia chớp chém vào cổ của y. Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc giòn tan, cổ của Nakajima gập y lại nằm xuống ngủ tiếp, khẩu súng lại đổi lại trên tay của Tần Phong. Nắm cả lấy áo của Nakajima, Tần Phong như một con chó tha xách Nakajima lên chiếc xe của mình, rồi hắn lại quay lại phòng kéo Hashimoto lên xe. Cứ như thế mấy lần, Tần Phong đã ném tất cả bọn chúng lên xe của mình. Chiếc xe vốn rộng rãi thì sau khi nhét chúng vào cũng trở nên chật chội. Gọn gàng, kết thúc công việc. Tần Phong vỗ vỗ tay, hắn mở cửa hông xe, đang lúc chuẩn bị đổi sang chiếc xe bên cạnh thì người lại đứng nguyên tại chỗ. Tiểu tử, thật không nhận ra, thì ra là một kẻ hại dân hại nước. Mấy người đi đến trước đầu xe. Một người thò đầu vào cửa xe nhìn nói. Đến thôn ốc của chúng ta gây án, tiểu tử ngươi không muốn sống nữa à? Là, quen, quen biết, giao hết tiền ra đây, kê ca còn có thể tha cho mày một mạng. Người thanh niên phía sau có vẻ nói lắp. Anh ta lất một thanh hoa quả đao, từ sau lưng ra không ngừng vỗ vỗ vào lòng bàn tay. Mẹ kiếp, xem phim của cổ hoặc tử nhiều rồi. Nghe thấy mấy tên lưu manh nói như vậy, Tần Phong dở khóc dở cười. Hắn nói, tiền có không ít các ngươi đến lấy đi, tôi cho các anh hết. Này, mày cũng biết điều đấy nhỉ? Kê ca thấy ngươi rất thuần mắt, hay là sau này theo chúng ta đi? Sau khi nghe Tần Phong nói, tên lưu manh tên là Kê ca kia lập tức đi về phía hắn. Kê ca, cẩn thận. Tiểu kết ba ở phía sau Kê ca kéo y lại, lắp bắp nói. Kê ca, theo như phim, người này không sợ nhất, nhất định, là có chuẩn bị phía sau. Sau cái tay mẹ mày ấy. Sau khi cố gắng nghe tiểu kết ba nói xong, Kê ca liền đạp một cái mắng. Nó chỉ có một người, còn dám động thủ sao? Dám bố trí ở thâm thủy bộ thập tam thái bảo của chúng ta à? Thâm thủy bộ thập tam thái bảo. Cái tên kêu quá. Nghe thấy danh hiện mà Kê ca nói, Tần Phong suýt nữa bật cười. Khu rừng này gà gì cũng có, mấy tên mới nứt mắt ra mà cũng dám lập danh hiệu. E rằng nếu không phải thâm thủy bộ này, quá nghèo thì sớm đã bị đám người kia tiêu diệt rồi. Tiểu tử, lấy tiền ra. Đi đến bên cạnh Tần Phong, Kê ca chìa tay ra. Từ nhỏ y đã lớn lên trong thôn ốc này, 8 tuổi bắt đầu bắt nạt bạn nhỏ 3 tuổi ở hàng xóm. Công việc nhiều nhất đến bây giờ chính là giơ tay lấy tiền. Này, cầm lấy. Tần Phong ném vật trong tay ra. Đây. Kê ca chỉ cảm thấy tay mình lạnh, y soi dưới ngọn đèn trên đường nhìn liền ngẩn người ra. Kê ca, tiểu tử này có bao nhiêu tiền vậy? Vì Kê ca quay lưng về phía đám tiểu kết ba, cho nên bọn chúng không nhìn thấy rốt cuộc là Tần Phong ném thứ gì vào tay Kê ca. Là. Kê ca như người bị nắm lấy yết hầu, hai đầu gối y bỗng mềm nhũn ra liền quỳ xuống dưới chân Tần Phong hô. Đại lão, nhà tôi còn mẹ già 90 tuổi, con gái 18 tuổi. Trên có mẹ già dưới có con nhỏ, xin ngài tha mạng. Lúc Kê ca quỳ xuống, mấy tên lưu manh phía sau đã nhìn thấy rõ, là một khẩu súng lục sáng loáng, đang chỉ vào trán. Mẹ kiếp, cái miệng cầu kim tha thứ trên giang hồ đều giống nhau. Sau khi nghe Kê ca nói, Tần Phong không nhịn được mà mắng một câu. Tên Kê ca trước mặt này chắc chắn không quá 25 tuổi, lẽ nào mẹ gã 65 tuổi mới sinh gã sao? Còn về con gái 18 tuổi, Tần Phong càng buồn cười hơn. Cho dù gã có khả năng thiên phú thì e rằng lúc 7 đến 8 tuổi, cũng không thể làm cho con gái người ta to bụng được. Muốn chạy, thử xem chân của chúng mày nhanh, hay đạn của tao nhanh. Tần Phong hơi nâng họng súng lên. Mấy tên phía sau Kê ca chuẩn bị chạy trốn thì người bỗng cứng đờ đứng ngay tại chỗ. Đại lão, chúng tôi có mắt không tròng. Số tiền này tiểu đệ xin hiếu kính với ngài. Sau khi họng súng lên trán, Kê ca thở phào thật to vội vàng móc đô la Hồng Kông từ trong túi ra. Đám lưu manh chúng mày cũng khá lắm. Nhìn mấy tờ 10 đến 20 đô la Hồng Kông trong tay mấy tên này vẫn còn nguyên dây băng. Thậm chí Tần Phong còn phát khóc, cái xã hội thối nát này đúng là không bằng mua cả một miếng đậu hũ, mà đâm đầu vào đó chết đi. Giang hồ báo thù, muốn chết thì chúng mày cứ nói chuyện hôm nay ra. Tay trái Tần Phong túm lấy cổ áo Kê ca, tay phải cũng mở cửa xe ra. 5 cái đầu người như chồng lên nhau hiện ra trước mặt đám Kê ca. Chết, người chết rồi. Thấy 4 đến 5 khuôn mặt trắng bệch Kê ca cách đó gần nhất chỉ cảm thấy đũng quần nóng lên, luồng khí nóng từ cổ theo thực quản xuống ống quần gã. Phải biết rằng, Từ trước đến nay mặc dù Kê Ca tác quái ở thôn ốc nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một thanh niên bất lương. Kê Ca lớn như vậy rồi nhưng cũng chỉ dùng vũ khí gây sát thương, vẫn là theo đồ thể đi ăn trộm. Vừa rồi bị súng chỉ vào mặt hai chân gã run lên, lại nhìn thấy mấy người chết này mà không ngất coi như gan của gã cũng lớn lắm. Được cứ như vậy, cũng hiện ra. Ngửi thấy mùi vị trên người Kê Ca, Tần Phong quăng gã sang một bên, mắt sáng như đốt liếc nhìn mấy người đó một vòng rồi trầm giọng nói. Nhớ kỹ, chuyện hôm nay không được nói cho ai. Tuy Tần Phong nói không to nhưng cũng đủ ma lực để khắc sâu vào lòng mấy người này. Sợ là trong vòng hơn một năm âm thanh này vẫn còn xôn xao trong lòng bọn họ. Vâng, vâng, đại lão, chúng tôi nhất định không dám nói ra đâu. Mấy tên phía sau Kê Ca cũng quỳ xuống, bọn họ biết mình đã gặp phải tin đồn giang hồ trả thù nhau, cho nên sợ đến mức chân. Két, một tiếng truyền ra, ngay sau đó là tiếng động cơ ô tô vang lên. Mấy tên quỳ rạp dưới đất nghe đến lúc âm thanh đó đi xa mới ngẩng đầu lên nơm nớp lo sợ, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Qua một lúc lâu sau, Kê Ca mới dám vịn tưởng đứng lên, vừa rồi gã bị dọa sợ đến mức toàn thân mềm nhũn ra. Kê Ca, anh tè dầm. Đám người tiểu kết ba bây quanh gã, mũi nước tiểu tràn ngập chóp mũi họ. Nếu mày nhìn thấy năm mặt người chết thì e là còn cả đại tiện ra quần ấy chứ. Kê Ca tát tiểu kết ba một cái rồi gầm nhẹ nói. Về nhà thu dọn đồ đạc, chúng ta trốn thôi, mẹ kiếp trong vòng một năm không ai được quay về. Truyền, chạy trốn trong truyền thuyết. Nhiều lắm cũng chỉ là một tiểu đội lưu manh, không ngờ cũng có ngày phải chạy trốn, mấy người bị phim ảnh tiêm nhiễm liền tỏ ra hào hứng. Nhưng Kê Ca đã bị Tần Phong dọa cho sợ đến mức bể cả gan, đúng là gã phải chạy trốn suốt đêm mãi một năm sau mới dám quay về thôn ốc. Đám tiểu đệ của Kê Ca ở vùng phụ cận, sau khi thấy thôn ốc sóng êm biển lặng cũng đã thổi phồng chuyện hôm nay nên. Đương nhiên những điều này đều là nói về sau. Chương 665, Bến Tàu. Sau khi rời khỏi Thâm Thủy Bộ, Tần Phong lái xe đến Loan Tử. Đi dọc theo đường biển rồi đi bộ khoảng mấy km nữa, một tấm biển du thuyền lộ ra trước mắt Tần Phong. Hồng Kông là một thành phố ba mặt giáp biển, Thâm Thủy Lương có rất nhiều cảng, dường như chỗ nào cũng có thuyền bè đậu, hơn nữa lại là nơi mà kẻ có tiền tụ tập, loạn du thuyền thế này chỗ nào cũng nhìn thấy. Lão đậu thật biết chọn nơi. Sau khi thấy biển hiệu du thuyền, Tần Phong vẫn chưa dừng xe lại, mà tiếp tục đi về phía trước khoảng 1 km, ven đường bên trái xuất hiện một bến tàu khá thô sơ. Đậu xe ở ven đường, Tần Phong liên tục bật ba mồi lửa, qua 2 phút sau có 2 bóng người đi đến chỗ bến tàu, người phía trước kia chính là Đậu Kiến Quân. Tần gia, là ngài sao? Vì tướng mạo của Tần Phong có chút thay đổi, sau khi đi đến gần, Đậu Kiến Quân dừng chân lại sờ tay sau thắt lưng. Lão Đậu, là tôi, thuyền đâu? Đúng là giọng nói của Tần Phong đã ngăn động tác của Đậu Kiến Quân lại. Làm tôi giật cả mình. Nghe thấy giọng nói của Tần Phong, Đậu Kiến Quân thở phào rồi nói. Tôi gọi điện thoại rồi, 20 phút nữa thuyền sẽ đến đây. Ở Hồng Kông thường có hải quân tuần tra, nhất là vào buổi tối. Chỉ cần có thuyền bè mới vào đều phải chịu sự kiểm tra của hải quân, cho nên Đậu Kiến Quân đã đậu thuyền ở trong bến thuyền. Tần gia, đây là Hà Tử, theo tôi đã hơn 10 năm rồi. Đậu Kiến Quân giải thích với Tần Phong, một câu rồi quay mặt nói với người đàn ông khoảng 30 tuổi kia. Hà Tử, gọi Tần gia. Sau này chúng ta sẽ đi theo Tần gia để kiếm bát cơm. Tuy đã buôn lậu nhiều năm, Đậu Kiến Quân cũng nuôi không ít người, nhưng một người duy nhất khiến ông ta có thể tin tưởng chỉ có Hà Tử này. Vì em gái của Hà Tử chính là vợ của Đậu Kiến Quân cưới ở Hồng Kông. Lúc mà Đậu Kiến Quân phải chuyển nghề buôn lậu di sản văn hóa đến Macau, ông ta cũng chỉ định dẫn theo một mình Hà Tử. Cho nên, chuyện lần này Tần Phong giao phó, cũng sẽ giao cho Hà Tử. Chào Tần gia. Hà Tử là tâm phúc của Đậu Kiến Quân, đã sớm nghe Đậu Kiến Quân nói đến Tần Phong. Y cũng vì Tần Phong còn trẻ mà xem thường, ngược lại y tỏ ra rất kính cẩn. Không cần khách sáo, giúp tôi mang người chuyển lên bến tàu trước đã. Tần Phong khoát tay mở cửa xe nhảy xuống. Người, Tần gia, không phải chỉ có mình ngài tới sao? Vì chiếc xe này màu thủy tinh, hơn nữa Tần Phong lại không bật đèn bên trong, cho nên Đậu Kiến Quân và Hà Tử chưa phát hiện ra chỗ mấy người kia đang ngồi. Lão Đậu, khẩu súng kia của ông không đủ sức, cuối cùng tôi phải giúp ông tìm về địa bàn rồi. Tần Phong chỉ tay về phía hông xe. Đám người Nakajima liền hiện ra trước mặt Đậu Kiến Quân và Hà Tử. Đây là chuyện gì vậy? Lúc Đậu Kiến Quân điều thuyền cũng không biết Tần Phong muốn làm gì. Trong giây lát nhìn thấy 4 đến 5 gương mặt nhợt nhạt không biết hiện tại còn sống hay đã chết, thật đúng là khiến cho người ta hồn bay phách lạc. Bọn họ đều là người của tổ Yamaguchi, lái thuyền đến vùng biển quốc tế để dọa cá mập đi. Lúc nói đến sự sống chết của mấy người, ngữ điệu của Tần Phong không hề dao động một chút nào, tự nhiên như nói buổi tối nay ăn gì vậy. Chính chúng nổ súng bắn người của tôi. Sau khi nghe Tần Phong nói, sắc mặt của Đậu Kiến Quân cũng trở nên âm trầm. mấy hôm trước nếu không phải nhảy xuống biển chạy trốn, thì sợ là đã bị rơi vào tay mấy người này rồi. Đúng vậy, 5 người đều ở trong này. Tần Phong giơ tay lôi Hashimoto trong xe ra liền nói. Hà tử, anh cõng một người. Lão đậu thì thôi, trên vai có vết thương không cõng được. Tần gia, này, mấy người này vẫn còn sống chứ? Hà tử đã theo đậu kiến quân nhiều năm như vậy rồi, gan cũng không phải là nhỏ nhưng khi nhìn thấy đám Hashimoto, bắt chân của y vẫn không khỏi run lên. Sống. Tần Phong thuận miệng đáp một tiếng, lại kéo 2 người nữa ra khỏi xe, rồi đi nhanh về phía cầu thang dài lên bến tàu hướng ra biển. Còn ngẩn người ra đó làm gì? Mày lôi người này đi. Đậu kiến quân đá vào mông Hà tử một cái. Ông ta đã cùng với Tần Phong sinh tử trên Yang Hồ nhiều năm, quả thực là sóng đến thân chó rồi. Ô, vâng, vâng. Hà tử trấn tĩnh lại, vội vàng cõng Hashimoto trên lưng. Lúc tay y chạm vào eo Hashimoto chỉ cảm thấy bị gợn một chút, giơ tay sờ thì lại sờ vào khẩu súng. Anh quân, này, người này có súng. Không phải Hà tử chưa từng nhìn thấy súng lúc này cạnh hông y cũng có súng. Chỉ có điều súng của y mang theo là để phòng bị, y ở trên giang hồ nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa bắn một lần nào. Đừng có lo nhiều như vậy, thu súng lại, chuyển người qua đây đi. Đậu kiến quân nghe thấy vậy cũng ngẩn người ra nhưng nghĩ lại lúc Tần Phong dùng thủ đoạn cướp ngân hàng thì ông ta cũng bình tĩnh trở lại. Vâng, Hà tử lại vắt người kia trên lưng, nhưng lần này tim của y cũng xảy ra sự thay đổi không nhỏ. Từ lâu Hà tử đã luôn nghe thấy Đậu kiến quân khen ngợi Tần Phong, cho nên sau khi nhìn thấy hắn, y cũng không dám không cung kính. Nhưng thật sự mà nói, trong lòng Hà tử vẫn đang nghi ngờ về việc Đậu kiến quân phải quyết định rửa tay lên bờ, rút lui khỏi nghề buôn lậu di sản văn hóa cũng không thể tán thành như vậy được. Nhưng lúc này nhìn thấy Tần Phong tay không một mình bắt được mấy tên mang theo súng. Điều gây nên đả kích rất lớn cho Hà tử. Trên giang hồ thường sùng bái người có vũ lực siêu cường. Đương nhiên Hà tử cũng không ngoại lệ. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mọi suy nghĩ trong lòng đều bị xáo trộn. Lặp lại 2 lần như vậy, Tần Phong đã chuyển đám người Nakajima sang cạnh bến tàu, rồi hắn trở về xe, nói. Hà tử, anh hãy lái xe đi, đến đường của vùng gần Quế Phương là được. Từ trước đến nay Tần Phong làm việc đều bí mật, giống như chuyện hôm nay, càng người biết càng an toàn. Tuy Hà tử là tâm phúc của Đậu kiến quân nhưng Tần Phong cũng không muốn để y tham gia vào. Chuyện này anh quân. Hà tử nghe thấy vậy liền nhìn về phía Đậu kiến quân. Tần gia nói mà không nghe thấy gì à? Đậu kiến quân quát lớn Hà tử rồi nói một câu. Không cần lo lắng cho sự an toàn của tôi. Xương cổ của mấy tên Nhật Bản này bị cắt đứt rồi, không uy hiếp tôi được đâu. Này, lão Đậu sao ông biết? Sau khi nghe Đậu kiến quân nói, Tần Phong nhìn ông ta với vẻ bất ngờ. Khụ khụ. Nghe thấy câu hỏi của Tần Phong, Đậu kiến quân ho khan vài tiếng rồi nói. Tần gia, ông nội của tôi năm đó là một đại phu, tôi từng theo ông ấy học cánh xoa bóp. Vừa rồi lúc Hà tử cõng người trên lưng, Đậu kiến quân giúp y vắt tay, liền nhìn thấy đầu mấy người Nhật Bản kia rủ xuống rất không tự nhiên, dường như đều rủ xuống trước ngực. Đậu kiến quân dùng tay sờ một chút thì phát hiện xương cổ của Hashimoto đã bị cắt đứt, thủ pháp này quá khéo léo, không làm cho Hashimoto chết mà chỉ rơi vào trạng thái hôn mê. Ông thật tinh mắt. Tần Phong cười cười rồi dừng lại, vì trên mặt biển cách đó không xa có tiếng động cơ. Một con thuyền đánh cá đang chậm rãi đi về phía này. Được rồi. Hà tử, cậu mai đi đi. Đậu kiến quân quay lại nhìn về phía Hà tử, y gật đầu lấy chìa khóa xe từ Tần Phong rồi xoay người đi đường ra ngoài bến tàu. Đúng là lão đại sao? Cách bờ biển còn 20 mét nữa, chiếc thuyền kia liền dừng lại, một người đàn ông niên cường tráng đi ra đầu thuyền, cầm một chiếc đèn pin soi về phía bờ biển. Là tôi. Đậu kiến quân trả lời một tiếng, rồi cầm lấy đèn pin, bật tắt nhiều lần rồi chiếu đèn pin lên mặt biển. Đậu lão đại, gần đây tin đồn có vẻ nhiều nhỉ? Sau khi thấy Đậu kiến quân phát ra tín hiệu, người kia liền lái thuyền đến gần rồi ném một sợi dây thừng thô to lên bến tàu. Đi vào gần, Tần Phong mới phát hiện, nhìn xa chiếc thuyền này không phải quá lớn nhưng cũng dài khoảng hơn 20 mét, mặt thuyền còn có lưới và những vật dụng đánh cá, nhìn qua rất giống một con thuyền đánh cá. Lão Tề, ông làm việc thì chúng tôi yên tâm rồi, hai anh em ta hợp tác nhiều lần như vậy rồi, đã xảy ra chuyện gì chưa? Đậu kiến quân bắt dây thừng một cách rất thuần thục, rồi buộc dây vào một cây cọc trên bến tàu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Được rồi, tranh thủ thời gian đi. Một tiếng đồng hồ nữa, Hải quân lại bắt đầu tuần tra đấy. Rõ ràng là người đàn ông trung niên kia đã hợp tác rất nhiều lần với Đậu kiến quân. Cho dù là Tần Phong, đứng ngay bên cạnh Đậu kiến quân và còn cả hai người đang nằm trên bờ biển, ông ta đều tỏ ra như không nhìn thấy gì. Chờ một chút. Tần Phong chợt thấy có tiếng thuyền cano bám đuôi. Hắn chột dạ. Sao lại thế này? Sau khi nghe Tần Phong nói, lão Tề biến sắc nhìn Đậu kiến quân, Trong khoang thuyền lập tức có hai người thanh niên đi ra. Tần gia, chuyện gì vậy? Trong lòng Đậu Kiến Quân hơi sửng sốt, ông ta khẽ nói với Tần Phong. Người trên những thuyền này đều rất chú ý quy tắc. Nếu Tần gia không có chuyện gì khác, thì chúng ta không cần phải nghĩ nhiều. Từ trước đến nay người đi thuyền đều là những người phong lưu, dũng cảm, mà lão tề làm nghề này đã khá lâu rồi, dưới tay cũng đã có mấy đồ đệ phải bỏ mạng. Trong tình huống bình thường không ai muốn đắc tội với bọn họ. Tôi không có ý gì khác đâu. Tần Phong giơ tay lên, có ý nói mình không dẫn theo mấy người này, đợi cho sắc mặt của lão tề hơi dịu xuống hắn mới nói. Tôi là cố chủ lần này của Đậu gia, muốn nói ông chủ tề, không biết ông có đồng ý nhượng lại chiếc thuyền này hay không? Một tên nhóc muốn ăn cơm của ta. Sau khi nghe Tần Phong nói, mắt của lão tề híp lên. Hai người thanh niên phía sau ông ta lại đi về chỗ thuyền đậu, chỉ cần lão tề bảo một câu họ sẽ lập tức đi lên xông vào Tần Phong. 1 triệu. Tần Phong vừa nói ra con số kia khỏi miệng liền làm cho hai người thanh niên kia dừng bước. 1 triệu. Không đủ. Thấy Tần Phong ra giá, dường như không phải muốn ăn cắp, lão tề lắc lắc đầu nói. Đậu lão đại, thuyền này của tôi thế nào, ông là người rõ nhất chứ. Tần gia, chiếc thuyền này của lão tề đã qua cải trang, chiến thuyền đại bay phía sau trị giá hơn 200 ngàn. Đậu Kiến Quân nói. Tần gia, nếu cậu thực sự muốn mua chiếc thuyền này thì cần ít nhất là 2 triệu đô la Hồng Kông. Chương 666, đảm bảo. 2 triệu. Tần Phong hơi do dự một chút rồi nói. Thuyền này tôi mua. Tần Phong biết, tuy thế lực của tổ gia Maguchi mạnh hơn Hồng Môn và Mafia, nhưng một bang phái có danh tiếng lâu đời đều có cơ sở ở các nơi trên thế giới. Bị người của tổ gia Maguchi chú ý, chắc chắn là sau này mình sẽ liên tục gặp phải phiền phức. Cho nên về chuyện xử lý tiểu đội ninja này, càng ít người biết càng tốt. Hơn nữa, Tần Phong vẫn còn ý tưởng khác, cần mượn chiếc thuyền này để thực hiện. Cậu mua. Sau khi lão tề nghe thấy Tần Phong nói vậy, vẻ mặt liền tươi cười nói. Lão đậu, ông cũng biết quy tắc của chúng tôi, từ trước đến nay làm việc phải nhân tiền trước, nói miệng không không được. Làm cái nghề buôn lậu này, chỉ cần bị bắt thì nhẹ cũng bị 3 đến 5 năm tù. Tuy ở Hồng Kông không có tử hình nhưng nặng chưa biết chừng cũng phải ở tù cả đời. Coi như hành nghề lưỡi dao dính máu rồi. Cho nên, mỗi lần làm việc lão tề phải nhân tiền mặt, giống như lần này Đậu Kiến Quân tìm lão tề làm việc cũng phải mang theo 10 vạn đô la Hồng Kông, chỉ là chưa giao cho ông ta mà thôi. Tần gia, cậu xem chuyện này. Đậu Kiến Quân cũng hơi khó xử, tuy mối quan hệ của ông ta với lão tề đã được 20 năm, nhưng trong kinh doanh, đừng nói bọn họ chỉ là hợp tác mà cho dù là am em ruột, cũng không ai nói được. Bây giờ tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Tần Phong vuốt vuốt tay. Huynh đệ, cứ chơi đi. Nghe thấy Tần Phong nói như vậy, ánh mắt của lão tề hiện ra sự hung ác, rồi ông ta quay về phía Đậu Kiến Quân nói. Đậu lão đại, lần này tôi nể mặt ông, nhưng chuyện giao dịch hôm nay của chúng ta coi như xong. Ôi, lão tề, chúng ta là qua lại nhiều năm như vậy rồi, lẽ nào ông không tin tôi? Đậu Kiến Quân kéo lão tề nói. Tần gia là quý nhân của tôi, cậu ta nói 200 vạn chắc chắn sẽ giữ lời. Hay là tôi đặt cọc trước 100 ngàn, 1.9 triệu ngày mai trả hết. Tuy Đậu Kiến Quân không biết Tần Phong cần thuyền làm gì, nhưng sau này ông ta còn muốn làm ăn với hắn, ông chủ muốn phải đạt được tâm nguyện thì đương nhiên Đậu Kiến Quân cũng phải cố gắng giúp sức rồi. Đậu lão đại, không phải tôi không tin ông nhưng thời gian này tôi cũng có khó khăn. Lão tề cười lạnh một tiếng rồi nói. Nếu là trước kia, đương nhiên là tôi phải nể mặt Đậu lão đại ông, nhưng bây giờ, Đậu lão đại, người anh em thật xin lỗi, muốn có thuyền thì hãy đưa tiền trước đây. Chuyện Đậu Kiến Quân bị đấu súng, mấy hôm nay đã lan truyền khắp Hồng Kông. Hơn nữa đám người Nakajima còn treo thưởng, lẽ tề không muốn đi lĩnh thưởng đã là rất nhân nghĩa rồi. Chỉ có điều lão tề không biết, đám Nakajima treo thưởng chính là mấy tên đang nằm trên bến tàu kia. Cho dù ông ta có bán đứng Đậu Kiến Quân thì e rằng cũng chẳng có ai trả tiền. Lão tề thực sự một chút tình cảm cũng không còn sao. Nghe lão tề nói, sắc mặt của Đậu Kiến Quân không khỏi u ám. Mặc dù lão tề nói là thật thì cũng đã làm mất mặt ông ta trước Tần Phong rồi. Đậu lão đại. Thời đại này, tình cảm có thể đáng mấy xu chứ? Lão tề lắc đầu, rồi nói với hai thủ hạ. Lôi dây thừng về, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Này, khoan đã. Thấy lão tề muốn đi, Tần Phong liền kéo dây thừng về nói. Ông chủ tề, chuyện làm ăn có thể thương lượng được mà, hà cớ phải thế? Không lấy tiền ra thì vụ mua bán này nói thế nào chứ? Lão tề không kiên nhẫn được nữa nói. Còn nữa, nửa tiếng đồng hồ nữa sẽ có hải quân đến, tôi không có thời gian ở đây lải nhải với mấy người. Tần Phong bỗng nói, ở Hồng Kông, lão tề có thể tin được ai? Tôi tin được Lý Siêu Nhân, cậu quen không? Lão tề thấy không đúng liền nói. Nếu cậu có thể gọi một cuộc điện thoại cho Lý Siêu Nhân thì tôi có tặng chiếc thuyền này, cho cậu cũng không vấn đề gì. Tần Phong lắc lắc đầu nói, ông chủ tề, Lý Siêu Nhân tôi không quen, chi bằng ông hãy nói một người trên đi. Trên, huynh đệ họ Hạng ở Nghĩa An, cậu quen không? Lão Tề nói, nếu có thể để họ đảm bảo thì tôi sẽ bán chiếc thuyền này cho cậu. Những năm gần đây, phạm vi buôn bán của công ty Nghĩa An rất rộng rãi, đương nhiên là bọn họ sẽ không bỏ qua món lợi nhuận kếch xù từ việc buôn lậu. Muốn hàng nghề, kiếm bát cơm ở đây thì phải có mối quan hệ tốt với công ty Nghĩa An. Năm đó cha của lão Tề có chút giao tình với cha của Hạng Hoa Tường, cho nên từ nhỏ ông ta đã biết mấy anh em họ Hạng, đã nhận được không ít sự quan tâm của Hạng gia. Tuy những năm gần đây, công ty Nghĩa An đã rút khỏi nghề buôn lậu nhưng mối giao tình đã có từ hai đời, lão Tề vẫn khá tin tưởng anh em họ Hạng, Hạng Hoa Tường. Tần Phong nghe thấy vậy thấy khá bất ngờ, vốn dĩ hắn đang định đề xuất ra cái tên này, tìm Hạng Hoa Tường làm người trung gian, không ngờ lão Tề liền nói thẳng ra tên của anh em họ Hạng, lão thập Hạng gia. Cũng được. Lão Tề cũng nhìn ra, dường như không phải là Tần Phong đang nói đùa, sắc mặt của ông ta liền nghiêm túc. Được, tôi gọi điện thoại. Tần Phong cũng không nói nhiều mà lấy di động ra bấm số gọi cho Trần Thế Hòa. Thực ra, hắn cũng muốn gọi cho Hạng Hoa Tường nhưng lại không có số điện thoại. Anh Hào, là tôi. Sau khi đầu bên kia nhận được tín hiệu, Tần Phong liền nói. Anh Hào, chuyển điện thoại cho Hạng đại ca, tôi có chuyện cần ông ấy giúp. Được. Trần Thế Hào cũng không nói nhiều liền đưa điện thoại cho Hạng Hoa Tường. Tắt nhạc đi, mấy người ra ngoài chờ một chút. Rõ ràng là đám Hạng Hoa Tường vẫn còn đang ở trong câu lạc bộ đêm. Sau khi đuổi mấy cô gái ra ngoài, Hạng Hoa Tường liền nói. Tần huynh đệ, có chuyện gì? Hạng đại ca, có công chủ Tề chạy đường thủy, không biết ông có quen không? Ông chủ Tề, chạy đường thủy. Hạng Hoa Tường hôm nay uống khá nhiều rượu, đầu óc hơi mất tỉnh táo, sao có thể nhớ ra ông chủ Tề chứ? Ông chủ Tề, đại anh của ông là? Tần Phong liền quay về phía lão Tề hỏi. Ông ta tên là Tề Đông Bình, người ta thường gọi ông ta là lão Tề. Đậu Kiến Quân ở bên cạnh nói. Tề Đông Bình. Người cậu nói là Đông Tử. Hạng Hoa Tường cầm điện thoại nghe thấy Đậu Kiến Quân nói liền nói. Đông Tử, tôi quen, Tần huynh đệ, cậu hỏi ông ta có chuyện gì không? Hạng Hoa Tường cũng hơi ngạc nhiên, ông ta biết Tần Phong ra ngoài đối phó với đám người của tổ Yamaguchi, chứ sao lại có liên quan đến Đông Tư, buôn lậu này. Đông Tử, người này hơn 40 tuổi rồi, còn gọi như vậy. Sau khi nghe Hạng Hoa Tường nói, Tần Phong thấy buồn cười liền liếc nhìn lão Tề nói. Hạng đại ca, tôi muốn mua thuyền của ông chủ Tề nhưng hiện giờ trong tay không có tiền. Ông có thể giúp tôi đảm bảo được không? Ngày mai tôi sẽ chuyển tiền đến đây. Tần Phong cũng không khách sáo với Hạng Hoa Tường, giang hồ trước kia chính là như vậy. Cho dù Tần Phong chỉ muốn Hạng Hoa Tường đảm bảo cho mình, nếu hắn thực sự không có tiền thì Hạng Hoa Tường cũng sẽ giúp cho hắn. Thì ra là chuyện như vậy. Hạng Hoa Tường cũng không hỏi cụ thể mà nói thẳng. Tần huynh đệ, cậu chuyển điện thoại cho Đông Tử đi. Ông chủ Tề, ông nghe điện thoại đi. Tần Phong đưa điện thoại cho lão Tề. Đông Tử, là tôi Hạng Hoa Tường. Không đợi cho lão Tề nói, Hạng Hoa Tường đã nói trước. Người tìm ông mua thuyền là khách quý của tôi, cho dù thuyền của ông bao nhiêu tiền, thì ngày mai cứ đến công tu của tôi mà nhận sách là được. Trước kia Hạng Hoa Tường cũng từng tiếp xúc qua việc buôn lậu, biết một con thuyền tốt giá cả cũng chưa đến 2 đến 3 triệu. Ông ta làm như vậy rõ ràng là muốn tặng đi ân tình. Anh Tường, là anh thật sao? Lão Tề và Hạng Hoa Tường quen biết nhau đã mấy chục năm, đương nhiên là có thể nhận ra tiếng của ông ta. Vớ vẩn, Đông Tử, làm tốt chuyện này cho tôi. Hạng Hoa Tường có vẻ mất kiên nhẫn nói. Chỗ tôi còn có khách, ông nhất định phải đón tiếp tốt huynh đệ của tôi. Cậu ấy có yêu cầu gì, ông cứ làm theo là được. Được, anh Tường, tôi biết rồi. Sau khi lão Tề gật đầu liền cúp điện thoại, nhưng ánh mắt của ông ta nhìn Tần Phong lại tràn đầy sự kính cẩn. Trong đấy anh em họ Hạng mà lão Tề biết, tuy năng lực của Hạng Hoa Tường khá mạnh nhưng con người ông ta lại kiêu căng nhất. Quen biết Hạng Hoa Tường nhiều năm như vậy rồi, phải người thế nào mới được Hạng Hoa Tường gọi là huynh đệ chứ? Có thể được ông ta coi trọng như vậy, trong lòng lão Tề liền hiểu ra, người thanh niên tướng mạo bình thường này chắc chắn là một nhân vật rất giỏi, thậm chí cũng là một người có thân phận rất cao. Các cậu lên bờ hết đi. Lão Tề làm việc cũng khá rõ ràng, sau khi bảo hai thủ hạ lên bờ, ông ta liền nói. Ông chủ Tần, chiếc thuyền này của cậu rồi, nếu cần người lái thuyền thì tôi sẽ để lại hai người bọn họ. Không cần, lão Đậu có thể lái thuyền. Tần Phong lắc đầu, từ chối ý tốt của lão Tề. Đùa gì chứ, Tần Phong mua thuyền chính là để tránh lộ tin tức. Nếu hắn dùng người của lão Tề thì cũng không cần phải vất vả mua thuyền như vậy. Tôi quên mất, Đậu lão đại cũng biết lái thuyền. Lão Tề nghe thấy vậy liền gật đầu nói. Ông chủ Tề, lúc trước đã đắc tội mong cậu đừng để bụng. Đâu có, ông chủ Tề đã giúp tôi một việc lớn rồi. Thấy đám người lão Tề đã đi lên bến tàu, Tần Phong liền giơ tay túm lấy Hashimoto ném lên thuyền. Thấy Tần Phong không cần mình giúp, lão Tề biết đối phương không muốn mình can thiệp vào, liền ôm quyền về phía Tần Phong rồi dẫn theo hai thủ hạ rời đi, thậm chí còn không quay lại khoang thuyền thu dọn đồ của mình. Nhưng thực ra trên thuyền cũng không có gì, mỗi lần làm việc, lão Tề luôn xóa sạch dấu vết của mình, sẽ không bị thất bại mà để cảnh sát truy tìm ra mình. Lão Đậu, thế nào? Còn lái được chứ? Sau khi ném đám Nakajima vào khoang thuyền, Tần Phong tháo dây thừng ra đi đến bên cạnh Đậu Kiến Đức trên đầu thuyền. Không thành vấn đề, Tần gia giao cho tôi là được rồi. Đậu Kiến Quân giơ tay ra cắm chìa khóa vào ổ, tiếng động cơ bắt đầu khởi động, chiếc thuyền cũng bắt đầu rung lên. Chương 667, vùng biển quốc tế. Đậu Kiến Quân lái thuyền rất ổn, Tần Phong chỉ có cảm giác hơi sóc nảy một chút, con thuyền to như vậy đã nhanh chóng rời bến, đứng trên đầu thuyền có thể nhìn thấy bến tàu càng lúc càng nhỏ lại. Nửa tiếng đồng hồ sau, con thuyền đã vào trong vùng biển quốc tế rộng mênh mông, không còn nhìn thấy bến tàu đâu nữa. Đập vào mắt là những đường bờ biển có đèn đuốc sáng trưng, trong đó vùng sáng nhất chính là Victoria. Quay đầu lại, ánh sáo của bầu trời chiếu rọi lên mặt biển, gió biển thổi vào mặt mang theo những mùi vị hỗn tạp. Sự trải nghiệm này Tần Phong chưa từng được trải qua. Tần gia, 10 phút nữa hải quân sẽ đi tuần tra. Sau khi định vị tự động, Đậu Kiến Quân cũng đi tới boong thuyền. Chiếc thuyền này của lão Tề bề ngoài nhìn rách nát, nhưng thực ra công năng cũng rất đầy đủ. Hơn nữa sau khi động cơ đã được cải trang, mã lực còn vượt qua một con thuyền đánh cá. Lão Tề, vết thương có sao không? Tần Phong quay lại nhìn về phía Đậu Kiến Quân, tuy giờ lái thuyền không mất sức như trước nhưng vẫn bị khẽ động vào miệng vết thương. Không sao, Tần gia, sau khi dùng thuốc của cậu đã đỡ hơn nhiều rồi. Đậu Kiến Quân dường như không để ý gì mà lắc lắc đầu. Nhớ năm đó tôi lái thuyền ba lá, có lần bị chặt đứng ngón chân mà lão Đậu tôi vẫn một mình lái thuyền về đến bờ. Từ những năm 70, lúc bắt đầu buôn lậu, căn bản là Đậu Kiến Quân chưa có tiền mua thuyền, mà chỉ dựa vào con thuyền ba lá để qua lại giữa Hồng Kông và vùng nội địa. Thời điểm đó sức khỏe của ông ta quá tốt, chỉ dựa vào một con thuyền nhỏ buôn bán những loại đồng hồ điện tử và quần áo bò, mà dần dần thành lập được một đường dây buôn lậu hoàn thiện, sau này mới tiếp xúc với kinh doanh di sản văn hóa. Tần Phong có ý bảo Đậu Kiến Quân giơ tay phải ra cho hắn bắt mạch, hắn nói, vẫn phải chú ý miệng vết thương lại rách, vết thương nhất định phải chữa khỏi nếu không sau này sẽ để lại di chứng. Vết thương do súng để lại lớn hơn so với vũ khí lạnh. Như rất nhiều người từng trải qua chiến tranh, trước kia không có điều kiện chữa trị. Đến lúc về già vẫn còn bị vết thương làm cho đau đớn, khó chịu. Tôi biết rồi, Tần gia. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tần Phong, Đậu Kiến Quân gật gật đầu, sau khi liếc nhìn đám người Nakajima, ông ta hơi tò mò hỏi. Tần gia, cậu định xử trí đám người này thế nào? Giết người đền mạng, nợ tiền thì trả tiền còn phải hỏi tôi sao? Vẻ mặt của Tần Phong lộ ra sát khí, chỉ dựa vào thân phận của đám người Nhật Bản, này rơi vào tay hắn chỉ có đường chết. Còn bao lâu nữa mới đến vùng biển quốc tế? Tần Phong nhìn xuống đồng hồ, lúc này đã là khoảng 3 giờ sáng. Mặt trời trên biển mọc sớm, không đến 2 tiếng đồng hồ trời đã sáng rồi. Còn khoảng 1 tiếng rưỡi nữa. Đậu Kiến Quân có vẻ nghi ngờ nói. Tần gia, những người kia của tổ Yamaguchi chắc là đã theo dõi tôi, e là sau này tôi không thể quay lại Hồng Kông được nữa rồi. Nói thật, bây giờ trong lòng Đậu Kiến Quân có hơi hối hận. Vì chuyện Tần Phong mượn thân phận của Ngô Chiết, cho nên ông ta đã bị người của tổ Yamaguchi tìm đến cửa, bây giờ lại lâm vào cảnh có nhà mà không thể về. Ừ, đúng là ông không thể quay về Hồng Kông được nữa rồi. Tần Phong gật gật đầu nói. Hơn nữa, thân phận hiện giờ của ông cũng không thể để lại nữa rồi. Tuy không biết đám người Nakajima có đem chuyện liên quan của Ngô Chiết và Đậu Kiến Quân truyền đến Nhật Bản hay không nhưng Tần Phong cũng không dám mạo hiểm như vậy. Ngộ nhỡ bị tổ Yamaguchi tra ra chuyện của hắn, vậy thì đúng là Tần Phong sẽ mãi mãi. Tần gia, cậu, ý của cậu là... Sau khi nghe thấy Tần Phong nói vậy, trong lòng Đậu Kiến Quân phát run lên, ở trên giang hồ lăn lộn đã mấy chục năm. Ông ta đã gặp nhiều chuyện qua cầu rút ván, giết người diệt khẩu bây giờ nghe thấy hàm nghĩa trong câu nói này của Tần Phong. Không thể không khiến ông ta nghĩ nhiều được. Lão Đậu, ông nghĩ lung tung gì vậy? Thấy thần sắc của Đậu Kiến Quân như vậy, Tần Phong liền cười nói. Là một người cho ông giả chết, sau đó đổi thân phận đến Ma Cao sống. Không phải tôi đã nói rồi sao? Sau này tôi sẽ kinh doanh sòng bạc ở Ma Cao, để cho ông giúp tôi quản lý. Cũng vì mình mà khiến Đậu Kiến Quân phải may danh ẩn tích làm cho Tần Phong, cũng áy náy trong lòng. Hắn đã tính toán xong, đến lúc đó mình sẽ giao việc này cho Đậu Kiến Quân, coi như là bồi thường cho ông ta một ít. Tạm dừng một chút, bỗng Tần Phong nhớ đến một chuyện rồi nói. Đúng rồi, tôi nghe nói Hàn Quốc có thịnh hành loại giải phẫu thẩm mỹ gì đó. Tốt nhất là ông hãy đi phẫu thuật thẩm mỹ đi, như vậy người khác cũng sẽ không truy ra tên của ông được. Nói về dịch dung thuật, thì Tần Phong là số một thiên hạ nhưng phẫu thuật thẩm mỹ, thì hắn không phải người trong nghề. Dù sao truyền thừa mà Tần Phong học được cũng là đông y, mà động vào dao kéo lại là phạm trù của tây y. Phẫu thuật thẩm mỹ, đó không phải là chuyện các minh tinh của chúng ta thường làm hay sao? Nghe thấy Tần Phong nói vậy, Đậu Kiến Quân thở phào một hơi nhưng trong lòng lại cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Đậu Kiến Quân đã hơn 40 tuổi rồi, cho dù gương mặt này không được khôi ngô cho lắm nhưng cũng đã nhìn nó hơn 40 năm. Đột nhiên thay đổi lại gương mặt, ông ta không biết mình có thích ứng được hay không. Lão Đậu, sửa lại cho ông trẻ lại một chút, để ra ngoài tán gái. Tần Phong nghe thấy vậy phá lên cười, hắn chỉ vào Ma Cao ở phía xa rồi nói. Chưa đến mấy năm nữa, Đậu lão đại của nắm nào sẽ trở thành nhân vật phong lưu của Ma Cao, cái giá của phẫu thuật thẩm mỹ có là gì? Được, Tần gia, tôi nghe lời cậu. Nghe thấy Tần Phong nói như vậy, Đậu Kiến Quân liền cảm thấy lòng mình nóng như lửa đốt. Ông ta dốc sức làm trên giang hồ đã mười mấy năm, nhưng pha trò còn kém xa Tần Phong. Hiểu được là tốt rồi, lão Đậu, hãy làm cho thật tốt nhé. Tần Phong cười cười vỗ bả vai Đậu Kiến Quân, hắn quên mất bả vai ông ta bị thương khiến ông ta phải nhe hết răng lên. Sau khi nói chuyện phiếm với Tần Phong một lúc, Đậu Kiến Quân quay lại khoang thuyền cầm lái. Chỗ này là phạm vi biển của Hồng Kông. Tuy thuyền này đã được cải trang nhưng Đậu Kiến Quân cũng không muốn sau khi bị hải quân phát hiện lại phải chạy trốn trên biển. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, Tần Phong cảm thấy tốc độ của con thuyền giảm dần, cuối cùng là dừng hẳn trên mặt biển. Bóng của Đậu Kiến Quân lại hiện lên trên boong thuyền. Tần gia, đến rồi, đây đã là vùng biển quốc tế rồi, đây là chỗ gần biển của Ma Cao và Hồng Kông. Đậu Kiến Quân chỉ vào hai vị trí phía sau nói. Nhưng hải quân của hai bên đều không có quyền kiểm tra thuyền ở chỗ này, chúng ta có thể làm được rồi. Làm gì? Dương nhiên là phóng hỏa giết người rồi. Tần Phong nghe thấy vậy liền cười cười, hắn biết công chủ Hào năm đó của Diệp Hán, mở chính là sử dụng vùng biển quốc tế để đánh bạc. Mặc dù Hà Hồng Thâm đang thế lớn ở Ma Cao nhưng Diệp Hán vẫn không nề hà gì. Vì pháp luật của quốc gia, đều chỉ có thể quản lý thuyền của nước mình. Công chủ Hào đánh bạc của Diệp Hán là đăng ký hợp pháp, cho nên không ai lấy được của ông ta. Lão Đậu, vậy chiếc thuyền cano kia có thể đến Ma Cao không? Có thể, 6 động cơ, 20 phút là có thể chạy đến Ma Cao. Đậu Kiến Quân gật đầu, có vẻ khó hiểu nói. Tần gia, cậu hỏi chuyện này làm gì? Lẽ bảo chúng ta phải bỏ thuyền sao? Ừ, chôn chiếc thuyền này với bọn chúng. Tần Phong nói. Lão Đậu, đợi lát nữa ông đừng nói gì để tôi thẩm vấn mấy tên này trước. Được. Đậu Kiến Quân hơi ngạc nhiên nhìn khoang thuyền sau Tần Phong. Nakajima, nghe nói ông đang tìm tôi. Tần Phong dùng mũi chân đá vào gáy của Nakajima, một luồng chân khí truyền vào làm cho Nakajima đang hôn mê thì tỉnh lại. Bát giác, ngươi là ai? Nakajima mở mắt một lúc lâu mới thích ứng được ánh sáng trong khoang thuyền, y liền mắng. Ngươi không phải là kẻ quang minh chính địa, dùng thuốc mê làm việc, đê tiện, hạ lưu. Lúc Tần Phong sử dụng thuốc mê, có Nakajima hơi tỉnh một chút. Trong hệ thống đám người ninja, cũng có tồn tại thuốc mê. Nakajima vừa tỉnh lại thì liền hiểu ra chuyện xảy ra từ lúc trước. Tôi họ Đậu, không phải ông đang tìm tôi sao? Tần Phong cười nói. Bắt giữ thủ hạ của tôi, dẫn tôi mắc câu, lẽ nào các ông làm việc thì quang minh chính đại sao? Ngươi là Đậu Kiến Quân. Sau khi nghe Tần Phong nói, Nakajima liền mở to hai mắt, chống hai tay đứng dậy. Dùng lực hai bàn tay, Nakajima mới phát hiện hai tay mình không còn một chút sức lực nào nữa. Không chỉ có vậy, ngay cả các bộ phận khác của cơ thể cũng đã không thể khống chế được nữa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ngươi đã làm gì với ta vậy? Ánh mắt của Nakajima tỏ ra sợ hãi, y cảm giác dường như cả cơ thể mình đang bị tê liệt vậy, từ đầu xuống dưới đều không có cảm giác gì. Nói trước là vì sao mấy người lại tìm tôi? Tần Phong không trả lời Nakajima mà lại hỏi. Tôi và tổ gia Maguchi các ông không thù không oán. Tại sao các ông lại tìm tôi? Ngươi không cần hỏi nữa, ta sẽ không nói gì đâu. Nakajima lắc lắc đầu, rồi cười khổ nói. Gặp phải tổ gia Maguchi trùng A, ngươi chắc sẽ chết thảm, thủ hạ của ta đang chờ ngươi đó. Này, muốn tự sát à? Tần Phong phản ứng cũng rất nhanh, cằm của Nakajima run lên, huỳ cằm của y nhưng động tác của Tần Phong có hơi chậm, một tia máu tươi màu đen từ miệng Nakajima chảy ra ngoài. Đây là chuyện gì? Thấy đồng tử của Nakajima giãn ra, trên mặt còn cười quỷ dị, Đậu Kiến Quân không khỏi dùng mình một cái. Ông ta chưa bao giờ nhìn thấy kiểu chết lạ lùng như vậy. Mẹ kiếp, thuốc độc giấu ở răng nanh, đúng là gặp phong huyết hầu rồi. Tần Phong tức giận đá Nakajima một cái, tên này đúng là độc ác, mình chưa nói xong mà y đã tự sát rồi. Tần gia, còn 4 người nữa, hay là, nhổ hết răng của bọn chúng đi. Đậu Kiến Quân cho rằng, vừa rồi mình đã thất thố liền ngồi xổm xuống mở miệng một tên ra. Lão Đậu, ông tránh ra, việc này hãy để tôi làm. Tần Phong cũng ngồi xổm xuống nói. Đây chính là chơi kỹ thuật sống, không cẩn thận nọc độc sẽ chảy ra. Thuyền trên mặt biển luôn dập dềnh, muốn nhổ hết răng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tần Phong cần phải để lại một người sống, hắn không muốn để cho Đậu Kiến Quân làm chúng chết hết. Chương 668, cứu viện. Được, Tần gia, cậu đến đi. Đậu Kiến Quân vội tránh ra. Nói thật là giết người trước mặt có lẽ Đậu Đại Tráng còn có thể làm được, chứ nhổ hết răng người khác thì ông ta có phần hoảng. Chuyện này đơn giản thôi. Tần Phong cười khì khì, kéo thẳng một tên ra, tát vào mặt tên đó, tiếng bốp bốp vang trên mặt biển truyền đi rất xa. Ôi! Trong cái tát của Tần Phong có chứa chân khí, khiến răng của người này rụng đầy miệng, trong đó có cả chiếc răng độc màu trắng bạc. Các người là ai? Cơn đau đớn khiến cho người Nhật Bản này tỉnh lại. Bọn họ đều đã được huấn luyện sơ cấp ở Ninja. Sau khi tỉnh lại y liền nhìn tình hình xung quanh mình. Người nên hỏi câu này không phải là mày. Nghe thấy tên Nhật Bản kia nói chẳng ra sao cả, Tần Phong liền lắc lắc đầu nói. Nói cho ra biết vì sao chúng mày lại muốn giết Ngô Chiết. Là ai ra lệnh? Rốt cuộc mày là ai? Biểu hiện của người Nhật Bản này rất cứng rắn, nhưng lúc này ngay cả bàn tay nhỏ bé của mình cũng không cử động được, mà chỉ có thể trừng mắt nhìn Tần Phong. Nói cho tao biết tên của mày trước đi. Tần Phong dùng tiếng Nhật, hắn có thể nói được ba ngoại ngữ. Ngoài tiếng Anh ra thì còn có tiếng Nhật và tiếng Nga. Tao tên là Ichiro Nakamura, mày là người của Đạo Xuyên Hội. Ngô Chiết giết người thân của Kikujiro Đại Nhân, lẽ nào chúng mày muốn chắn đường, đối địch với Kikujiro Đại Nhân sao? Ánh mắt của tên Nhật Bản kia tỏ ra oán hận nói. Trong nước chúng mày giống như chuột không dám lộ diện. Bây giờ gan lớn rồi, không sợ người của tổ Yamaguchi chúng tao đến xử lý hay sao? Ở Nhật Bản, bang hội, xã đoàn là hợp pháp cho nên, không chỉ có tổ chức xú danh như tổ Yamaguchi, mà còn có hàng trăm bang phái xã hội đen. Đạo Xuyên Hội như lời Ichiro Nakamura nói chính là một tổ chức trong số đó, hơn nữa lại là một trong ba tổ chức tụ danh đại bạo lực ở Nhật Bản. Người sáng lập ra Đạo Xuyên Hội tên là Seijo Inagawa. Một ngày vào năm 30 tuổi, Seijo Inagawa vào sòng bạc của Hạc Chính Hội đánh bạc, chính ở nơi này đã tuệ nhãn thức anh hùng. Không lâu sau Inagawa đã thành một thành viên can tương của Hạc Chính Hội. Tuy Inagawa còn trẻ nhưng suy nghĩ rất linh hoạt, dưới sự trợ giúp của y, công việc kinh doanh của sòng bạc Hạc Cương vô cùng náo nhiệt. Hạc Cương rất chú ý đến y, lập tức đề bạt y lên cao nhưng dường như lý do còn chưa đầy đủ cho nên, Hạc Cương có hơi khó xử. Nhưng cơ hội của Inagawa đến rất nhanh, năm đó Hạc Cương đang chủ trì lễ khai trương một sòng bạc mới ở huyện Xuyên Nại, thì đột nhiên lọt vào tầm tập kích của một tổ chức xã hội đen khác. Do người của Hạc Cương quá ít, đã mấy lần giao thủ, không bắt được địch, lúc đó tình hình vô cùng nguy cấp, vất vả lắm mới có người thoát khỏi vòng vây chạy về nhà báo tin. Seijo Inagawa nghe nói thủ lĩnh bị nhốt liền lập tức dẫn một đội quân tinh nhuệ lao, tới nhanh trừ chớp, liều mạng lao vào vòng vây, cứu Hạc Cương đang thất kinh ra ngoài. Hạc Cương đại nạn không chết nên càng thêm trọng dụng Inagawa, coi như người như tâm phúc của mình. Cũng là sự may mắn của Inagawa, qua một năm nhân vật số 2 của Hạc Chính Hội, Kato Samurai ốm chết. Hạc Cương lập tức để cho Inagawa tiếp nhận vị trí nạt, rõ ràng là muốn cho Inagawa làm một trụ cột, để quản lý Hạc Chính Hội cả trăm năm về sau cho mình. Sau khi Nhật Bản đầu hàng, Hạc Chính Hội một lần nữa bị giải tán, nhưng đến năm 60, Inagawa đã lấy tên của mình thành lập Đạo Xuyên Hội. Mượn sức tài lực và bang phái hùng hậu, lúc đó Đạo Xuyên Hội đã lũng loạn ngành bài bạc ở Nhật Bản. Từ đó đã trở thành một trong những xã đoàn lớn nhất ở Nhật Bản. Thời điểm thịnh vượng nhất thậm chí còn vượt qua cả tổ Yamaguchi. Nhưng bang phái lâu đời nhất của Nhật Bản, tổ Yamaguchi cũng sẽ không ngồi yên. Sau mấy phen chèn ép, sống mái với nhau, Đạo Xuyên Hội đã bớt uy đi rất nhiều. Đương nhiên, Đạo Xuyên Hội cũng sẽ không chịu phục như vậy. Cả hai bang phái vẫn chưa hết giai đoạn xung đột nhỏ. Cho nên lúc nghe thấy Tần Phong nói tiếng Nhật, Ichiro Nakamura đã cho rằng hắn là người Nhật Bản. Phản ứng đầu tiên của y chính là cho rằng Tần Phong là sát thủ của Đạo Xuyên Hội, phái đi. Đạo Xuyên Hội. Tần Phong lắc lắc đầu nói. Ta không phải là người của Đạo Xuyên Hội, nhưng ý đồ chúng mày đến đây tao đã biết rõ, cho nên mày có thể yên tâm được rồi. Không phải người của Đạo Xuyên Hội. Vậy mày là... Nghe thấy Tần Phong nói vậy Ichiro Nakamura mở to hai mắt nhìn, y còn chưa nói xong thì Tần Phong đã đánh vào gáy y. Y chỉ cảm thấy đầu hơi tê rồi cả người mấy đi cảm giác, máu tươi đỏ sẫm từ mắt, mũi, mồm, hai tai của y liền chảy ra. Tần gia, không hỏi nữa à? Tần Phong không hề có dấu hiệu dừng ra tay khiến cho Đậu Kiến Quân giật mình. Vì ông ta không nghe ra người mà Ichiro Nakamura gọi thực ra là cái thứ gì. Không có gì hay để hỏi nữa. Tần Phong lắc lắc đầu nói. Tinh thần lãnh tụ Kikujiro của tổ Yamaguchi bị người xử lý ở Las Vegas nước Mỹ, chuyện này có chút liên quan đến mình, cho nên bọn họ tiếp tục tra xét. Tần gia, vậy chúng ta xử lý mấy người này bọn họ cũng sẽ phái người khác đến. Sau khi nghe Tần Phong nói, vẻ mặt của Đậu Kiến Quân tỏ ra lo lắng. Mặc dù ở Hồng Kông có rất ít người biết tường tận về Đậu Kiến Quân, nhưng cũng có thể truy tìm ra tung tích. Ông ta sợ người của tổ gia Magu Chi Duy tìm ta tung tích đến nội địa, ở đó ông ta vẫn còn hai người con trai. Nếu ông chết, đương nhiên bọn họ sẽ không điều tra nữa. Tần Phong khẽ cười, tìm mua chiếc thuyền 2 triệu này, hắn phải chấm dứt tai họa về sau, mọi vấn đề hắn đã sớm nghĩ tới rồi. Người của tổ gia Magu Chi có biết tôi chết không? Đậu Kiến Quân có vẻ khó hiểu hỏi. Bọn họ sẽ biết. Tần Phong khoát tay, kéo một người từ trong khoang thuyền ra, sau khi nhổ hết răng nanh, ép hỏi tên người này rồi đánh cho y một chưởng chết luôn. Cứ như thế lặp lại hai lần, tính cả Nakajima năm người Nhật Bản chết chỉ còn một mình Hashimoto, lúc này ở trên biển đã xuất hiện ánh bình minh. Tôi đang ở đâu vậy? Sao lại ở trên biển thế này? Sau một cơn hôn mê, Hashimoto nghe thấy sóng biển, là con của một ngư dân, y chắc chắn không nghe lầm. Đậu Kiến Quân, mày không chạy thoát được đâu. Bỗng có tiếng của Nakajima. Ichiro Nakamura, xử lý nó đi. Hay, chết đi cho ta. Tiếng của Ichiro Nakamura vang lên nhưng dường như vẫn chưa đánh trúng đối phương, thì bên tai Hashimoto đã xuất hiện tiếng của một trận đánh nhau, trong đó còn có tiếng quát mắng của đám người Nakajima. Ôi, Nakajima chăm sóc vợ tôi giúp tôi. Đột nhiên, Ichiro Nakamura hét thảm một tiếng. Ngay sau đó, mùi máu xông vào chóp mũi của Hashimoto, máu tươi chảy trên mặt y. Yên tâm đi, Nakamura, tôi sẽ báo thù cho cậu. Tiếng của Nakajima tràn đầy bi phẫn, Hashimoto chỉ cảm thấy cổ áo mình hị túm lấy. Nakajima mở miệng nói, Hashimoto-kun, cổ của cậu bị gãy rồi, tôi cứu cậu sống trước đã. Hãy nhớ, chúng ta là đuổi giết Đậu Kiến Quân đến vùng biển này, toi và đám trung thôn, là vì Kikujiro đại nhân đã cùng đến chỗ chết với Đậu Kiến Quân, cậu quay về chăm sóc người nhà giúp tôi. Tiếng của Nakajima nhỏ đi, lúc này tràn đầy sự mê hoặc. Hashimoto trở nên mơ hồ. Mọt âm thanh không ngừng vang trong đầu y. Chúng ta đuổi giết Đậu Kiến Quân trên biển. Ngoài tôi ra các cậu đều chết cùng Đậu Kiến Quân. Hashimoto nói đi nói lại, câu nói đó cũng không ngừng lặp lại trong đầu y. Thậm chí hình ảnh đầu của y bị gãy trên thuyền cũng lặp đi lặp lại như vậy. Đúng, chính là như vậy, Hashimoto-kun. Người nhà của chúng tôi đều nhờ vào cậu. Theo tiếng của Nakajima, Hashimoto chỉ cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn ra, lại bị ném mềm nhũn trên boong thuyền. Nakajima, tôi muốn ở cùng các ông. Hashimoto cố gắng la lớn nhưng âm thanh của y đã bị át bởi tiếng nổ kịch liệt, ánh lửa phóng lên cao. Hashimoto có mở mắt thế nào cũng không ra, chỉ cảm thấy hổ họng nóng gian. Nakajima, Nakamura, Sơn Mộc Quân, mọi người đều là dũng sĩ. Hashimoto không kìm được nước mắt chảy xuống. Lúc này y vô cùng hối hận, vì sao vào thời khắc quan trọng lại gãy cổ, không thể đồng sinh cộng tử với đám người Nakajima. Lửa lớn quá, chúng ta không thể đến gần. Lúc này đã là tờ mờ sáng, ánh lửa cao ngút rất dữ dội. Hơn một tiếng đồng hồ sau hải quân của Hồng Kông đã đến hiện trường. Nhưng lúc bọn họ đến hiện trường thì chiếc thuyền bị cháy đã chìm xuống biển, chỉ còn để lại mấy thứ trôi trên mặt biển. Dầu trôi trên mặt biển khiến cho nước những vùng xung quanh cũng bị đốt cháy. Hải quân hoàn toàn không có cách nào tiến hành cứu hộ được. Chỉ tiến hành phun nước dập lửa cách đó hơn 10 mét. Lưu Sơ, các cậu đến trước, có biết đây là chuyện gì không? Một con thuyền hải quân có dấu hiệu của ma cao hô về phía hải quân Hồng Kông. Vương Sơ, chúng tôi cũng vừa mới đến. Cảnh sát Hồng Kông lắc lắc đầu, bọn họ vừa tuần tra đến cùng gần khu vực biển quốc tế, sau khi nhìn thấy lửa cháy liền lập tức đến đây. Nhưng sau khi đuổi đến nơi, Lưu hải quan chỉ thấy phần đuôi thuyền bị cháy chìm xuống biển, có lẽ qua nửa tiếng nữa những thứ còn sót lại trên mặt biển. Lưu Sơ, có phát hiện ai còn sống không? Cảnh sát ma cao dò hỏi. Theo quy định cứu viện trên biển, cứu người còn sống sót chính là nhiệm vụ hàng đầu. Không có, bị đốt thành như vậy, e là khó mà có người còn sống sót. Không phải lần đầu tiên Lưu Sơ nhìn thấy cảnh này, cháy thuyền thường thường do trục trách mạch động cơ tạo thành. Vì thân thuyền phần lớn làm từ gỗ, một khi bốc cháy sẽ rất khó dập lửa. Hơn nữa, tốc độ cháy cũng rất nhanh. Này, bến kia có khói. Vương Sơ của Hồng Kông tỏ vẻ buồn bã, lúc nhìn về một hướng thì tinh thần bỗng hốt hoảng. Chỗ cháy cách khoảng 7 đến 8 hải lý, mỗi làn khói bay lên trời. Vương Sơ có kinh nghiệm cứu hộ trên biển lập tức nhận ra đây là khói dấu hiệu của cầu cứu. Nhanh, lập tức đi. Thấy có người còn sống, hai chiếc thuyền lập tức quay đầu, đi về phía có làn khói bay lên. Tần gia, cậu nói gã tên là Hashimoto kia có thể sống đợi cảnh sát đến được không? Cách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ma cao khoảng 10 hải lý, có một con thuyền cano chạy rất nhanh. Đậu Kiến Quân vừa lái cano vừa lớn tiếng hỏi Tần Phong. Tôi đã mở khói cầu cứu viện, Nếu không được cứu trợ thì chỉ có thể trách y không may mắn thôi. Lúc Tần Phong ném Hashimoto đến chỗ cầu cứu, thì cũng mở bình khói cầu cứu viện ra. Nhưng hắn dùng bài bịt miệng bình lại để kéo dài khói báo động. Tần Phong tin rằng, ở khu vực biển Hồng Kông, giáp với vùng biển quốc tế nhất định sẽ thu hút được người đến cứu viện. Nếu vận may của Hashimoto không phải quá kém thì vẫn có thể sống sót được. Chương 669, Thân phận. Đậu Kiến Quân lái cano rất nhanh dừng lại ở trên bờ biển có đá ngầm, vì chỗ này có nhiều đá ngầm, cũng không phải là nơi an toàn để thuyền bè cập bến, cho nên sẽ có một lực lượng cảnh sát nhỏ đi tuần tra ở trong này. Lão Đậu, ông rút khỏi nghề buôn lậu, thật đúng là một tổn thất. Sau khi Đậu Kiến Quân đậu cano vào bờ, Tần Phong cũng không kìm nổi mà thở phào nhẹ nhõm. Mặt biển này đúng là nguy hiểm, đá ngầm có ở khắp nơi, chỉ cần không cẩn thận một thuyền người rơi vào đây kết cục sẽ chết ngay. Tần gia, còn không phải là bị tiền ép sao? Đậu Kiến Quân lau mồ hôi lạnh trên trán. Nhưng năm gần đây ông ta rất ít khi lái thuyền, vừa tối lúc thần kinh căng thẳng đến cực điểm cũng không dám mất cảnh giác. Đi thôi, đợi lát nữa tôi sẽ gọi điện cho anh Hào, chắc sẽ có người đến đón chúng ta. Tần Phong nhảy lên một tảng đá ngầm, hít vào một hơi thật sâu. Trên mặt biển phía xa xa, đã có thể nhìn thấy thuyền của ngư dân đánh cá. Tần gia, tôi cũng có một vài mối quan hệ ở Macau, không cần phiền đến anh Hào đâu. Theo sau Tần Phong nhảy xuống thuyền, Đậu Kiến Quân cầm một cái túi, vì Tần Phong mua cả con thuyền đó, cho nên ông ta cũng mang theo 10 vạn đô la Hồng Kông để phòng lúc dùng đến. Lão Đậu, từ hôm nay, ông đã không còn ở trên đời này nữa. Tần Phong chỉ vào Đậu Kiến Quân lắc lắc đầu, xem ra anh bạn này không có cách nào biến sắc mặt thành một nhân vật mới rồi. Xem trí nhớ của tôi nào. Đậu Kiến Quân vỗ vỗ đầu, có hơi lo lắng nói. Tần gia, cách của cậu thực sự có thể xóa được hậu họa về sau sao? Lúc Tần Phong giáo huấn Hashimoto đang hôn mê, Đậu Kiến Quân ở bên cạnh nhìn, thực sự ông ta có hơi hoài nghi, sau khi tên Nhật Bản kia được cứu tỉnh, liệu gã đó có làm như lời Tần Phong nói hay không? Có thể xóa được hậu họa về sau hay không thì tôi không biết, nhưng chắc chắn người Nhật Bản đó không điều tra ông nữa. Tần Phong rất tin tưởng về thuật thôi miên của mình, còn sở dĩ hắn lựa chọn Hashimoto cũng là bởi vì hắn thấy tâm tính của tên này không được kiên định lắm, thích hợp để làm thuật thôi miên. Đúng rồi, nếu ông lo lắng, hãy chuyển cả người nhà đến Macau đi. Tần Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Ở Macau có anh Hào chăm sóc, cho dù là tổ gia Yamaguchi cũng không dám làm bậy, nhưng khuôn mặt của ông phải thay đổi một chút, cách Hồng Kông quá gần, tôi sợ bọn lão tề sau này sẽ nhận ra ông. Tôi biết rồi, Tần gia, chuyện này đã làm tôi phải đi Hàn Quốc ngay. Đậu Kiến Quân gật gật đầu, có thể đổi một thân phận để sống một cuộc sống đường hoàng đúng là ông ta cầu, mà không thấy. Điều này cũng chứng tỏ ông ta đã muốn nói tạm biệt với cuộc sống trước kia. Anh Hào, tôi đang ở Macau rồi. Tần Phong đi trên bờ biển của Macau, hắn lấy di động ra lúc này. Hắn và Đậu Kiến Quân đã giống như một người bình thường được tôi luyện, không có một chút gì gây ra sự chú ý của người khác. Tần Lão Đệ, cậu, sao cậu lại chạy đến Macau? Sau khi nhận được điện thoại của Tần Phong, Trần Thế Hào dường như vừa mới ngủ. Ông ta sau khi ngáp một cái liền nói, cậu đang ở chỗ nào? Tôi bảo người của tôi đi đón, trưa nay chúng ta sẽ ăn cơm cùng nhau. Anh Hào, tôi vào cảng Macau qua con đường bình thường, hãy tìm người đón rồi quay về Hồng Kông đi. Tần Phong lắc lắc đầu, nếu không phải là việc buôn lậu ở Hồng Kông, khá mạnh thì lúc trước hắn đã đi cano về thẳng Hồng Kông rồi. Được, chuyện này dễ làm thôi. Trần Thế Hào gật gật đầu nói, hãy nói chỗ của cậu cho tôi biết, tôi bảo người của tôi dùng thuyền hàng đưa cậu đến đây, như vậy mới an toàn. Cách mà Trần Thế Hào buôn lậu hiện giờ khá thịnh hành. Trong thuyền hàng to như vậy có giấu 3 đến 5 người, cũng khó mà bị phát hiện nhưng chủ thuyền thường sợ phiền phức. Như Trần Thế Hào nói, chỉ có thể như vậy bọn họ mới bí mật mang hàng lậu được. Năng suất làm việc của Trần Thế Hào rất cao, nửa tiếng đồng hồ sau, có một chiếc xe container loại nhỏ đón Tần Phong và Đậu Kiến Quân, đi thẳng vào trong cảng. Vì giữ bí mật, thậm chí Trần Thế Hào còn không dùng thủ hạ của mình, mà cho chủ thuyền trực tiếp phái xe đi. Thay quần áo của công nhân, hai người đường đường chính chính đi lên chiếc thuyền chở hàng sẽ lập tức xuất phát kia. Anh Hào nếu còn buôn lậu, chúng ta sẽ không còn cơm ăn rồi. Sau khi lên thuyền, vẻ mặt của Đậu Kiến Quân đầy xúc động. Đó chính là chút tiền mà ông ta thấy kinh tởm nghề buôn lậu. Tần Phong cười cười lắc đầu, Trần Thế Hào khống chế được 80% các hội sở và một sòng bạc. Thu nhập một năm gần 100 triệu, ông ta đâu có để ý khoản lợi nhỏ bé từ buôn lậu di sản văn hóa chứ. Lão Đậu, yên tâm đi. Sau mấy năm, ông cũng sẽ chướng mắt chính việc mình làm thôi. Thấy Đậu Kiến Quân còn luyến tiếc chuyện buôn lậu trước kia. Tần Phong không khỏi buồn cười. Ha ha, để Tần gia chê cười rồi. Đậu Kiến Quân cùng lắc lắc đầu, nghĩ đến chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay. Ông ta thấy như một giấc mộng vậy nhưng vứt bỏ thân phận, và công việc trước kia trong lòng Đậu Kiến Quân lại có một cảm giác thoải mái, đến khó hiểu. Phải biết rằng, danh tiếng của Đậu lão đại ở Hồng Kông và đại lục cũng đều rất lớn. Nguyên nhân mà mấy năm gần đây Đậu Kiến Quân rất ít khi ở trong nước, chính là vì sợ cảnh sát tìm đến cửa. Bây giờ đổi thân phận, chuyện trước kia cũng sẽ được giảm bớt đi. Tần Phong biết, Đậu Kiến Quân quanh năm đi biển, hiểu biết về bến cảng hơn nhiều người của hắn. Sau khi nhìn mặt Đậu Kiến Quân một lúc hắn nói, tôi phải thay đổi tướng mạo cho ông để tránh bị người ta nhận ra. Nói đến dung dịch cũng thật kỳ lạ, thực ra chuyện này rất đơn giản. Tần Phong tìm một lọ nhựa cao su 502 rất thông dụng trên thuyền làm thay đổi một chút, ở khóe mắt của Đậu Kiến Quân. Chỉ là hơi hướng khóe mắt lên trên một chút, cả khuôn mặt của Đậu Kiến Quân đã có sự thay đổi lớn, còn về phần ngựa cao su 502 có tẩy được hay không hắn cũng không để ý. Ngồi thuyền từ Ma Cao về Hồng Kông bình thường mất khoảng một tiếng đồng hồ, nhưng đi bằng đường hàng không theo con đường vận chuyển hàng hóa thì chỉ chưa là đến Hồng Kông. Tần lão đệ, vị này là Trần Thế Hào đến đón Tần Phong, nhìn thấy Đậu Kiến Quân ở bên cạnh mà không khỏi sửng sốt. Anh Hào, ông ta là lão Đậu, ông cũng từng gặp rồi đấy. Tần Phong giới thiệu cho Trần Thế Hào một chút, sau này Đậu Kiến Quân vì hay thường trú ở Ma Cao cho nên cũng thường xuyên giao tiếp với Trần Thế Hào. Ôi, sao lại không giống trước kia? Trần Thế Hào nghe thấy vậy liền nhìn Đậu Kiến Quân một chút rồi lắc đầu nói. Tần lão đệ, cậu hóa trang cho lão Đậu. Ừ, chuyện này về rồi nói sau. Tần Phong gật đầu, lúc này bọn họ đã đi ra khỏi cảng, ngồi vào xe của Trần Thế Hào. Đi vào một khách sạn lộng lẫy, đám người Tần Phong vào thẳng phòng của Bạch Trấn Thiên. Dường như Bạch Trấn Thiên mới vừa tỉnh dậy nhìn ông ta có vẻ uể oải. Cũng không biết hôm qua có hưởng thụ dịch vụ đặc biệt gì do Hạng Hoa Tường sắp xếp hay không. Tần Phong, các ông anh hôm qua đều yểm trợ cho cậu, chuyện làm thế nào rồi? Bạch Trấn Thiên ngáp một cái rồi nhìn về phía Đậu Kiến Quân ở bên cạnh Tần Phong nói. Vị lão đệ này là ai? Hình như sắc mặt không được tốt lắm. Mấy hôm trước ông ta có trúng một vết súng, sắc mặt không tốt mới là lạ. Tần Phong nói. Ông ta tên là Đậu Kiến Quân, sau này công việc của tôi ở Ma Cao đều do ông ta phụ trách. Này, Tần lão đệ, cậu suy nghĩ kỹ chưa đấy? Sau khi nghe Tần Phong nói, Bạch Trấn Thiên cũng không khỏi sửng sốt. Phải biết rằng, tương lai Tần Phong sẽ chiếm không ít cổ phần trong công ty giải trí. Người đại diện của hắn nhất định phải được tin tưởng tuyệt đối. Bạch đại ca, tôi suy nghĩ kỹ rồi. Tần Phong cười cười nói. Nhưng có chuyện vẫn phải nhờ ông. Chuyện gì? Cậu nói đi. Bạch Trấn Thiên khoát tay áo. Giúp lão Đậu làm một chứng minh thư của nước Mỹ. Ngoài ra lại nghĩ cách đưa ông ấy đến Hàn Quốc làm phẫu thuật thẩm mỹ. Tần Phong nói. Chứng minh thư của Mỹ cũng không dễ làm đâu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Bạch Trấn Thiên lắc lắc đầu nói. Mặc dù ở Mỹ có tiền có thể làm được rất nhiều chuyện. Nhưng có những việc nhiều tiền cũng không làm được. Thế này đi, tôi sẽ làm cho ông ta là một người Nam Mỹ. Cậu xem có được không? Bạch Trấn Thiên là một người khôn khéo. Vừa nghe thấy Tần Phong nói vậy đã hiểu ngay ý của hắn. Cảm giác Tần Phong muốn để cho Đậu Kiến Quân thay đổi hình dạng, dùng một thân phận khác đi làm việc giúp hắn. Thực ra, cũng không phải là Bạch Trấn Thiên không làm được chứng minh thư của Mỹ, nhưng hồng môn ở Mỹ quá lớn. Vì một chuyện nhỏ mà khiến các ngành liên quan để ý thì khó tránh khỏi mất nhiều hơn được. Còn pháp chế của những quốc gia Nam Mỹ lưới lỏng hơn rất nhiều. Với thế lực và quan hệ của hồng môn ở bên đó, lo thân phận cho một người di dân là chuyện dễ dàng. Còn về chuyện đến Mỹ phẫu thuật thẩm mỹ, chuyện này đối với Bạch Trấn Thiên mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Đừng nói đến Hàn Quốc chứ đưa ua Đậu Kiến Quân làm người chuyển giới, cũng chỉ một câu là xong. Nam Mỹ, vậy cũng được. Tần Phong suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Nếu Bạch Trấn Thiên đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ lo chuyện này chu toàn. Tần gia, vị này là... Thấy Bạch Trấn Thiên nói dóc một câu như vậy, Đậu Kiến Quân cũng không nhịn được mà hỏi. Tôi quên mất lại không giới thiệu cho ông. Tần Phong chỉ vào Bạch Trấn Thiên nói. Đây là Bạch hội trưởng của Hồng Môn. Công ty sau này ở Ma Cao Hồng Môn cũng là một trong đại cổ đông. Mỹ, Hồng Môn Mỹ. Sau khi nghe Tần Phong nói, Đậu Kiến Quân không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng. Trên giang hồ, có mấy ai mà không biết đại môn phái đệ nhất của người Hoa này chứ? Đúng vậy, Bạch đại ca là người rất tốt. Sau này mọi người gần nhau thêm nhé. Tần Phong cười nói. Bạch gia, xin hãy chiếu cố nhiều. Đậu Kiến Quân đâu dám tùy ý như Tần Phong. Ông ta vội vàng pha trà kính Bạch Trấn Thiên một cốc. Này, đi theo Tần lão đệ tôi phải làm cho tốt đấy. Bạch Trấn Thiên ở trước mặt Tần Phong rất hiền hòa, không có nghĩa là ở bên ngoài ông ta cũng như vậy. Sau khi nhận trà của Đậu Kiến Quân liền thản nhiên nói một câu. Vâng, Bạch gia. Sau khi Đậu Kiến Quân kính Trần Thế Hào một cốc trà, liền kính cẩn đứng phía sau Tần Phong. Ông ta biết rõ ai mới chính là lão đại của mình. Leng keng. Tần Phong vừa mới uống chén trà thì có chuông cửa. Là Hạng đại ca. Tần Phong đứng dậy mở cửa, thấy Hạng Hoa Tưởng đứng ngoài liền vội vàng đón ông ta vào. Hạng đại ca, chuyện hôm qua vẫn chưa cảm ơn ông. Sau khi nhường chỗ cho Hạng Hoa Tưởng, Tần Phong nói. Vậy lát nữa tôi sẽ chuyển 2 triệu kia cho ông, hôm qua Hạng đại ca đã giúp tôi một đại ân. Tần huynh đệ, cậu khinh thường Hạng đại ca phải không? Lẽ nào Hạng đại ca đến 2 triệu mà cũng không đào ra? Nghe thấy Tần Phong nói vậy, vẻ mặt của Hạng Hoa Tưởng tức giận nói. Chỉ là 2 triệu đô la Hồng Kông cũng phải nói ở đây, cậu không sợ Bạch hội trưởng cười cho rụng răng à? Nhà của Hạng Hoa Tưởng hiện giờ có trên 10 tỷ, 2 triệu đối với ông ta không đánh một sợi lông. Hơn nữa Tần Phong đồng ý đánh cược cho mấy người họ, mỗi năm khoản lợi kiếm được cũng không ít hơn 2 triệu. Được, vậy tôi không khách sáo với Hạng đại ca nữa. Tần Phong cười ha ha cũng không nhắc lại chuyện 2 triệu kia nữa. Tục nữa nói, kiệu hoa làm con người ta sang. Hạng Hoa Tưởng cần ân tình này, Tần Phong cũng không quá cứng nhắc nữa. Tần Phong và Hạng Hoa Tưởng cười nói nhưng lại để ý Đậu Kiến Quân. Ông ta biết Tần Phong quen biết Hạng Hoa Tưởng, nhưng không biết quan hệ của hai người lại thân thiết như vậy. Tuy Hồng Môn thế lớn nhưng cách cuộc sống của Đậu Kiến Quân thực sự quá xa. Nhưng Hạng Hoa Tưởng lại không giống như vậy. Công ty Nghĩa An và công ty điện ảnh của ông ta ở Hồng Kông có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên thái độ của Hạng Hoa Tưởng với Tần Phong làm cho Đậu Kiến Quân đánh giá rất sâu, thậm chí còn vượt xa so với vừa rồi biết được thân phận của Bạch Chấn Thiên. Trước kia, phải bỏ qua những gia nghiệp này, trong lòng Đậu Kiến Quân có hơi oán hận nhưng lúc này sau khi kết giao với Tần Phong, ông ta không còn oán hận nữa, thậm chí trong lòng còn thấy mình may mắn. Chương 670, Phúc Ngữ. Đúng rồi, Hạng đại ca, có chuyện cần ông giúp. Hôm qua, sau khi nói qua loa với Hạng Hoa Tưởng giờ Tần Phong lại nói tiếp. Tần huynh đệ, có việc cậu cứ nói. Hạng Hoa Tưởng cười sang sảng, khoát tay nói. Nếu ở Hồng Kông có việc mà không tìm Hạng đại ca thì tôi sẽ giận đó. Tần Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi và em gái thất lạc đã nhiều năm. Năm ngoái lúc ở Hồng Kông tôi đã phát hiện ra tin tức của nó. Nếu tiện, xin nhờ ông dặn các huynh đệ phía dưới chú ý hộ nhé. Em gái của cậu. Hạng Hoa Tưởng nghe thấy vậy liền nhìn về phía Trần Thế Hảo nói. Hảo ca, chính là cô bé mà năm ngoái ông bảo tôi tìm. Đúng vậy. Trần Thế Hào gật gật đầu, năm ngoái sau khi điều tra ra Tần Phong vào Hồng Kông, quả thực Trần Thế Hào đã nhờ Hạng Hoa Tưởng giúp đỡ, chỉ là cuối cùng vẫn bỏ lỡ. Được, Tần huynh đệ, cậu yên tâm đi, tôi nhất định sẽ lưu tâm chuyện này. Sau khi nhìn thấy quan hệ của Tần Phong và Bạch Chấn Thiên, Hạng Hoa Tưởng ước Tần Phong có chuyện nhờ mình, đây cũng là một cách để kéo quan hệ đôi bên lại gần nhau hơn. Vậy đa tạ Hạng đại ca. Tần Phong cười chắp tay về phía Hạng Hoa Tưởng sau đó nói với Bạch Chấn Thiên. Lão Đậu, chuyện này phải làm nhanh. Bạch đại ca hãy đi sắp xếp một chút, để cho ông ấy nhanh chóng đi Hàn Quốc. Đậu Kiến Quân cũng đã lăn lộn ở Hồng Kông hơn 10 năm rồi, ông ta quen biết không ít các nhân vật giang hồ. Ông ta chỉ cần ở lại Hồng Kông thêm một ngày thì sẽ thêm một phần nguy hiểm. Chuyện này dễ thôi, lát nữa tôi sẽ dùng máy bay đưa ông ấy đi. Yêu cầu của Tần Phong đối với Bạch Chấn Thiên mà nói căn bản không thành một chuyện. Lúc này ông ta lấy di động ra nhanh chóng sắp xếp để máy bay tư nhân của mình bay đến Hàn Quốc. Tần huynh đệ, anh Hào, tôi nghe điện thoại. Lúc Bạch Chấn Thiên gọi điện thoại thì điện thoại của Hạng Hoa Tưởng cũng vang lên, cáo lỗi với Tần Phong và Trần Thế Hào. Hạng Hoa Tưởng cầm điện thoại ra ngoài nghe. Sắp xếp rồi, có lẽ tối nay có thể bay. Sau khi Bạch Chấn Thiên cúp điện thoại liền nói. Đến lúc đó để cho Hạng lão đệ phái người đưa Đậu huynh đệ là sân bay là được. Sau khi sang đến Hàn Quốc sẽ có người bên đó sắp xếp tiếp. Mấy năm nay Hồng Môn ở Đông Nam Á đã bắt đầu ổn định. Tuy không còn hướng vào trong nước phát triển nhưng ở những nơi như Singapore, Hàn Quốc đều có không ít sản nghiệp. Chuyện hộ chiếu cũng được dặn dò rồi, chỉ cần sau khi phẫu thuật thẩm mỹ xong sẽ chụp ảnh lập tức có thể xử lý, từ tiên thành vua. Biết sau này Đậu Kiến Quân sẽ đại diện cho Tần Phong quản lý công việc ở Macau. Bạch Chấn Thiên cũng rất để bụng chuyện của Đậu Kiến Quân, vừa rồi trong điện thoại ông ta đã dặn dò hai chuyện này. Như vậy là được rồi. Sau khi nghe Bạch Chấn Thiên nói, Đậu Kiến Quân không khỏi ngạc nhiên, ông ta làm buôn lậu đã nhiều năm như vậy rồi những chỗ, như hải quan đương nhiên là rất quen thuộc. Ngày trước, Đậu Kiến Quân muốn bí mật gài người nhưng người lớn, như ông ta lại không có bất kỳ thứ giấy tờ tùy thân nào muốn xuất cảnh, mà còn có thể đường đường chính chính ngồi máy bay tư nhân. Điều này từ trước đến giờ Đậu Kiến Quân vẫn chưa nghĩ đến. Điều này cũng khiến cho ông ta vui mừng trong lòng, ông ta phát hiện mình đi theo Tần Phong, sau này được mở mang kiến thức cũng sẽ có cơ hội thành một nhân vật lớn. Không muốn sao? Làm cho ông một hộ chiếu giả. Bạch Chấn Thiên nghe thấy vậy liền cười nói. Như vậy quá phiền toái, chờ sau khi ông phẫu thuật thẩm mỹ xong thì hộ chiếu Nam Mỹ cũng có thể đưa qua. Nếu không phải là Tần Phong mở miệng nhờ thì Bạch Chấn Thiên đâu có lo chuyện nhỏ như vậy. Đậu Kiến Quân thấy chuyện muôn vàn khó khăn nhưng đối với ông ta mà chuyện này, chỉ cần một câu mà thôi. Đa tạ Bạch gia. Lúc Đậu Kiến Quân đối mặt với Bạch Trấn Thiên, thái độ vẫn rất kính cẩn, giống như cử có tiền sùng bái binh ghét vậy. Là một nhân vật trên giang hồ, hội trưởng Hồng Môn đương nhiên có thể xưng bọn họ là thần tượng. Lúc đang nói chuyện, Hạng Hoa Tường cũng đã gọi điện thoại xong, nhưng sau khi ông ta đi vào liền nhìn chằm chằm Tần Phong, khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên. Hạng đại ca, sao vậy? Tần Phong cúi đầu nhìn lên người mình rồi cười nói. Tôi đâu có mặc váy, Hạng đại ca nhìn tôi chằm chằm làm gì? Cậu mặc váy ngắn tôi cũng không nhìn. Hạng Hoa Tường nghe thấy vậy liền trở mặt nói. Tần huynh đệ, cậu nói lại chi tiết chuyện xảy ra hôm qua xem nào. Hạng đại ca, hôm qua tôi chỉ đốt lửa trên vùng biển quốc tế, thiêu hủy chiếc thuyền kia thôi. Tần Phong nhìn Hạng Hoa Tường có vẻ kinh ngạc, làm nhân sĩ giang hồ đương nhiên ông ta không có tính truy cùng đuổi tận sự việc. Phải biết rằng, người giang hồ nặng nhất chuyện riêng tư, hỏi nhiều sẽ khiến người ta kiêng kỵ. Có để lại người sống không? Hạng Hoa Tường truy vấn, vì vừa mới nhận được cuộc điện thoại kia, có một số việc ông ta phải hỏi rõ ràng sau đó mới trả lời đối phương được. Ừ, Hạng đại ca, tin tức của ông cũng nhanh nhạy quá đấy. Lúc này Tần Phong hơi giật mình nói, đúng là có để lại một người sống, sao tin lại lan truyền nhanh vậy? Theo suy nghĩ của Tần Phong, nếu Hashimoto còn sống sẽ rơi vào tay cảnh sát. Y sẽ truyền tin này đến tổ Yamaguchi Nhật Bản, nhanh nhất cũng phải sau mấy ngày nữa. Nhưng nghe Hạng Hoa Tường nói, cho dù ông ta có được tin theo con đường nào, thì Hashimoto đã tiếp xúc với thế giới bên ngoài thế nào Hạng Hoa Tường, đều có thể biết thì có lẽ tổ Yamaguchi đã biết rồi. Tôi vừa mới nhận được điện thoại của xã trưởng tổ Yamaguchi, Tần huynh đệ, thế lực của tổ Yamaguchi ở Đông Nam Á lớn hơn so với tưởng tượng của cậu. Hạng Hoa Tường cười khổ một tiếng rồi nói, người còn sống kia tên là Sơn Bản, buổi sáng sau khi được cảnh sát Macau phát hiện, vừa mới về đến Macau. Lãnh sự quán Nhật Bản đã mang y đi rồi. Thì ra, sau khi Hashimoto được cứu không nhắc đến cập một chữ nào đến chuyện đã xảy ra, mà chỉ nói mình là người Nhật Bản cần liên hệ với lãnh sự quán địa phương. Thông qua lãnh sự quán, Hashimoto đã báo cáo sự tình cho quốc hội, cũng mang tin đám người Nakajima đã chết cùng Đậu Kiến Quân về. Trong thời đại vũ khí lạnh đã lỗi thời, số lượng người ninja ở Nhật cũng giảm đi nhiều. Những người như Hashimoto ban đầu huấn luyện ở ninja, cũng hao tổn rất nhiều vốn liếng của tổ Yamaguchi. Cho nên ban đầu bốn người ninja chết khiến tổ Yamaguchi khó mà chấp nhận nổi. Lúc này y mới gọi điện thoại cho Hạng Hoa Tường muốn giúp điều tra, Đậu Kiến Quân sát hại đám người Nakajima đã thực sự chết hay chưa? Tần lão đệ, cậu như vậy có thực sự khiến Hashimoto chứng minh, được Đậu lão đệ đã chết cùng bọn chúng hay không? Nhìn thấy Đậu Kiến Quân ở bên cạnh không hề bị hao tổn gì khiến Hạng Hoa Tường, khó mà ngăn nổi sự hiếu kỳ trong lòng. Vào những năm 70 đến 80, Hạng Hoa Tường và tổ Yamaguchi từng hợp tác với nhau không ít. Ông ta biết người ninja của tổ Yamaguchi đều là những người có tâm trí vô cùng kiên định. Hạng Hoa Tường tin, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì Hashimoto tuyệt đối không thể nói ra lời chắc chắn xác định Đậu Kiến Quân đã chết như vậy. Nhưng rõ ràng là Đậu Kiến Quân còn ở ngay trước mặt khiến Hạng Hoa Tường không biết là Tần Phong đã làm thế nào. Đúng vậy, Tần Phong, những người ninja này không phải dễ lừa đâu. Mấy năm nay Bạch Trấn Thiên cũng giao tiếp không ít lần với tổ Yamaguchi, nghe thấy vậy ông ta cũng rất tò mò. Khụ khụ, lúc đó mắt Hashimoto nhìn không rõ. Tần Phong ho khan mấy tiếng rồi nhìn vẻ tò mò của đám người Bạch Trấn Thiên, chỉ có thể nói. Tôi bắt chước tiếng của mấy người khác, vậy là tên Hashimoto kia tin liền. Đơn giản vậy sao? Bạch Trấn Thiên lắc lắc đầu, Hạng Hoa Tường vẫn tỏ vẻ không tin, đừng nói là người ninja đã từng trải qua huấn luyện, mà chính bọn họ cũng không dễ bị lừa như vậy. Tần gia nói thật đấy, cậu ta dùng khẩu kỹ, rất lợi hại. Ở đây ngoài Tần Phong ra, cũng chỉ có Đậu Kiến Quân là biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Thấy đám Bạch Trấn Thiên không tin, ông ta vội vàng giải thích một câu. Khẩu kỹ. Bạch Trấn Thiên nghe thấy vậy ngạc nhiên nói. Bây giờ người biết thứ này còn không nhiều, lão đệ cậu biết sao? Nói thật, tiếp xúc với Tần Phong đã nhiều ngày, Bạch Trấn Thiên càng lúc càng cảm giác mình không hiểu được người thanh niên này. Ông ta lấy thân phân là hội trưởng Hồng Môn, vẫn xưng hô huynh đệ với Tần Phong. Thực ra cũng không coi là khẩu kỹ. Thấy mấy người tò mò, Tần Phong liền muốn đùa dai, hắn ngậm miệng lại. Bạch lão đại, ông quá đáng khinh, Hồng Kông vẫn là địa bàn của Hạng Hoa Tường tôi. Đột nhiên lúc này có tiếng của Hạng Hoa Tường vang lên trong phòng. Hạng lão đệ, mọi chuyện có thể dĩ hòa vi quý không? Tiếng khuyên can của Trần Thế Hào cũng vang lên. Bạch Trấn Thiên tôi tung hoàng giang hồ đã mấy chục năm, sợ ai chứ? Không phục thì cứ việc đến. Tiếng của Bạch Trấn Thiên cũng vang lên. Ba giọng nói này gần như vang lên cùng một lúc. Nếu không phải mình đã ngậm miệng lại thì đến Bạch Trấn Thiên, Hạng Hoa Tường và Trần Thế Hào lúc này cũng đều nghĩ là mình nói. Bịch, bịch, bịch. Lúc tiếng nói vẫn chưa dừng thì bỗng lại có ba tiếng súng vang lên. Bạch Trấn Thiên ở giữa hét thảm một tiếng. Bạch gia, xảy ra chuyện gì vậy? lão đại bên trong sao rồi? Giọng nói của Tần Phong có lực xuyên thấu, ngay cả người ngoài cửa cũng nghe thấy, vì thế bên ngoài đã loạn thành một bầy, thậm chí còn có người dùng chân đạp cửa phòng. Đây là lời chúng ta nói sao? Nghe thấy tiếng bên ngoài, đám người Bạch Chấn Thiên há hốc mồm ra, bọn họ vẫn còn chưa tỉnh lại từ giọng nói kia. Tần Phong, là cậu làm đúng không? Bạch Chấn Thiên phản ứng đầu tiên, nhìn hắn chằm chằm. Nhưng lúc tiếng nói vang lên ông ta cũng không phát hiện Tần Phong hé miệng. Tôi không làm gì cả. Tần Phong giơ hai tay lên cười nói. Mấy người các ông đều nhìn tôi, miệng tôi vẫn ngậm mà. Chắc chắn là cậu rồi. Trần Thế Hào cũng phản ứng, kéo Tần Phong lại nói. Tần lão đệ, cậu làm thế nào vậy? Không hé miệng mà vẫn nói được. Hơn nữa giọng nói còn rất chuẩn. Nói đi, đây rốt cuộc là kỹ xảo gì? Hạng Hoa Tường cũng nhìn Tần Phong với vẻ nghi ngờ. Mấy người chỉ là tò mò mà quên mất đám người ngoài cửa. Trần Thế Hào vừa mới giữ chặt Tần Phong thì chỉ nghe thấy bàng một tiếng, cửa phòng đã bị phá ra. Các ngươi làm gì vậy? Bạch Chấn Thiên quay đầu lại mắng. Không có quy củ gì cả, cút hết ra ngoài cho ta. Bạch ra, vừa rồi có tiếng súng, còn có tiếng kêu thảm nữa. Đây là chuyện gì? Tự ý xông vào là thủ hạ của Bạch Chấn Thiên và Hạng Hoa Tường. Nhìn thấy lão đại của mình vẫn ngồi yên lành trên ghế salon uống trà sảng khoái, bọn họ liền ngây người ra. Vì vốn dĩ bọn họ cũng đã chuẩn bị xong việc ác chiến với nhau. Tiếng súng nỏ, tai các ngươi bị nước vào à? Hạng Hoa Tường đứng dậy cũng tức giận mắng. Đi ra ngoài hết đi, nhìn xem thành cái gì rồi. Mau bảo người sửa lại cửa đi. Vâng. Thấy lão đại của mình không sao, bọn họ thở phào nhưng lúc lui ra ngoài vẫn còn nhìn xung quanh một lần, sợ lão đại của mình lúc này đã bị kẻ khác bắt cóc. Tần Phong, tôi nói này, cậu cũng có thể gây rối được đấy. Sau khi đợi đám thủ hạ đi ra, Bạch Chấn Thiên dở khóc dở cười nhìn hắn. Miệng không động mà có thể gây ra sóng gió lớn như vậy. Bây giờ ông ta đã hiểu tại sao Tần Phong có thể khơi mào cho tổ gia Maguchi và Mafia tranh chấp với nhau. Khà khà, Bạch đại ca, chỉ là phúc ngữ thôi mà, là một kỹ xảo trong tam giáo cửu lưu, không đáng nhắc tới. Sau khi nghe Bạch Chấn Thiên nói, miệng Tần Phong vẫn không mở nhưng giọng nói của hắn đã rơi vào tai đám Bạch Chấn Thiên. Quá thần kỳ. Lần này đám Hạng Hoa Tường đều nhìn hắn chằm chằm, không ai phát hiện ra miệng hắn mở. Không có gì thần kỳ, đây chính là dây thanh phát âm. Lần này hắn cũng không thừa nước đục thả câu nữa mà cười giải thích cho mọi người. Phúc ngữ thực sự không phải nói chuyện trong bụng, vì bất cứ ai không thể dùng bụng mà nói chuyện được. Cái gọi là phúc ngữ, thực ra là sau khi được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp sẽ có cách thay đổi cách phát âm. Bình thường lúc mọi người đang nói chuyện, cơ bản vẫn là dựa vào lưỡi hoạt động đè xuống dây thanh bị chấn động mà phát ra tiếng. Nhưng lúc nghe phúc âm, môi không hề động, thậm chí trạng thái môi dưới khép kín, dùng sức bụng đánh vào vị trí đặc thù của dây thanh. Dây thanh bị chấn động thành một kỹ xảo phát âm đặc thù. Trước kia, những người đi diễn xiếc thường xuyên biểu diễn phúc ngữ. Nhưng so với những nghệ nhân giang hồ, kỹ xảo của Tần Phong tốt hơn họ nhiều. Lúc đó ở trên thuyền, hắn không chỉ bắt chước tiếng của Đậu Kiến Quân để nói chuyện mà ngay cả tiếng nổ mạnh hắn cũng dùng phúc ngữ để bắt chước. Chương 671, xây dựng kế hoạch. Chỉ là chút tài mọn thôi mà, không lên được nơi thanh nhã. Tần Phong cười cười, nhưng trong lòng mấy người này đều rất rõ, chút tài mọn mà hắn gọi còn lâu họ mới làm được. Đúng rồi, Hạng đại ca, ông tính trả lời tổ gia Maguchi thế nào? Tần Phong quay lại nhìn về phía Hạng Hoa Tường. Sau khi tổ gia Maguchi gặp chuyện không may, đầu tiên là gọi điên cho ông ta có thể thấy được quan hệ của ông ta và tổ gia Maguchi, khá sâu sắc. Chuyện này đơn giản thôi. Hạng Hoa Tường nói. Nói lão đậu đã chết rồi, mạng lưới buôn lậu của ông ấy ở Hồng Kông cũng bị tôi tiêu diệt luôn rồi, chắc là tổ gia Maguchi sẽ không điều tra tiếp đâu. Vào những năm 70 đến 80, tổ gia Maguchi đã từng rất phát triển ở Hồng Kông nhưng vào những năm 90, tổ gia Maguchi dẫn rút lui khỏi Hồng Kông. Bây giờ Hạng Hoa Tường vẫn được tính là lão đại ở Hồng Kông. Cho nên chỉ cần Hạng Hoa Tường có đáp án thì tổ gia Maguchi chỉ có thể chọn là tin tưởng. Sau năm 97, thế lực của bọn họ đã không còn đủ sức gây sóng gió ở Hồng Kông nữa rồi. Sao nào? Lão Đậu, có cần giao chút đồ trên trong tay ra ngoài không? Tần Phong nghe thấy vậy liền nhìn về phía Đậu Kiến Quân. Phải phối hợp với Hạng Hoa Tường để trả lời tổ gia Maguchi, thì Đậu Kiến Quân cũng phải tỏ chút thành ý. Tần gia, tôi sẽ cho người đi loan tin tôi đã chết rồi. Đậu Kiến Quân không chần chừ mà nói. Ngoài ra, mấy chỗ của tôi ở Hồng Kông và Đại Lục cũng có thể giao cho người của ông chủ Hạng. Bắt đầu từ hôm nay, trên đời này sẽ không còn có người là Đậu Kiến Quân nữa. Từ lúc Tần Phong giao cho Đậu Kiến Quân quản lý công việc của hắn ở Macau, Đậu Kiến Quân cũng đã bắt đầu lo cho việc kinh doanh của mình. Ông ta đã rút hết tài chính trong kinh doanh ra và dự ở ngân hàng Thụy Sĩ rồi. Lúc xảy ra đấu súng, về cơ bản Đậu Kiến Quân đã hoàn thành việc chuyển tài chính đi, thậm chí cả bất động sản ở Hồng Kông, ông ta cũng đã ký tên chuyển nhượng xong. Sau khi bán ra công ty địa ốc, số tiền này cũng đã chuyển vào tài khoản của ông ta ở nước ngoài. Đậu Kiến Quân đã giảm tổn thất ở mức thấp nhất. Về phần mạng lưới buôn lậu mà Đậu Kiến Quân đã xây dựng hơn 20 năm nay, trước khi quay về Hồng Kông có lẽ là đầu cơ kiếm lợi, nhưng hiện nay trong nước đã lối với đường dây quốc tế ý nghĩa, cũng không còn là quá lớn. Đậu lão đệ, những công việc kinh doanh này tôi không có gì hứng thú. Sau khi nghe Đậu Kiến Quân nói, Hạng Hoa Tường cũng nói. Thế này đi, ông cho tôi một số liệu, tôi sẽ giao cho bên tổ Yamaguchi, sau này vẫn phái người đi quản lý công việc kinh doanh đó. Vốn dĩ Hạng Hoa Tường đã rút gần hết sản nghiệp của mình. Tuy ở dưới cũng có không ít tiểu đệ có thể tiếp nhận công việc kinh doanh, nhưng nể mặt Tần Phong ông ta cũng không muốn ra tay trong chuyện này. Ông chủ Hạng, tôi phải chết, cũng muốn chết cho dứt điểm một chút. Lúc này Đậu Kiến Quân nghĩ đã hoàn toàn thông suốt, lắc đầu nói. Tục ngữ nói, người trên giang hồ thân bất do kỷ. Đậu mỗ có cơ hội rời khỏi giang hồ, hy vọng ông chủ Hạng giúp đỡ. Đậu Kiến Quân buôn lậu đã cả chục năm, cũng không phải là người cô độc, ngoài bản thân mình còn có chị đâu, Hà Tử. Thủ hạ của ông ta cũng có không ít. Do việc kinh doanh cho Hạng Hoa Tường, Đậu Kiến Quân cũng muốn cho đám thủ hạ kế sinh nhai. Đi theo Hạng Hoa Tường hô phong hoán vũ ở Hồng Kông, cuộc sống của bọn họ chỉ có thể là càng ngày càng kiêu ngạo. Thế này đi, việc đó của ông sau này tôi sẽ giao cho Tề Đông Bình. Hạng Hoa Tường suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu nói. Đông tử chạy thuyền đã mấy mấy năm, có rất nhiều bí quyết, con người của y cũng được chắc sẽ không bạc đãi người của ông đâu. Vậy cảm ơn ông chủ Hạng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đậu Kiến Quân vô cùng cảm kích nói. Có thể đi theo ông chủ Hạng cũng là may mắn của bọn họ. Có thể đi theo Tần lão đệ, cũng là may mắn của ông đấy. Hạng Hoa Tường nghe thấy vậy cũng cười to. Hạng lão đệ làm việc, ông có thể yên tâm được rồi. Trần Thế Hào vẫn không nói lời nào liền vỗ vỗ bả vai Đậu Kiến Quân nói. Được rồi, coi như chuyện này đã được giải quyết, chúng ta đi ăn một bữa ra trò đi. Hào ca, mấy anh đi đi, tôi không đi đâu. Đậu Kiến Quân nhìn Tần Phong nói. Tần gia, tôi còn có mấy việc ở Hồng Kông cần xử lý. Đến tôi sẽ trực tiếp liên hệ với thủ hạ của Bạch gia, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ không sai hẹn đâu. Đậu Kiến Quân biết thân phận của mình, có chỗ không giống với mấy lão đại này. Bây giờ phải nói ra ngoài, hơn nữa ông ta ở Hồng Kông đã nhiều năm như vậy, rồi đúng là có những chuyện phải đi xử lý. Được, ông đi đi. Tần Phong gật gật đầu, Đậu Kiến Quân hành tẩu giang hồ đã mấy chục năm, làm việc rất cẩn thận. Tần Phong cũng không sợ ông ta sẽ xảy ra vấn đề gì, nếu không hắn đã không giao công việc ở Ma Cao cho ông ta. Tần huynh đệ, điện thoại bên kia lại đến rồi, tôi đối phó mấy câu đã. Đậu Kiến Quân vừa đi, Hạng Hoa Tường lại nhận được điện thoại của tổ Yamaguchi. Sau khi cáo lỗi với đám Tần Phong, ông ta liền đi ra ngoài nghe điện thoại. Tụi này đúng là nóng vội, tôi nói cho bọn chúng biết Đậu Kiến Quân đã chết rồi. Sau 5 đến 6 phút, Hạng Hoa Tường quay lại tức giận nói. Nhưng chỉ là việc buôn lậu chết thôi mà khiến cho cả đám chó gà tổ Yamaguchi không yên, uy danh của Kikujiro đúng là cao thật. Lão già kia chính là lãnh tụ tinh thần của tổ Yamaguchi, uy danh đương nhiên là cao rồi. Hiểu biết của Bạch Trấn Thiên về tổ Yamaguchi cũng không kém gì Hạng Hoa Tường. Mấy năm trước, Kikujiro thậm chí cũng bị chuyện của tổ Yamaguchi ra tay ở Mỹ, mà lúc đó Bạch Trấn Thiên và y cũng đã từng xuất hiện. Chắc là không sao, tôi có thể nghe ra, tổ Yamaguchi chỉ là muốn một lời giải thích mà thôi. Hạng Hoa Tường cười nói, Đậu Kiến Quân chết, chuyện này dừng lại ở đây. Tần huynh đệ không cần phải lo lắng nữa. Chuyện đúng như lời Hạng Hoa Tường, đương nhiệm xã trưởng của tổ Yamaguchi chính là dâm uy của Kikujiro, không thể không điều tra chuyện Nakagawa chết được. Hiện tại đương sự Ngô Chiết và lão đại Đậu Kiến Quân chết đã được chứng thực, sơn bản cũng là một lời giải thích làm cho Kikujiro hài lòng. Cái chết của Đậu Kiến Quân, việc buôn lậu ở Hồng Kông và Đại Lục cũng xuất hiện sóng gió không nhỏ. Vì Đậu Kiến Quân khi còn sống đã cất giữ trong tay không ít đội trộm mộ. Theo thỏa thuận giữa Đậu Kiến Quân và những đội trộm mộ này, những thứ đó là sau khi ra tay mới trả tiền nhưng bây giờ ông ta chết đột ngột, thì những người giang hồ này đương nhiên sẽ không chịu từ bỏ ý đồ. Nhưng không đợi cho bọn họ gây sự, Tề Đông Bình đã tuyên bố tiếp nhận mạng lưới buôn lậu của Đậu Kiến Quân. Mời những nhân vật kiệt xuất trong ngành tham sự cuộc họp bí mật ở vùng biển quốc tế. Trong cuộc họp, Hà Tử trợ thủ của Đậu Kiến Quân lúc trước đã nói rõ về người chết không tin tức. Mang vật tương đương thành tiên của Đậu Kiến Quân khi còn sống, trả lại cho những người đó. Nhưng sau cuộc họp ở vùng biển quốc tế lần này, Hà Tử cũng đột nhiên mất tích. Đến cả chị gái của y cũng chính là vợ của Đậu Kiến Quân, không biết họ đã đi đâu. Lúc này, chuyện Đậu Kiến Quân chết coi như đã chấm một dấu tròn viên mãn và cái tên Đậu Kiến Quân rất nhanh cũng bị người ta quên mất. Bạch hội trưởng, Tần lão đệ, sao rồi? Đã vừa lòng chưa? Trên một khoảng đất trống ở Macao, Trần Thế Hào chỉ xung quanh nói. Từ sân bay của Macao đến đây chỉ mấy năm phút. Sau này người đi máy bay vào Macao, đầu tiên sẽ đi đến sòng bạc của chúng ta chứ không phải là Bồ Kinh. Anh Hào, chỗ này được thật chứ? Nhìn khoảng đất trống trước mắt, Tần Phong hé miệng, chỗ này đủ lớn nhưng bây giờ vẫn là đất hoang. Xung quanh không có công trình kiến trúc nào, căn bản là không thể so sánh được với Bồ Kinh. Tần lão đệ, cho dù chỗ đất này hiện giờ là đất hoang nhưng sau khi xây dựng xong sẽ khác ngay. Trần Thế Hào tràn đầy tin tưởng nói, đầu tư 40 tỷ USD, chẳng những có thể xây dựng một sòng bạc xa hoa ở đây, mà còn có thể tạp ra những bộ phận tương ứng xung quanh, để khách được hưởng thụ một cách tốt nhất. Tần Phong, A Hào nói rất đúng. Bạch Trấn Thiên nói, khoảng một năm, Francisco cũng chỉ là một thị trấn nhỏ mà thôi, chỉ cần có lợi thì có thể sử dụng người đến, đất có kém một chút cũng không sao. Không giống với Tần Phong, Bạch Trấn Thiên lại rất hài lòng về chỗ này. Vì chỗ này cách sân bay của Macao rất gần, hơn diện tích rộng hoàn toàn đủ để xây dựng một sòng bạc xa xỉ. Hơn nữa dòng bạc Bồ Kinh của Macao đã sớm ăn sâu vào lòng người, muốn cướp được miếng cơm của bọn họ thì phải tốn công hơn bọn họ. Điều này Bạch Trấn Thiên sớm đã thảo luận xong với Trần Thế Hào rồi. Bạch đại ca nói có lý. Sau khi nghe Bạch Trấn Thiên nói, Tần Phong nhún vai, nhìn xung quanh nói. Chỗ này dựa vào cầu lớn Hoa Sơn, có nước tụ tài, phong thủy cũng đẹp. Tôi cũng đồng ý với phương án của anh Hào. Vậy là được rồi. Bạch Trấn Thiên gật gật đầu nói. A Hào, Tần Phong đã tính tài chính rồi, ông hão mau mau khoản đất này đi. Tuy còn 2 năm nữa mới kinh doanh sòng bạc nhưng ở Macao, chật hẹp nếu chưa đánh bài mới mua đất, thì e rằng ngay cả sân bóng rổ cũng không xây nổi. Cho nên Trần Thế Hào, vừa mới từ Florida đến một lúc đã bắt đầu tiến hành chọn sòng bạc, nhân Bạch Trấn Thiên đến muốn xác định luôn chuyện này. Bạch hội trưởng, yên tâm đi, sẽ không có sơ hở gì đâu. Trần Thế Hào sớm đã hoàn thành công việc từ trước, nói đến có thể mua được khoản đấy này hay không, thì vẫn phải có hoa hồng cho trung gian. Thời gian gần đây, cả thế giới gần như đều tập trung vào Macao. Ở nơi quan trọng này, cho dù là Bồ Đào Nha hay là trong nước, cũng đều không hy vọng xuất hiện chuyện gì không thể phối hợp được. Cho nên lúc Trần Thế Hào đề xuất ra mảnh đất hoang này, không những địa phương bật đèn xanh mà các cơ quan trong nước cũng được ủng hộ. Các bộ ngành liên quan ở trong nước, Trần Thế Hào đã tiến hành đầu tư một khoản tiền khá lớn vào Macao, đây là biểu hiện rất có lòng tin với quốc gia. Các ngành liên quan cũng ủng hộ rất mạnh mẽ cho thương nhân yêu nước này, cho nên Trần Thế Hào không chỉ lấy được đất, mà những hạng bi trước kia của ông ta cũng được xóa bỏ. Anh Hào, chuyện cược bạc tiến hành thế nào rồi? Ngay sau hôm mảnh đất thuộc về mình, Tần Phong cũng bắt đầu hăng nái. Nếu xây sòng bạc thuận lợi, Tần Phong sẽ có được ngôi vị hoàng đế thương mại đen cho mình. Nhưng tất cả điều này phải có một điều kiện tiên quyết, đó chính là có được sòng bạc ở Macao, nếu không bây giờ chỉ là uổng phí công sức. Đúng vậy, A Hòa, có được sòng bạc không thể thất bại được. Bạch Trấn Thiên nhìn Trần Thế Hào, sở dĩ ông ta cho Trần Thế Hào nhiều cổ phần công ty như vậy, chính là muốn lợi dụng ưu thế đánh cược rắn độc của ông ta. Sau 3 tháng, công tác sòng bạc sẽ chính thức được triển khai. Trần Thế Hào tràn đầy tin tưởng nói. Chuyện 3 quân bài cược đã được xác định, quân bài của Hà Tiên Sinh không tranh được. Nhưng trong 2 quân bài cược khác, nhất định phải có một quân là của chúng ta. Trần Thế Hào có thể khoe khoang như vậy không phải là không có nguyên do của nó. Mấy hôm trước, ông ta đã từng nói chuyện một lần với vua bạc. Rõ ràng vua bạc biết, ông ta kinh doanh bài bạc là độc nhất vô nhị ở Macao, một đi không trở lại. Vua bạc cũng biết đạo lý này. Sau một hồi nói chuyện đấu đá nhau kịch liệt đã cho thấy Trần Thế Hào dốc toàn lực duy trì quân bài này. Trước đó cuộc gặp gỡ đặc biệt của trong nước và Macao, Trần Thế Hào cũng nhận được sự hứa hẹn giống nhau để cho thế lực nước ngoài tham gia vào, chứ không phải là giao cho Trần Thế Hào. Vậy là tốt rồi, tiền của Hồng Mộ, một tuần sẽ đầu tư vào, đến lúc đó, cổ phần của ông sẽ hiện ra. Sau khi nghe Trần Thế Hào giải thích, Bạch Trấn Thiên gật gật đầu, công tu đầu tư đại diện cho Hồng Môn, ở Macao là một công ty giải trí rất nổi tiếng ở Mỹ. Tuy công ty giải trí này không kinh doanh ngành bạc nhưng cũng không kém gì công ty giải trí bài bạc Las Vegas này. Bất kỳ công ty nào muốn cạnh tranh ngành bạc với nó đều phải kiêng nể sức mạnh của đối phương. Anh Hào, Bạch đại ca, những chuyện này hai vị lo liệu là được, mặt chuyên môn tôi không hiểu. Sau khi nghe kế hoạch xây dựng của Bạch Trấn Thiên và Trần Thế Hào, Tần Phong không thấy hứng thú lắm, chuyện này rườm rà chỉ cần giao cho luật sư đi làm là được. Tần lão đệ, cậu đừng ngại phiền, đến lúc đó cậu và Bạch hội trưởng vẫn phải đi một chuyến. Trần Thế Hào nói, thực ra Bạch Trấn Thiên đến hay không cũng không sao nhưng lập cổ đông, thì Tần Fogel vẫn phải trình diện để ký tên trao quyền và thảo thuận. Tôi sẽ ở lại Macao hơn một tuần. Tuy Tần Phong muốn về Bắc Kinh gặp Mạnh Giao nhưng lúc này hắn cũng biết, Mạnh Giao đã xuất viện rồi đang tĩnh dưỡng ở nhà, rất ít có cơ hội ra ngoài. Cho nên Tần Phong muốn trở lại Bắc Kinh lén lút làm mấy việc, chi bằng ở lại Macao xử lý xong chuyện công ty. chỉ có mình Mạnh lên thì mới hy vọng sau này có thể được ở cùng Mạnh Giao. Bạch hội trưởng, ông cũng ở đây mấy hôm đi. Nghe thấy Tần Phong đồng ý ở lại đây mấy hôm, Trần Thế Hào nhìn Bạch Trấn Thiên. Ông ta biết đối phương bận nhiều chuyện không thể ở lại Ma Cao chờ đợi được. Không được, tôi còn có những chuyện khác. Bạch Trấn Thiên lắc lắc đầu. Tôi phải đi làm chút chuyện, nếu thuận lợi một tuần sau sẽ lại đến. Tần Phong cũng đừng ở lại Ma Cao nữa, hãy đi cùng tôi một chuyến. Đi đâu? Tần Phong nghe thấy vậy hơi ngạc nhiên. Lát nữa tôi sẽ nói chi tiết với cậu. Bạch Trấn Thiên lắc lắc đầu, dường như không muốn nói ra chuyện mình phải xử lý trước mặt Trần Thế Hào. Chương 672, Vũ khí. Trần Thế Hào ở trong giang hồ lăn lộn lâu như vậy, đương nhiên hiểu rõ ý của Bạch Trấn Thiên. Gã cũng nhanh ý, sau khi vừa trở lại khách sạn liền lấy cớ có việc rời đi. Bạch đại ca, có chuyện gì vậy? Sao lại cảnh giác Hào ca? Tần Phong có chút ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Trấn Thiên, ở châu Á này có việc không tìm Trần Thế Hào và Hạng Hoa Tường, lại bảo mình đi theo, Tần Phong có chút nghĩ không ra. Nói nhảm, việc bên trong Hồng Môn, tôi tìm được A Hào sao? Bạch Trấn Thiên tức giận lườm Tần Phong một cái. Không tìm bọn họ, tìm tôi để làm gì? Tần Phong không cho là đúng nói. Việc bên trong Hồng Môn, tôi cũng làm được gì đâu, sao lại bảo tôi đi theo? Ô, tôi nói Tần Phong, lời nói này của cậu nghe không được đâu đấy. Ánh mắt Bạch Trấn Thiên như trợn to hơn, quát lên. Cậu nói thế nào cũng là người khách của Hồng Môn. Nếu không có thân phận này, cậu cho là chỉ dựa vào 1 tỷ đô la có thể chiếm được 35% cổ phần sòng bạc á? Những lời này của Bạch Trấn Thiên thật ra không phải nói lung tung. Sòng bạc Ma Cao tương lai sẽ là nơi toàn thế giới phải chú ý. Sợ là tất cả các ông trùm đều chạy theo như vịt, đều muốn chiếm một chút cổ phần ở trong đó. Cái khác không nói, chỉ dựa vào thực lực của Hồng Môn, cho dù đầu tư toàn bộ vốn cho sòng bạc cũng không thành vấn đề. Tặng cho Trần Thế Hào một chút cổ phần là muốn lợi dụng thế lực của Trần Thế Hào, giành giật chỗ đánh bạc ở Ma Cao, chuyện này không thể dị nghị. Nhưng 35% cổ phần của Tần Phong kia thật sự là do Bạch Trấn Thiên tranh giành cho hắn. Bạch đại ca, ông nói như vậy cũng không đúng đâu. Tần Phong cũng không vừa, nghe vậy tỏ thái độ xem thường, nói. Một cái mạng của lão già Alberta kia, chỉ sợ không chỉ giá trị mấy chục triệu đô la, hơn nữa tôi là tiền thật bạc thật bỏ ra mua, chiếm chút cổ phần này chẳng là cái gì. Người khác không biết Hồng Môn trong lúc Mafia và tổ Yamaguchi sống mái với nhau chiếm được bao nhiêu quyền lợi, nhưng Tần Phong thì biết rất rõ. Còn chưa đến từ khi đoạt được cổ phần sòng bạc trong tay Alberta, thì địa bàn của Hồng Môn ở Mỹ đã rộng hơn gấp đôi so với trước, mà sự thay đổi này đều là nhờ Tần Phong mang lại. Được, chúng ta không nói chuyện này. Nghe câu nói của Tần Phong, Bạch Trấn Thiên mặt đỏ bừng. Nếu thật sự nói trắng ra thì thực sự là Hồng Môn mắc nợ Tần Phong. Sao không nói chứ? Hiếm khi được nhìn thấy vẻ chịu thua của Bạch Trấn Thiên, Tần Phong vẫn không buông tha. Huynh đệ, ca ca sợ cậu rồi còn chưa được à? Bạch Trấn Thiên nét khổ nổi lên mặt, nói. Coi như lão ca tôi đây, ngàn dặm xa xôi đến nhờ lão đệ cậu đi cùng tôi một chuyến. Thấy nói không lại Tần Phong, Bạch Trấn Thiên lại kể khổ. Có điều nghe được những lời này của ông ta, sắc mặt Tần Phong lại dịu đi. Dù sao việc Bạch lão đại vừa mới sắp xếp Đậu Kiến quân đi Hàn Quốc, không có công lao thì cũng mất công sức. Đừng nói lời thừa nữa, Bạch lão đại. Nói xem tôi với ông đi làm gì thôi. Tần Phong chẳng lẽ lại là người dễ dụ. Thấy Bạch Trấn Thiên cố ý bảo hắn đi theo, trong lòng lập tức sinh ra một loại cảm giác bất an. Cùng lão ca đi eo biển Malacca một chuyến. Bạch Trấn Thiên nói. Hồng Môn mất một lô hàng ở bên đó, tôi đến lần này ngoài chuyện của cậu ra, còn là muốn tìm ra lô hàng này. Tôi đã nói rồi, đúng là lần này không phải chỉ vì tôi mà tới. Tần Phong vừa nghe tức khắc bùng lên, nói. Hồng Môn tiếng tăm lừng lẫy, chỉ mất chút đồ thôi cũng không đến mức nghiêm trọng như thế. Tôi không có hơi sức đâu mà cùng ông đi hít gió biển. Tần Phong là người nhanh trí. Việc có thể làm cho tân hội trưởng Hồng Môn phải ra tay, thì số hàng bị mất hiển nhiên không phải tầm thường. Hắn cũng không muốn dính vào chuyện này. Tần lão đệ, có phải là cậu sợ hay không? Bạch Trấn Thiên thở dài, nói. Bên eo biển Malacca tình hình hỗn loạn, lão ca ta đi cũng không chắc có thể nguyên lành mà trở về. Cậu không đi cũng tốt, lão ca nhỡ may xảy ra chuyện, cậu cũng có thể giúp đỡ tôi làm chút việc sau này. Giả bộ đáng thương cũng không có tác dụng. Tần Phong bĩu môi, nói. Bạch lão đại, lĩnh vực của các ông trải ra quá lớn, thằng nhóc tôi còn nhỏ lực kém, tốt nhất là không nên dính vào. Không đi thì không đi, chẳng lẽ cậu không muốn nghe xem là có chuyện gì? Bạch Trấn Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định nói. Không muốn biết. Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Sư phụ lão nhân gia ông ta đã nói với tôi, con mèo vì tò mò mà chết, có một số lời nói nghe vào trong tai rồi thì không thể lấy ra được. Thằng nhóc này, thật sự là, nước lừa không chịu. Bạch Trấn Thiên bất đắc dĩ nhìn Tần Phong. Thật ra lần này cho dù Tần Phong không có ở Hong Kong, Bạch Trấn Thiên cũng sẽ nghĩ cách để gọi hắn đến, bởi vì chuyện xảy ra này nếu không xử lý tốt, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Châu Á lại không phải là địa bàn truyền thống của Hồng Môn, sau khi được chứng kiến năng lực, múa tay như trong chóng của Tần Phong ở Las Vegas, Bạch Trấn Thiên cảm thấy được Tần Phong đi cùng mới có thể yên tâm. Được rồi, Bạch đại ca, không có việc gì thì tôi về phòng đây. Tần Phong đứng lên vươn thắt lưng một cái, nói. Hôm qua ngủ không ngon, ngủ bù một giấc, Bạch đại ca lúc ông đi cũng không cần báo với tôi, làm phiền đến giấc ngủ của người khác là không tốt đâu. Nhóc thối, đứng lại cho tôi. Bạch Trấn Thiên kéo Tần Phong lại, nói. 1% cổ phần sòng bạc, đi theo giúp tôi một chuyến, thế nào? 1% cổ phần sòng bạc. Tần Phong chớp mắt, nói. Bạch lão đại ra tay hào phóng như vậy, chuyện này nhất định không dễ làm, hay là thôi đi. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng Tần Phong cũng đứng lại. Bởi vì 1% cổ phần sòng bạc này, bản thân Tần Phong cũng không khỏi động lòng. Phải biết rằng, đầu tư tài chính vào sòng bạc đã lên tới 4, 5 tỷ đô la, sau này phát triển lên, thì 1% cổ phần sòng bạc này sẽ là trên 100 triệu đô la. Hơn nữa hiện tại Tần Phong và Hồng Môn đều là 35% cổ phần, có thêm 1% này, đồng nghĩa với Tần Phong sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của sòng bạc tương lai, ý nghĩa việc này là không nhỏ. Nhưng Tần Phong đi theo Tái Thị học bài văn cổ đầu tiên chính là 36 kế, dùng lạt mềm buộc chặt, chơi là phải, dày công tôi luyện, nhìn thấy Bạch Trấn Thiên đã có chút cuống, Tần Phong lại không, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tần lão đệ, nhiều nhất 2%, nhiều hơn nữa tôi cũng không có cách nào. Bạch Trấn Thiên cắn răng, ông ta mặc dù là hội trưởng Hồng Môn, nhưng cũng phải cân bằng quan hệ khắp nơi, cổ phần của Tần Phong tăng, đương nhiên có một số người sẽ bị giảm, từ trong Hồng Môn bỏ ra 2%, là việc lớn nhất ông ta có thể làm được. Bạch đại ca, cuối cùng là chuyện gì, ông cứ nói trước đi. Nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Bạch Trấn Thiên, Tần Phong không khỏi nở nụ cười. Hắn là người sòng phẳng, lần trước đã giúp Hồng Môn nhiều như vậy, lại cần hắn bỏ công sức đương nhiên phải cần có sự báo đáp tương ứng. Bạch Trấn Thiên không vội nói chuyện này, mà hỏi. Tần lão đệ, cậu có biết ngành nào mang lại cho Hồng Môn lợi nhuận nhiều nhất không? Ngành mang lại lợi nhuận nhiều nhất? Tần Phong sờ sờ cằm, nói. Là ma túy hả? Hình như mafia không dính đến món này, ra khỏi cửa đều rất xấu hổ khi nói mình đã lăn lộn ngoài xã hội. Đồ thối tha, tôi đã nói Hồng Môn không dính tới thứ này từ lâu rồi. Bạch Trấn Thiên nói, ma túy quá nguy hiểm, cho dù là nước nào cũng nghiêm cấm, Khôn Xa ở tam giác vàng oai như vậy, năm nay còn không chống đỡ nổi, phải đầu hàng chính phủ. Hồng Môn và tập đoàn buôn lậu ma túy Khôn Xa có không ít quan hệ, đối với chuyện của Khôn Xa đều biết rất rõ ràng. Hồi tháng 2 năm nay, gặp phải sự bao vây tiễu trừ của ba nước Thái Lan, Myanmar và Lào, Khôn Xa cuối cùng chống đỡ không nổi, lấy điều kiện đầu tiên là phải đảm bảo an toàn cho bản thân, nên đã giải tán quân đội của mình. Đó là bất động sản. Tần Phong tiếp tục đoán. Không phải. Bạch Trấn Thiên lắc đầu, nói. Trừ Trung Quốc ra, thị trường bất động sản ở các nước phát triển đã vô cùng hoàn thiện rồi, muốn kiếm nhiều tiền dường như là không có khả năng. Mỏ vàng, hoặc là mỏ kim cương. Tần Phong nói, tôi nghe nói khai thác khoáng thạch kiếm rất nhiều tiền, hay là Hồng Môn cũng đầu tư khai thác mỏ. Hồng Môn ở các nơi trên thế giới có không ít mỏ khoáng sản, nhưng đây cũng không phải là hạng mục tạo ra lợi nhuận chủ yếu của Hồng Môn. Bạch Trấn Thiên tiếp tục dụ dỗ Tần Phong. Đó là cái gì? Tôi đoán không ra. Tần Phong hai tay đưa ra, xét đến cùng hắn chỉ là một người giang hồ. Cho tới bây giờ cái gia tài tạo dựng lớn nhất, cũng chính là một cái cửa hàng ngọc thạch. Làm sao biết được trên đời này làm cái gì kiếm tiền nhiều nhất? Lão đệ, vậy cậu có biết thương nhân có quyền thế nhất nước Mỹ là buôn bán cái gì không? Bạch Trấn Thiên thấy Tần Phong đoán không ra nên thay đổi đề tài. Vua sắt thép, vua dầu mỏ, trùm điện ảnh. Tần Phong đoán lung tung vài cái, mấy năm trước còn ăn cơm tù, lúc mới ra tù trong người còn chẳng có đồng nào. Hắn làm sao có thể nhàn rỗi đi quan tâm chuyện nước Mỹ? Cũng không phải. Bạch Trấn Thiên nhìn thấy Tần Phong có chút không kiên nhẫn, rốt cục nói ra đáp án. Là buôn bán vũ khí. Ở nước Mỹ người có quyền thế lớn nhất cũng không phải tổng thống, mà là thương gia buôn vũ khí. Vũ khí? Buôn bán vũ khí, không phải đều là do quốc gia làm sao? Tần Phong nghe vậy có chút ngạc nhiên, vũ khí là tài nguyên quan trọng đến mức nào, sao lại có thể để cho tư nhân đi buôn bán? Cậu nói là bên kia. Bạch Trấn Thiên hướng về phía trong nước bĩu môi, nói. Ở nước ngoài không phải là như vậy, công ty vũ khí đương nhiên có cổ phần của nhà nước, nhưng phần lớn đều là tập đoàn tư nhân. Những người này mới là chủ nhân đích thực nắm chắc mạch máu của nước Mỹ. Tuy rằng cho đến bây giờ, trên thế giới không có chiến tranh lớn, nhưng mỗi quốc gia hàng năm đều vẫn nâng dự toán chi cho quân đội. Trong đó một phần chi rất lớn chính là dùng trong việc mua bán vũ khí. Năm ngoái, tổng kim ngạch tiêu thụ của 10 thương gia buôn vũ khí lớn nhất trên thế giới đã đạt tới hơn 500 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 60% giao dịch vũ khí toàn cầu. Trong 10 thương gia buôn vũ khí lớn nhất trên thế giới, chỉ riêng Mỹ đã chiếm 6 vị trí đầu. Những thương nhân buôn vũ khí này tuy rằng bình thường không lộ mặt, nhưng bọn họ mới là người có quyền thế thực sự ở nước Mỹ. Mỗi một lần tuyển cử tổng thống, những người bỏ vốn nhiều nhất luôn là một số thương gia buôn vũ khí, mà ở trong hệ thống chiến tranh của Mỹ, bọn họ cũng chiếm địa vị cực kỳ quan trọng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Giống chiến tranh Iraq năm 92, phía sau lưng ngấm ngầm có sự thúc đẩy của những thương gia buôn vũ khí này, dường như mỗi một nơi có chiến loạn luôn có hình bóng của bọn họ. Chương 673, Vũ khí chung. Bạch đại ca, cho dù những điều này ông nói là thật thì có quan hệ gì đến Hồng Môn? Nghe Bạch Chấn Thiên nói xong, Tần Phong không cho là đúng, nói. Người nắm giữ mạch máu của Mỹ, không có khả năng là người Hoa chúng ta. Những người phương Tây này trước sau đều có một tâm lý đề phòng đối với người Hoa. Những điều Bạch Chấn Thiên nói rất xa vời với cuộc sống của Tần Phong. Ở trong từ điển giang hồ của Tần Phong, còn không có sự giải thích cho tầng lớp này, bởi vì điều này và hắn hoàn toàn không liên quan đến nhau. Đương nhiên là có quan hệ, hơn nữa quan hệ rất sâu. Bạch Chấn Thiên hít thật sâu vào một hơi, nói. Tần Phong, cậu có biết vì sao bọn buôn lậu ma túy hung hăng càn quấy nhất trên thế giới, cũng không dám động đến buôn bán vũ khí không? Chuyện này không rõ ràng sao? Tần Phong nghe vậy cười nói. Buôn bán ma túy muốn có được vũ khí, sẽ tìm thương gia buôn vũ khí để mua, đắc tội với bọn buôn vũ khí, bọn họ chẳng phải là tự chặt đứt đường lui. Cậu nói chỉ là một phương diện. Bạch Chấn Thiên lắc lắc đầu, nói. Nguyên nhân quan trọng nhất là, mỗi công ty buôn vũ khí đều nắm giữ một đội quân tư nhân vũ trang tinh nhuệ. Đội vũ trang tư nhân này cho dù chiến đấu với bộ đội đặc chủng các quốc gia, cũng có thể không kém. Dựa vào nguồn lực của buôn vũ khí, mà thực sự nuôi được lực lượng vũ trang tốt như vậy. Tần Phong gật gật đầu, nhíu mày nói. Nhưng chính phủ Mỹ tại sao có thể dễ dàng cho phép sự tồn tại của lực lượng vũ trang đó? Lực lượng vũ trang mạnh nhất của bất kỳ một quốc gia nào đều chắc chắn phải nằm trong tay chính phủ chứ. Có một vĩ nhân từng nói qua một câu, nhờ báng súng có chính quyền. Những lời này, cho dù ứng dụng ở quốc gia nào cũng là một chân lý không bao giờ sai. Nước Mỹ tuy rằng ủng hộ tự do dân chủ, nhưng đối với lực lượng vũ trang quốc gia cũng vô cùng lo lắng. Bọn họ có chế độ hoàn thiện nhất để tạo ra và quản lý lực lượng vũ trang quân sự mạnh nhất trên thế giới, chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận trong nước xuất hiện nhiều lực lượng có thể chống đối lại quân đội như vậy. Lực lượng vũ trang này gọi là lính đánh thuê. Bạch Chấn Thiên kiên nhẫn giải thích, ở Mỹ, cho phép lính đánh thuê tồn tại, nhiều khi bọn họ thậm chí sử dụng lính đánh thuê của mình ra chiến trường. Ở trong chiến tranh Iraq có nhiều tiểu đội bộ đội chính là do lính đánh thuê tạo thành. Tổ chức lính đánh thuê này nhìn qua rất độc lập, thật ra phần lớn đều là từ các tổ chức buôn vũ khí xây dựng lên. Ở thời điểm bình thường bọn họ có thể nhận các loại nhiệm vụ, nhưng lúc các tổ chức buôn vũ khí cần, bọn họ chính là lưỡi dao sắc bén nhất, có thể trợ giúp công ty buôn vũ khí diệt trừ được người nào muốn ngăn cản bọn họ tiến lên. Đối với chính phủ Mỹ mà nói, sự tồn tại của lính đánh thuê này cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính quyền của bọn họ. Ngược lại rất nhiều khi, chính phủ Mỹ thậm chí phải mượn lực lượng lính đánh thuê đi làm một số việc không để người khác biết. Được, Bạch đại ca, chúng ta nói chút thực tế đi. Tần Phong xua tay ngắt lời Bạch Chấn Thiên, nói. Ông nói chuyện cơ mật này tôi cũng không muốn nghe, nghe nhiều nói không chừng ngày nào đó sẽ bị điều tra viên liên bang Mỹ tìm tới cửa. Tôi nghĩ ông nói về quan hệ giữa Hồng Môn và tổ chức buôn vũ khí đi. Nghe Bạch Chấn Thiên nói như lọt vào trong sương mù như vậy. Tần Phong đoán được mục đích của việc này nhất định là có quan hệ với vũ khí, chính là hắn có chút không rõ. Hồng Môn tại sao lại dính vào việc này? Tần lão đệ, tôi cũng không giấu cậu. Ánh mắt Bạch Chấn Thiên nhìn chằm chằm Tần Phong, nói. Hồng Môn giữ số cổ phần rất lớn, trong một công ty thuộc 5 công ty buôn vũ khí lớn nhất của Mỹ. Cái gì? Chuyện này không thể có. Tần Phong lần này thật sự giật mình, lắc đầu nói. Bạch đại ca, địa vị của người Hoa ở nước Mỹ luôn luôn thấp, bọn họ làm sao lại cho phép Hồng Môn lọt vào trong công ty buôn vũ khí chứ? Có thể trở thành một công ty bất kỳ. Trong 5 công ty buôn vũ khí lớn nhất nước Mỹ sẽ nhận được không ít đơn đặt hàng vũ khí về quốc phòng Mỹ. Đây đối với một nước luôn tiến hành phong tỏa vũ khí đối các quốc gia khác như Mỹ, mà nói, tuyệt đối là việc vô cùng quan trọng. Cho nên những công ty này, sau khi chính phủ trải qua vô số lần nghiêm khắc xét duyệt và khảo sát mới được, một đoàn thể toàn người Hoa giống như Hồng Môn, về cơ bản không có khả năng có thể tham dự vào trong đó được. Lúc Hồng Môn đầu tư công ty đó không phải là buôn bán vũ khí, chỉ là một xưởng chế tạo tủ lạnh thôi. Bạch Chấn Thiên biết Tần Phong không tin, giải thích. Hồng Môn mặc dù ở trong công ty này chiếm một số cổ phần rất lớn, nhưng Hồng Môn đối với công ty này không có quyền quản lý, chỉ là hàng năm dựa theo cổ phần mà nhận phần chia hoa hồng của mình. Hóa ra, công ty mà Bạch Trấn Thiên nói đến chính là công ty Raytheon nổi tiếng nhất nước Mỹ. Vào năm 1922, hai nhà khoa học trẻ tuổi tốt nghiệp Cambridge sáng lập ra một công ty nhỏ lúc ấy gọi là công ty khí giới Mỹ. Công ty nhỏ này lúc đầu chủ yếu là sản xuất tủ lạnh, sau khi thất bại chuyển hướng sản xuất bóng điện tử và có được thành công rất lớn, nhanh chóng chiếm lĩnh một khu vực thị trường rất lớn của Mỹ. Năm 1925 công ty chính thức đổi tên là công ty chế tạo. Dây theo tiếng Pháp có nghĩa là một chùm. Theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là đến từ Thượng Đế. Khi đại chiến thế giới lần 2, Raytheon từ chỉ chế tạo Machnerchan cung cấp cho sử dụng radar tiến, tới sản xuất toàn bộ hệ thống radar. Năm 1945, Percy Spencer của công ty Raytheon lại phát minh ra lò vi ba. Ông ta phát hiện từ Machnerchan cũng có thể dùng để nấu nướng đồ ăn. Năm 1948, Raytheon bắt đầu chế tạo đạo hướng đạn đạo. Sau chiến tranh vài năm, Raytheon cũng chế tạo thiết bị truyền tin vô tuyến, máy chuyển phát không dây và những sản phẩm liên quan, cũng có được sản nghiệp trong ngành giáo dục xuất bản. Raytheon những năm 1950 bắt đầu chế tạo bóng bán dẫn, sản phẩm chính là CK-722 rất được hoan nghênh, đối tượng bán là người yêu thích nghiệp dư. Sau đó Raytheon lần lượt thành lập công ty hệ thống phòng vệ, công ty tình báo và hệ thống thông tin, công ty hệ thống tên lửa, công ty hệ thống mạng trung ương, công ty máy bay, công ty phục vụ kỹ thuật và công ty hệ thống vũ trụ khoảng không. Trải qua hơn 80 năm phát triển và đổi mới, công ty Raytheon đã thành một ông lớn trong ngành sản xuất, kỹ thuật công nghiệp quân sự, kỹ thuật điện tử chính phủ và doanh nghiệp, máy bay công vụ và máy bay nhiệm vụ đặc biệt. Trong lĩnh vực quân sự, như là đạn đạo rắn đuôi chuông nổi tiếng, đạn đạo chiến phủ tuần tra, còn có tên lửa ái quốc ở Iraq phóng tia sáng kỳ dị, đều là do công ty Raytheon sản xuất. Lịch sử huy hoàng của công ty Raytheon bây giờ rất nhiều người đều biết. Nhưng lại không có mấy người biết, trong thế kỷ 20, công ty Raytheon từng một lần đối mặt với việc phá sản. Đó là lúc hai người sáng lập công ty Raytheon thất bại trong ngành kinh doanh tủ lạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Hai người không còn tiền để phát triển ngành nghề mới nữa, chỉ có thể nghĩ cách tìm kiếm nguồn tài chính, hy vọng có ai có thể đầu tư để bọn họ thoát ra khỏi khó khăn. Hồng Môn đúng lúc đó, rót một khoản tài chính vào công ty nhỏ đang không ngóc đầu lên được này. Nhờ khoản tiền này mà giúp công ty vực lên và có công ty Raytheon sau này. Nhưng khi công ty Raytheon cải tổ lại, người sáng lập công ty và công ty đầu tư của Hồng Môn đã ký một thỏa thuận. Nội dung thỏa thuận ghi rõ tuy rằng công ty đầu tư là đại cổ đông, nhưng chỉ có thể được hưởng hoa hồng chứ không được tham dự đến bất cứ nghiên cứu khoa học và quản lý thực tế nào có liên quan đến công ty, cũng không được xem các văn bản bí mật chủ chốt của công ty Raytheon. Nhờ có thỏa thuận này nên chính phủ Mỹ mới nâng đỡ Raytheon công ty rất nhiều, sau khi nghiêm khắc tiến hành kiểm tra, đã đem không ít đơn đặt hàng của chính phủ giao cho công ty Raytheon. Nhờ đó mà phát triển thành doanh nghiệp hợp tác quốc phòng đứng thứ 5 trên thế giới. Nhờ vào Hồng Môn mà có sự phát triển thế này á. Nghe xong câu chuyện của Bạch Trấn Thiên, mồm Tần Phong há hốc ra vì bất ngờ. Tần Phong thật sự không ngờ, Hồng Môn lại có thể thâm nhập vào trong ngành sản xuất quan trọng nhất của Mỹ, chẳng trách các ban ngành tương quan trong nước cứ muốn lôi kéo Hồng Môn. Không có này chỗ dựa này, cậu cho là một bang phái người Hoa có thể cắm rễ ở Mỹ sao? Bạch Trấn Thiên thở dài, thật ra hoàn cảnh của Hồng Môn cũng không phải tốt lắm. Vị trí này đương nhiên làm cho chính phủ Mỹ có sự kiêng dè, nhưng ghê hơn đó lại là sự nghi kỵ và đề phòng. Chính phủ Mỹ vẫn luôn luôn muốn mua lại số cổ phần của công ty Raytheon mà Hồng Môn đang nắm giữ. Có một khoảng thời gian thậm chí còn trăm phương nghìn kế tác động đến Hồng Môn, muốn làm cho bọn họ tự động rút lui. Nhưng Hồng Môn vẫn cứ khăng khăng giữ, hơn nữa chưa bao giờ có hành vi sai quy tắc. Trừ trên danh nghĩa cổ đông ra, bọn họ không thể tham dự đến bất kỳ việc gì của công ty Raytheon. Như thế mới có được nhiều năm yên ổn như vậy. Làm cho Hồng Môn mệt mỏi chính là các ban ngành tương quan trong nước sau khi biết được chuyện này lại cứ nói đến cảm tình dân tộc, dựa vào danh nghĩa quốc gia để lôi kéo Hồng Môn hòng lợi dụng một số tài liệu cơ mật ở đó. Nhưng những ban ngành này cũng không biết, đừng nói là Hồng Môn không thể có được những cơ mật này, chỉ cần họ dám có động tác gì, lập tức sẽ bị chụp lên đầu tội tiết lộ cơ mật quốc gia và bị xóa bỏ tận gốc. Chính phủ Mỹ cho tới bây giờ vẫn chưa từng nới lỏng sự theo dõi đối với Hồng Môn. Bạch đại ca, vị trí cổ đông này của các ông làm cũng mệt mỏi nhỉ. Tần Phong có thể hiểu được nỗi khổ của Bạch Trấn Thiên, tuy rằng hàng năm đều có thể nhận được một số hoa hồng rất lớn, nhưng loại cảm giác đeo dao trên cổ này cũng không dễ chịu chút nào. Bây giờ Tần Phong cũng mới hiểu được vì sao Hồng Môn, ở các nơi xây dựng nhiều trang viên bí mật như vậy, đó cũng là để đề phòng chính phủ Mỹ trở mặt, chuẩn bị sẵn cho mình một đường lui. Tần Phong nhìn về phía Bạch Trấn Thiên, nói... Bạch đại ca, nếu Hồng Môn không được tham dự vào công việc cụ thể của công ty, vậy mục đích ông đi việc này là gì? Tần lão đệ, chuyện hôm nay tôi nói chuyện với cậu, cho dù một câu cũng không thể lộ ra ngoài. Tuy rằng phòng này đã trải qua kiểm tra chi tiết hơn nữa, còn có máy điện tử làm nhiễu sóng, Bạch Trấn Thiên vẫn hạ giọng thật thấp, nói. Lính đánh thuê của công ty Ray Thị An là do Hồng Môn đào tạo ra, xảy ra vấn đề đương nhiên Hồng Môn phải ra mặt rồi. Cho dù nói như thế nào, Hồng Môn vẫn là cổ đông của công ty Ray Thị An, mặc dù đã bị khống chế rất nhiều nhưng Hồng Môn vẫn còn có một số ích lợi. Hàng năm chỉ là tiền công ty Ray Thị An trả cho Hồng Môn để nuôi lính đánh thuê, cũng đã là một con số trên trời. Mà đối với Hồng Môn, việc bảo vệ công ty Ray Thị An chẳng khác nào chính là giữ gìn quyền lợi bản thân, lực lượng tinh nhuệ do Tảo Quốc Lương nắm giữ kia, thật ra chính là một dạng tồn tại của lính đánh thuê. Chương 674, Vũ khí hạ. Hóa ra Hồng Môn cũng có sự tồn tại của lính đánh thuê à? Tần Phong nghe vậy nở nụ cười, nói. Bạch đại ca, lính đánh thuê này khi nào thì xuất hiện? Tôi ở trong nước làm sao nghe nói rất ít nhá. Thông tấn trong nước thật ra, cũng thường xuyên thông báo một số thông tin chiến tranh của nước ngoài, nhưng tin tức có liên quan tới lính đánh thuê thì cực ít. Trước đây, Tần Phong rất ít nghe thấy có người nhắc tới danh từ này. Nhóc con cậu hiểu biết nông cạn thật. Bạch Trấn Thiên rót chén trà uống cho mình đỡ khô cổ họng, nói. Thật ra từ lúc chiến tranh thế giới lần thứ hai, lính đánh thuê đã có rồi, đội phi hổ năm đó cậu có biết không? Ông là nói trong lúc chiến tranh thế giới lần thứ hai, đại đội phi hành do người Mỹ tổ chức tại Trung Quốc á? Tần Phong gật gật đầu, nói. Cái này tôi biết, những người Mỹ ở khu Trung Sa tạo ra tác dụng rất lớn, nhưng đây không phải là viện trợ quốc tế sao? Sự tuyên truyền của trong nước đối với đội phi hổ của Mỹ vẫn chỉ là chính diện, hơn nữa mấy năm trước còn làm ra không ít phim nhựa lấy đây làm đề tài. Đội trưởng đội phi hổ Donald là nhân vật anh hùng nổi tiếng. Viện trợ quốc tế ké giám ý. Bạch Trấn Thiên nhổ bãi nước bọt, tức giận nói. Bọn Mỹ kia vốn, không thấy con thỏ không tung ra chim ưng, cậu cho là bọn họ chấp nhận viện trợ không hoàn lại quốc gia chúng ta. Năm đó Donald có thể đưa đến một nhánh của đội phi hành, thật ra là do chính phủ quốc dân đảng bỏ ra một số tiền lớn để Donald đào một góc tường, cho không quân Mỹ, bọn họ thật ra chính là một bọn lính đánh thuê. Bọn người kia mỗi lần bắn rơi một phi cơ Nhật Bản đều được một khoản tiền thưởng lớn, nếu không một đám như thế làm sao lại liều mạng mình ra chiến đấu. Cái gọi là đại đội phi hành tình nguyện của chính phủ quốc dân đảng, chẳng qua là một cách gọi che giấu việc bọn họ bỏ tiền thuê Donald mà thôi. Đừng xả xa như vậy. Nói chuyện lần này của ông đi. Thấy Bạch Trấn Thiên đem đề tài điều xả đến thời kỳ trước giải phóng, Tần Phong mở miệng ngắt lời của ông ta. Là tại nhóc con cậu nhắc tới lính đánh thuê. Bạch Trấn Thiên trợn mắt về phía Tần Phong. Nhìn thấy Tần Phong chẳng hề để ý đến vẻ mặt mình, chỉ có thể nói tiếp. Công ty Ray Thị An có lô hàng ở eo biển Malacca bị người ta giữ. Toàn bộ nhân viên trên thuyền tạm thời mất tích, tôi lần này tới chính là điều tra chuyện này. Eo biển Malacca là hải tặc làm. Tần Phong nghe vậy sửng sốt, dám cướp đồ của một công ty buôn bán vũ khí đứng thứ 5 trên thế giới. Bọn người này không hiểu là không biết không sợ, hay là còn có mục đích khác. Bạch Trấn Thiên lắc lắc đầu, nói. Bây giờ còn không biết. Chỉ có một bản đồ vệ tinh mơ hồ, nhưng khả năng lớn là hải tặc làm. Bọn họ hẳn là không biết số hàng hóa này là sở hữu của ai. Sao nói như thế? Tần Phong hỏi. Lô vũ khí này không có loại nào thuộc về vũ khí cực mạnh khoa học kỹ thuật tối tân. Lực sát thương lớn nhất chỉ là tên lửa, là vũ khí có thể hoàn toàn được lưu thông trên thị trường. Trừ hải tặc ra, không có khả năng có quốc gia và khu vực nào có hứng thú đối với số vũ khí này. Bạch Trấn Thiên dừng một chút, nói tiếp. Nếu thực sự là vũ khí bí mật quốc gia của Mỹ, như vậy người đi điều tra cũng không phải là chúng ta, mà là ban ngành tương quan của chính phủ Mỹ. Công ty Ray Thị An mặc dù là một trong những nhà cung ứng quốc phòng lớn nhất nước Mỹ, hàng năm có thể nhận được rất nhiều đơn đặt hàng quốc phòng, nhưng bọn họ cũng nhận đơn đặt hàng vũ khí của các nước khác. Nếu không cũng không có khả năng được gọi là doanh nghiệp hiệp ước quốc phòng đứng thứ 5 thế giới. Đương nhiên, nếu việc liên quan đến những vũ khí trang bị tối tân nhất mà cơ quan tương quan của Mỹ kết hợp chế tạo, công ty Ray Thị An không có thể bán ra bên ngoài. Vũ khí có thể xuất hiện trên thị trường, trên cơ bản đều là một số hàng thông thường mà các nước khác cũng có. Nói rõ đi. Tần Phong rót một chén trà cho Bạch Trấn Thiên, có chút oán giận nói. Việc xảy ra ở châu Á, ông không đi tìm hạng Hoa TD, quay sang ra hiệu cho Trần Tuấn Hoa, nói. Sự việc có chút không đúng, cho người trong bang hội ra đây bao vây co. Bạch Trấn Thiên uống ngụm nước trà, nói. Nói đến chuyện này còn có chút quan hệ với Khôn Sa. Nếu không phải thằng dở hơi này đầu hàng quân chính phủ, giải tán lực lượng vũ trang của mình, cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Vốn dĩ, ở thời điểm 2 năm trước, chủ ma túy lớn Khôn Sa đến từ Tam Giác Vàng, từng lấy danh nghĩa người khác trên thị trường vũ khí, để mua từ công ty Ray Thị An một lô hàng giá trị 300 triệu đô la Mỹ. Tuy rằng công ty Ray Thị An biết người đặt lô hàng vũ khí này là Khôn Sa, nhưng mà đã làm buôn bán vũ khí mà nói, đối với một số đơn đặt hàng không đề cao tính cơ mật, bọn họ hoàn toàn không quan tâm người mua thực sự là ai. giống như là thời điểm đánh Iraq năm đó, rất nhiều công ty vũ khí còn ngầm bán ra súng đạn, vũ khí cho Iraq, điều đó đủ thấy bọn buôn bán vũ khí thấy tiền là sáng mắt. Đó là lý do công ty Raytheon cũng không đi sâu vào tìm hiểu về người mua vũ khí. Trong 2 tháng đầu năm nay, công ty Raytheon đem lô vũ khí này chuyển đến châu Á, tạm thời gửi trong một căn cứ quân sự của Mỹ. Nhưng điều bất ngờ chính là đúng lúc này, Khôn Sa tự nhiên giải tán lực lượng vũ trang quân sự của mình, để đầu hàng chính phủ Myanmar. Quân đội giải tán rồi, vũ khí dùng làm gì? Kể từ đó, số vũ khí khổng lồ này cũng không biết đưa cho ai. Đương nhiên, tiền đặt cọc trả trước của Khôn Sa, thật ra có thể bù lại phí chuyên trở và các chi phí khác của công ty Raytheon. Trước khi có thể tìm ra người tiếp theo mua lô vũ khí này, công ty Raytheon đã đem lô vũ khí này vẫn gửi ở trong căn cứ quân sự kia, cho đến khi gần đây, sau khi cùng một quốc gia châu Phi đàm phán xong mới đưa số vũ khí đó, bắt đầu vận chuyển ra ngoài. Chỉ có điều vận số của lô vũ khí này là gặp nhiều tai nạn, ngay khi con thuyền vận chuyển vũ khí chạy đến eo biển Malacca, đột nhiên lúc nửa đêm bị một đám phần tử vũ trang đánh bất ngờ giữ luôn cả chiếc thuyền. Lại, Bạch lão đại, trên thuyền này đều là vũ khí, người trên đó chẳng lẽ không có vũ khí sao? Nghe được câu chuyện của Bạch Chấn Thiên, Tần Phong cảm giác có chút nghi ngờ, cả một chiếc thuyền có số vũ khí giá trị $100 triệu, lại bị một đám hại dân hại nước đánh cướp, nghe cứ như là chuyện cười. Có vũ khí, nhưng ai cũng không ngờ là sẽ xảy ra chuyện này. Bạch Chấn Thiên nghe vậy cười khổ, tuy rằng bây giờ còn chưa biết tình hình cụ thể, nhưng ông ta có thể tưởng tượng ra, đám bảo vệ rác rưởi quen an nhàn giúp công ty Raytheon quản lý hàng đó, chỉ sợ là lúc ấy đang ở trên thuyền mở tiệc rượu. Hơn nữa, trên thuyền có các loại vũ khí, cũng không có nghĩa là bọn bảo vệ cũng có thể được trang bị đến tận răng. Nếu đối phương có các loại vũ khí, như là tên lửa thì để tránh cho con thuyền bị bắn trúng nổ tung, cũng có khả năng bảo vệ đầu hàng đối phương. Bạch đại ca, vậy ông định làm như thế nào? Tần Phong nghe rõ nguyên nhân hậu quả sự việc lập tức cảm giác có chút khó giải quyết. Người dám ăn một số lớn vũ khí như vậy, không phải ngu ngốc thì là kẻ điên, hơn nữa chắc chắn là có chút liều mạng. Đầu tiên tìm ra là ai làm, sau đó bắt bọn họ trả giá đắt. Trên mặt Bạch Chấn Thiên lộ ra một sự tàn nhẫn. Thật ra có một chút Bạch Chấn Thiên không nói rõ với Tần Phong. Việc giao dịch lô vũ khí này trên thực tế chính là do ông ta xúc tiến. Khi đó Bạch Chấn Thiên còn chưa phải là người đứng đầu Hồng Môn. Lúc đó tam giác vàng chiến loạn không ngừng, để đối phó ba nước Myanmar, Thái Lan và Lào bao vây tiễu trừ tam giác vàng. Khôn Sa vốn có tình bạn lâu năm với Bạch Chấn Thiên đến tìm ông ta. Khôn Sa tỏ rõ với Bạch Chấn Thiên là y đồng ý trả trước một số lớn tiền đặt cọc, nhờ đó thông qua Hồng Môn để có số vũ khí bọn họ cần. Vũ khí trong đó bao gồm xe tăng, đạn tên lửa, đạn phá giáp, v.v. Hồng Môn không buôn bán ma túy không có nghĩa là bọn họ cũng không buôn bán vũ khí. Dựa vào sản phẩm của công ty Raytheon, Hồng Môn mấy năm nay kiếm không ít tiền nhờ mua bán vũ khí. Sau khi cân nhắc giữa lợi và hại, Bạch Chấn Thiên thuyết phục một số nguyên lão lúc ấy vẫn ở trong Hồng Môn nhận giao dịch mua bán vũ khí này. Với lại nói là việc mua bán của công ty Raytheon, thật ra là từ một công ty buôn bán vũ khí cấp dưới của Hồng Môn, cùng với Khôn Sa ký hợp đồng, số tiền tổng trị giá của lô vũ khí này Hồng Môn đã dùng tiền của mình trả cho công ty Raytheon từ lâu. Bây giờ lô vũ khí này bị giữ, thực tế tổn thất không phải công ty Raytheon mà là bản thân Hồng Môn. Thiệt hại $100 triệu, luôn phải có người đứng ra gánh vác trách nhiệm. Cho nên Bạch Chấn Thiên chưa ngồi vững trên ghế hội trưởng, lập tức đã bị không ít nội công ngoại kích và nghi ngờ từ Hồng Môn. Nhất là mấy người đường chủ bị bắt rời khỏi đầu não của Hồng Môn lại càng kiếm cớ, hận không thể dùng việc này đem Bạch Chấn Thiên đuổi xuống khỏi vị trí hội trưởng. Điều này cũng khiến cho Bạch Chấn Thiên không thể không tự mình đi xử lý chuyện này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lão đại, chỉ hận trong mồm là vô dụng, việc đầu tiên ông phải làm là tìm được bọn họ trước. Tần Phong nhìn nét mặt đầy tức giận của Bạch Chấn Thiên, có chút kỳ quái hỏi. Thuyền của các ông đều không phải cũng có cái định vị vệ tinh gì sao? Vì sao mà đến bây giờ còn tìm không thấy con thuyền bị mất, thậm chí ngay cả thân phận của đối phương cũng tìm không ra? Trong đám người tham dự bắt hàng này có cao thủ. Sắc mặt Bạch Chấn Thiên trở nên nghiêm trọng, nói. Định vị vệ tinh của chúng tôi chỉ tra được thuyền này mất tích ở gần eo biển Malacca. Tiếp theo thì không có cách nào định vị, chắc là đối phương dỡ bỏ hệ thống định vị vệ tinh. Không có manh mối gì, đây chẳng phải là bảo tôi cùng các ông đi, mò kim đáy biển à? Tần Phong nghe vậy há hốc mồm, hắn đã bắt đầu hối hận việc vì 2% cổ phần kia mà đồng ý, cùng Bạch Chấn Thiên đi một chuyến này. Phải biết rằng, diện tích biển rộng hơn đại lục nhiều, một con thuyền thoạt nhìn không nhỏ, nhưng ở trên biển rộng thì giống như một hạt cát trong sa mạc. Không có tọa độ cụ thể, muốn ở trên biển tìm được chiếc thuyền này thật là đúng với câu, mò kim đáy biển kia. Cậu coi Hồng Môn là nắm bùn à? Nhìn thái độ cường điệu của Tần Phong, Bạch Chấn Thiên hận không thể đạp một phát vào mặt hắn, tức giận nói. Chúng ta đã thông báo quân đội Malaysia nhờ bọn họ cùng tiến hành truy tìm, ở vùng biển này. Ngoài ra tôi còn tìm được một người Indonesia đã từng làm hải tặc, gã biết rất rõ sự phân bố hải tặc của vùng biển này, đến lúc đó gã sẽ dẫn đường cho chúng ta. Còn có một nhóm người tinh nhuệ nhất của Hồng Môn được tôi điều đến đây, bọn họ hiện tại đều đã từng trải qua gặp chuyện không may ngoài biển rồi, chắc chắn sẽ phát hiện manh mối rất nhanh. Theo như lời nói Bạch Chấn Thiên, Tần Phong nhận thấy, có thể sừng sững tồn tại trăm năm không ngã ở trong xã hội Mỹ, bộ máy khổng lồ Hồng Môn này một khi đã vận hành, thì các quốc gia Đông Nam Á đều bị lâm vào cuồng phong gió giật. Chương 675, du thuyền siêu cấp. Bạch đại ca, các ông thật đúng là biết hưởng thụ. Nằm ở trên bong của một du thuyền xa hoa, bên cạnh còn có cô nàng mặc bikini hầu hạ, Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Chẳng trách nói, quê Mỹ nhân là nhà anh hùng, tôi nếu mà sống vài năm cuộc sống như thế, sợ là, hùng tâm tráng trí cũng đều bị mất hết. Một ngày trước, Tần Phong và Bạch Chấn Thiên liền cáo từ Đậu Kiến Quân, từ Ma Cao ngồi máy bay đi tới Kuala Lumpur thủ phủ của Singapore. 3 giờ trước, Bạch Chấn Thiên và Tần Phong, từ cảng Singapore lên một du thuyền xa hoa đã chờ sẵn ở đó. Du thuyền treo quốc kỳ Panama, tổng cộng có 5 tầng. Dựa theo lời nói của Bạch Chấn Thiên, chỉ là giá trị chế tạo du thuyền này đã tới $100 triệu, thêm cải tạo bên trong thì giá trị du thuyền này trên 300 triệu, Hồng Môn cũng chỉ có một con thuyền như vậy. Tần lão đệ, thích người nào có thể mang về phòng đi. Bạch Chấn Thiên nhìn Tần Phong, có chút buồn cười nói. Nhóc con cậu tuổi không lớn, làm sao lại giống như Liễu Hạ Huệ, đối với con gái không có một chút hứng thú như vậy. Bạch lão đại, tôi chẳng có hứng thú gì đối với con gái nước ngoài. Tần Phong nghe vậy xem thường, nói. Xa xa nhìn còn được, nếu nhìn gần quả thực là vô cùng thê thảm. Thật ra cô gái da trắng này cũng không đến mức không chịu nổi như lời Tần Phong. Tần Phong nói như vậy, chỉ là tìm một cái cớ cho mình mà thôi. Hắn từ khi xuất đạo tới nay, đều nhớ kỹ những lời này của sư phụ, trên đầu chữ sắc có một chữ đao. Ô, coi như nhóc con cậu nói đúng. Nghe được lời nói Tần Phong, Bạch Chấn Thiên cười nói. Cậu nói đúng vậy, dáng người con gái Âu Mỹ tỷ lệ rất đẹp, nhưng làn da lại rất thô ráp. Thật sự mà nói, tôi thích con gái Nhật Bản, những cô gái nhỏ này hầu hạ người khác cực kỳ chu đáo. Bạch lão đại, chúng ta tới để làm gì? Tần Phong tức giận ngắt lời Bạch Chấn Thiên, nói. Bây giờ là đi đâu? Ông nói cho biết cái, chẳng thể nào là dẫn tôi ra biển nghỉ phép. Nhỡ may chúng ta cũng gặp được hải tặc làm sao bây giờ? Một con thuyền vũ trang đầy đủ cũng bị người ta lặng yên không một tiếng động bắt cóc, bây giờ ngồi một du thuyền xa hoa như vậy rời bến, nói không chừng đã bị bao nhiêu ánh mắt theo dõi. Ha ha, tôi chỉ mong sao mấy tên không có mắt đấy hiện ra thôi. Bạch Chấn Thiên trên mặt lộ ra một tiếng cười lạnh, từ trên ghế đứng dậy, nói. Đi, tôi đưa cậu đi thăm chiếc thuyền này. Lúc lên thuyền không phải đều xem qua rồi sao? Tần Phong bĩu môi, nói, biết chiếc thuyền này lộng lẫy, không cần thiết phải cùng thằng nhóc nghèo này khoe khoang. Bạch Chấn Thiên lôi mạnh Tần Phong rời bong tàu, miệng nói, cậu mà nghèo. Sau 2 năm nữa, chỉ là tiền chia hoa hồng hàng năm cũng đủ mua thuyền này. Bạch tiên sinh, xin hỏi ngài cần cái gì? Lúc 2 người tiến vào đến khoang thuyền, một người trung niên mặc trang phục lái chính tiến lên đón. Bạch Chấn Thiên chỉ Tần Phong, dùng tiếng Anh nói. William, mang khách của chúng ta đi khoang đáy tham quan đi. Theo ý ngài, làn da ngăm đen William bị gió biển phơi nắng quay sang Tần Phong làm động tác mời, sau đó đi lên phía trước. Bạch lão đại, rốt cuộc muốn tôi xem cái gì? Tần Phong có chút không hiểu. Thuyền này dù tốt thế nào cũng chẳng qua là cái phương tiện giao thông, Tần Phong đối với vật ngoài thân như vậy từ trước đến nay cũng không để ý. Nhìn thấy là cậu sẽ biết. Bạch Chấn Thiên cười cười, cũng không chịu nói thêm. Tần tiên sinh, bên này mời. William dẫn theo Tần Phong sau khi xuyên qua vài cái phòng. Đi vào một cái phòng nhỏ bên ngoài phòng bếp, ấn một cái ở trên vách tường, một cửa ngầm im lặng mở ra. Đây là thang máy. Tiến vào đến bên trong cửa ngầm, Tần Phong mới phát hiện, cái này lại là một chiếc thang máy lên xuống. Tần tiên sinh, chờ chút. Sau khi William tiến vào thang máy, đầu tiên là đem hai mắt của mình ngắm thẳng vào một chỗ vách tường trên thang máy. Sau đó lại làm động tác lấy vân tay, cánh cửa thang máy mới đóng lại đi xuống. Vài giây đồng hồ qua đi. Thang máy mở ra, bây giờ trước mặt Tần Phong là tầng 2 phụ của du thuyền, bên tai vang tiếng u u, là động cơ của du thuyền đang làm việc. Nhưng thanh âm điếc tai nhức óc kia cũng không hấp dẫn được ánh mắt Tần Phong, lúc này ánh mắt của hắn đã hoàn toàn bị khắp ngõ ngách của tầng 2 phụ thu hút, rồi. Tần lão đệ, biết tôi vì sao lại hy vọng hải tặc đến chứ? Bạch Chấn Thiên vỗ vỗ bả vai Tần Phong, ngạo nghễ nói, cho dù đụng chạm với hạm đội tuần tra của một số quốc gia nhỏ, chúng ta đánh nhau với bọn họ cũng chỉ thắng không thua. Bạch lão đại, cái này cũng phô trương quá đi. Tần Phong sở dĩ bị chấn động, là bởi vì lúc hắn còn chưa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy ở hai bên thân tàu của tầng này đặt một cái hình vuông bằng kim loại, mặt trên để 6 chiếc đầu đạn giống tên lửa. Bước nhanh đi ra khỏi thang máy, Tần Phong đi đến bên cạnh một vật kim loại dài chừng 5 mét, nói: "Thứ này là bệ bắn tên lửa. Mặt trên đây, đây không phải là tên lửa thật sao?" Từng cái đầu đạn chiều dài ước chừng 3 mét, phô bày ra sự sáng bóng của kim loại và đường cong trơn tru, mặc dù là vật chết, nhưng tạo cho người ta một cảm giác mãnh liệt đánh sâu vào tâm lý. "Cái này không phải tên lửa ở tầng 1 phụ." Bạch Chấn Thiên lắc lắc đầu, nói: "Chỗ này có 12 chiếc ngư lôi, mặc dù là hàng bị quân đội Mỹ loại ra, nhưng tốc độ của nó vẫn là 100 km/h, hành trình đạt 18.000 mét, độ sâu 900 mét, một quả là có thể đánh chìm một chiến hạm có độ nặng trên 5.000 tấn. Oai, Singapore, tại sao có thể cho phép các ông cập cảng của bọn họ?" Nghe xong câu nói của Bạch Chấn Thiên, Tần Phong trợn mắt há hốc mồm. Cái khác không nói, chỉ là 12 chiếc ngư lôi này, cũng đủ để phá hủy gần hết một cái cảng quân hạm thuộc lực lượng trên biển của một quốc gia đang phát triển. "Lão đệ, có tiền cái gì cũng có thể làm được." Bạch Chấn Thiên không cho là đúng xua tay, nói: "Hơn nữa du thuyền này xếp thứ 3 trong 10 đại du thuyền xa hoa trên thế giới, nữ hoàng Anh Quốc cũng từng ngồi, ai có thể ngờ được tôi đem nó cải tạo thành một con thuyền chiến hạm trên biển." Nhìn thấy vẻ khiếp sợ của Tần Phong, Bạch Chấn Thiên vẫn là rất có cảm giác thành công, bởi vì từ khi quen cậu nhóc này Bạch Chấn Thiên còn chưa từng nhìn thấy hắn lộ ra một thần sắc kinh ngạc và lo lắng như vậy. "Nhìn thấy chưa, chỉ cần ấn cái nút điều khiển, hai bên boong tàu này sẽ dâng lên, ngư lôi trên bệ bắn có thể phóng ra ngoài." Bạch Chấn Thiên giải thích chi tiết một chút cho Tần Phong quá trình phóng ngư lôi, rồi nói: "Đi, mang cậu đến tầng 1 phụ xe một chút, thứ tốt đều ở đó." Bạch Chấn Thiên lần này không cần William dẫn đường mà là chính mình đi trước, đưa Tần Phong đến tầng 1 phụ. Đương nhiên, khởi động thang máy vẫn là dựa vào là William, tại du thuyền này, chỉ có anh ta, thuyền trưởng và một người khác mới có quyền ra vào khu trung tâm này, có thể thấy được biện pháp phòng vệ nghiêm ngặt như nào. "Bạch lão đại, đám người hải quan của các quốc gia này là người mù sao? Bọn họ làm sao dám để các ông vào cảng?" Sau khi đi vào tầng 1 phụ, ánh mắt Tần Phong trợn to hơn. Ở tầng 1 phụ là vị trí gần đuôi thuyền, có một bệ bắn dài chừng 10 thước, chiếc tên lửa trên đó so với đạn ngư lôi còn lớn hơn khoảng gấp đôi, hơn nữa lại chĩa thẳng lên trên, Tần Phong cũng đoán được đây chắc chắn là một quả tên lửa đạn đạo. Hai bên khoang thuyền để 6 cái bệ súng phóng lựu, phía trên cũng bày sẵn lựu đạn, chỉ cần khoang thuyền hai bên mở ra, lập tức có thể phóng ra ngoài. Ở bên cạnh súng phóng lựu, còn có hơn 10 khẩu súng máy hạng nặng, một dải viên đạn màu vàng trải dài trên mặt đất, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ mãnh liệt đánh sâu vào thị giác. "Tần Phong, nhân viên đến kiểm tra trên thuyền không đến được những chỗ này." Bạch Chấn Thiên nghe vậy cười đắc ý, nói: "Những chỗ này đều là dùng phương thức cách ly 3 chiều. Bên ngoài không thể đo kiểm tra được không gian này. Đi, tôi đưa cậu đi tham quan phòng điều khiển." Bạch Chấn Thiên vừa nói vừa dẫn theo Tần Phong đi vào trong một phòng ở tầng 1 phụ. Sau khi dùng máy bộ đàm ngoài cửa gọi bộ đàm bên trong, cửa phòng từ bên trong mở ra. Chỗ này trên thuyền, cho dù thuyền trưởng và lái chính cũng không có quyền vào. Bạch Chấn Thiên nhìn thoáng qua lái chính chờ ở bên ngoài, nhẹ giọng cùng Tần Phong giải thích một câu: "Bạch thúc, cháu còn định đi lên xem chú đâu." Cửa chính mở ra, một người trẻ tuổi khoảng hơn 30 ra đón, có chút ngạc nhiên nhìn Tần Phong một cái, nói: "Bạch thúc, vị này chính là vị tân người khách của Hồng Môn chúng ta." "Ồ, hắn chính là Tần Phong." Bạch Chấn Thiên nhấc chân trả vờ đá một cái, nói: "Biện Hồng, nhóc con cậu chăm chỉ ngồi ở đây cho ta, xảy ra sai lầm ta sẽ tìm cậu để hỏi." Bạch thúc rất không công bằng, mọi người ở trên thuyền ung dung tự tại, cháu thì bị giam ở chỗ này. Nghe được lời nói Bạch Chấn Thiên, người trẻ tuổi không khỏi kêu rên lên, vẻ mặt biểu lộ đau khổ. "Cút sang một bên, cả năm dùng đến cậu mấy ngày." Bạch Chấn Thiên đá thật một phát vào trên mông đối phương, lập tức đi vào phòng, nói với Tần Phong: "Cậu nhóc này gọi là Biện Hồng, là con trai của một người anh em của tôi, nó tốt nghiệp điện tử quân sự chuyên nghiệp của Harvard, hệ thống vũ trang trên chiếc thuyền này, toàn bộ là do nó quản lý. Tuy rằng thuyền trưởng và lái chính của du thuyền này cũng là người một nhà, nhưng bọn hắn đều là người nước ngoài, đối với trung tâm vũ khí này, Bạch Chấn Thiên vẫn là phải nắm giữ trong tay mình. Cha của Biện Hồng và Bạch Chấn Thiên năm đó cùng nhau chiến đấu, giữa những năm 80 lúc cùng một chỗ giao tranh, không may bị chết. Mười mấy năm qua, Biện Hồng vẫn đều do Bạch Chấn Thiên nuôi, tình cảm giữa hai người giống y như cha con. Biện Hồng, giới thiệu cho Tần Phong sự trang bị vũ khí của chúng ta đi. Đi đến trước một cái màn hình lớn, Bạch Chấn Thiên nói với Biện Hồng. Vâng. Nói đến công việc của mình, thái độ Biện Hồng lập tức trở nên nghiêm túc, chỉ vào vị trí bãi phóng tên lửa trên màn ảnh, nói. Nơi này là tên lửa đất đối không, tuy rằng chỉ có một quả, nhưng cũng đủ tạo ra kinh sợ đối địch. bởi vì chúng ta có hệ thống radar tiên tiến nhất. Trong khoảng thời gian sớm nhất có thể tập trung thời cơ chiến đấu xung quanh vùng biển. Tuy rằng không va chạm đến hiệp ước vũ khí quốc phòng, nhưng dựa vào thế lực hồng môn để kiếm một bộ radar hệ thống phòng vệ vẫn là có thể. Hệ thống radar trang bị trên du thuyền này, so với rất nhiều chiếc trên chiến hạm quốc gia còn tiên tiến hơn. Còn bà nó, đây quả thực chính là một du thuyền siêu cấp. Theo sự giảng giải của Biện Hồng, Tần Phong nhịn không được chửi bậy một câu, dùng chiếc thuyền này đủ để ở trên biển tạo ra một cuộc chiến tranh cục diện nhỏ rồi. Chương 676, lính đánh thuê. Bạch Thúc, chúng ta lần này rốt cuộc có thể tìm được chính chủ, hay không? Giới thiệu cho Tần Phong xong hệ thống vũ khí trên thuyền, Biện Hồng vẻ mặt u oán nhìn về phía Bạch Chấn Thiên, nói. Bạch Thúc, cháu vốn là đang nghỉ phép ở Hawaii, chú một cú điện thoại gọi cháu đến, cuối cùng cũng phải kiếm chút việc cho cháu làm đi chứ. Từ sau khi trang bị số vũ khí này, du thuyền siêu cấp, cũng chỉ là ở chỗ nước sâu trong Thái Bình Dương tiến hành vài lần bắn thử, còn chưa từng sử dụng thực sự, làm cho Biện Hồng này cảm giác có chút ngứa tay. Vậy phải xem cậu rồi, mở tối đa hệ thống radar trên thuyền đi, nhìn xem có thể phát hiện cái gì hay không. Bạch Chấn Thiên tức giận lườm Biện Hồng một cái, nói, có thể lặng yên không một tiếng động va chạm với chiến thuyền vũ trang kia, ngay cả tín hiệu cũng không kịp phát ra, đối phương cũng không phải loại tử tế. Tên nhóc cậu đừng làm cho tôi bị lật thuyền trong mương. Chiếc thuyền mất tích lúc trước, cũng là một con thuyền chiến hạm vận tải trọng tải không nhẹ, bên trên có hơn 10 người thuyền viên, mà hơn 10 người này không hề phát ra một tín hiệu cầu cứu nào, không thể không làm cho Bạch Chấn Thiên có chút khiếp sợ, đó cũng là một trong những nguyên nhân ông ta tự mình đi tìm. Bạch Thúc, yên tâm đi. Sau khi nghe được lời nói Bạch Chấn Thiên, Biện Hồng vỗ vỗ dụng cụ bên cạnh, tự tin nói. Radar trên tàu chúng ta có thể kiểm tra đo lường 500 km khoảng không, kiểm tra đo lường 300 km mặt biển, có đầy đủ thời gian đưa ra phản ứng. Cẩn thận thì không sai lầm lớn, có sai lầm ta chỉ hỏi cậu. Bạch Chấn Thiên gật gật đầu, nói. Ít xem đồ vô dụng này một chút, tuổi còn trẻ, cẩn thận về sau khéo lại bị liệt dương. Vừa nói tay của Bạch Chấn Thiên ở trên bàn điều khiển ấn xuống một cái, lập tức trên cái màn hình lớn kia xuất hiện một trận chiến, giường chiếu. Tần Phong nhìn thân thể trắng bóc trong đó không khỏi mặt đỏ tía tai. Á, Bạch Thúc, chú làm cháu bị oan. Biện Hồng bị Bạch Chấn Thiên vạch bắt quả tang việc xem phim sách, vội vàng tắt màn hình đi. Cợt nhả nói. Bạch Thúc, thật sự là tín hiệu vệ tinh chúng ta ở đây tốt quá, cháu cũng là người có vợ chưa cưới rồi, làm sao lại xem cái đó. Cậu xem cái gì tôi mặc kệ. Nếu xảy ra vấn đề, tôi cho cậu về sau không còn cơ hội xem mấy thứ này nữa. Bạch Chấn Thiên nghiêm nét mặt mắng Biện Hồng vài câu. Chuyện phát sinh lần này có chút dị thường, tuy rằng chuyến này có du thuyền siêu cấp, nhưng Bạch Chấn Thiên vẫn không dám có chút sơ suất. Bọn nhãi con này, một đám đều không nghe lời. Sau khi trở lại trong khoang thuyền, Bạch Chấn Thiên bất đắc dĩ cười cười, thời đại cùng bọn họ không giống nhau. Thanh niên bây giờ dùng là đầu óc chứ không phải là dao súng, người nào cũng rất có cá tính. Bạch đại ca, thời đại không giống, tư tưởng con người cũng không giống nhau. Lời này của Tần Phong thật như ông cụ non, nhưng hắn từ nhỏ đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Hơn nữa lại theo tái thị sống kiểu người xưa, tâm tính thật sự già hơn rất nhiều so với những người như Biện Hồng. Bạch đại ca, chúng ta bước tiếp theo là làm gì? Tần Phong tuy rằng đang hưởng thụ cuộc sống hít gió biển phơi nắng đại dương, nhưng có phúc mà chẳng chịu hưởng, hắn cũng không thật sự coi là được nghỉ phép. Bạch Chấn Thiên nói, buổi tối thuyền sẽ tới Indonesia, tôi muốn đi gặp vài dân bản xứ, hỏi rõ xem trong khoảng thời gian này có người nào thường lui tới giáp vùng biển Malai. Tới lúc chạng vạng, du thuyền siêu cấp dừng ở tại một cái cảng nhỏ ở Indonesia, từ dưới cảng đi lên 4-5 làn da người dân bản xứ ngăm đen. Tần Phong không đi cùng Bạch Chấn Thiên gặp những người này, mà là dưới sự hướng dẫn của Biện Hồng ở trong phòng điều khiển, gặp mặt được hơn 10 người khác trong đó còn có một người là người quen của hắn. Bertiner, tại sao cô lại ở chỗ này? Người quen này chính là người con gái tính tình nóng nảy Bertiner mà Tần Phong, ở Las Vegas đã gặp qua, lúc ấy sau khi Mạnh Giao trúng đạn. Chính là Bertiner phụ trách công việc bảo vệ cô ấy. Tần tiên sinh, cậu quen Bertiner. Bertiner còn chưa nói, Biện Hồng liền cướp lời. Trình độ võ thuật của Bertiner rất cao, chuyện thế này xảy ra cô ấy đương nhiên muốn tới, đúng không Bertiner? Là hội trưởng điều chúng tôi tới. Bertiner không quan tâm vẻ mặt cười nịnh của Biện Hồng, mà là nhìn về phía Tần Phong nói. Tôi biết cậu rất lợi hại, hy vọng lúc nào đó có thể từ cậu lĩnh giáo một chút. Chuyên môn phụ trách một số việc cơ mật trong hồng môn. Những chuyện Bertiner biết phải nhiều hơn so với người bình thường. Cô lờ mờ cảm giác được cái chết lúc ấy của Ngân Hồ, hẳn là có quan hệ gì đó với Tần Phong. Bertiner cũng đã từng làm sát thủ, đương nhiên biết uy danh và chỗ lợi hại của Ngân Hồ, cho nên sau khi nhìn thấy Tần Phong, trong lòng cô có một áp lực không rõ ràng, muốn cùng Tần Phong khiêu chiến, cũng là một loại phương thức giải phóng và làm dịu loại áp lực này. tôi thì có cái gì lợi hại? Bertiner, tôi nghĩ là cô hiểu lầm rồi. Tần Phong cảm giác được trên người Bertiner lờ mờ có một thái độ thù địch, không khỏi có chút không hiểu ra sao. Hắn nhớ rõ lúc ấy mình cũng không làm mất lòng cô gái tính tình lãnh đạm này. Khụ khụ, Tần tiên sinh, tôi giới thiệu anh với những người khác nhé. Nhìn thấy Bertiner dường như có mâu thuẫn với Tần Phong, Biện Hồng vội vàng ho khan một tiếng, nói. Tần tiên sinh, mấy vị này đều là đội quân chiến đấu giỏi nhất trong hồng môn chúng tôi. Hai người bọn họ là từ trường quân đội West Point tốt nghiệp. Biện Hồng không giới thiệu Tần Phong còn không biết, hóa ra hơn 10 người trẻ tuổi này người nào cũng không đơn giản. Trừ Bertiner ra, trong số họ có chuyên gia nổ mìn, chuyên gia súng, quán quân của giải thi đấu chiến đấu toàn nước Mỹ, thậm chí còn có hai sĩ quan xuất ngũ tốt nghiệp hệ chỉ huy trường quân đội West Point của Mỹ. Lợi hại, Hồng Môn từ chỗ nào tìm được những người này? Nghe được sự giới thiệu của Biện Hồng, Tần Phong hít một hơi dài trong lòng, hắn có thể nhìn ra được, những người vẻ mặt bình tĩnh kiên nghị này, không có một người nào là tầm thường. Mà những người này sau khi kết hợp cùng một chỗ, có khả năng phát huy năng lượng vô cùng lớn, ở trên một chiến trường thích hợp, bọn họ hoàn toàn có thể chiến đấu cùng bộ đội đặc chủng nước Mỹ, thậm chí còn ưu việt hơn. So sánh với những người trước mặt này, tổ chức thành viên của Tần Phong ở trong nước kém hơn rất nhiều, bọn người Hà Kim Long kia tuy rằng dũng mãnh, nhưng sợ là chỉ cần một mình Bertiner là có thể đem toàn bộ bọn họ giải quyết xong. Sau khi giới thiệu xong hơn 10 người kia, Biện Hồng chỉ vào chính mình, vô cùng đắc ý nói. Ha ha, thêm thằng nhóc tôi nữa, chúng tôi chính là binh đoàn lính đánh thuê rắn cạp nong. Chào Tần tiên sinh. Sau khi Biện Hồng nói ra tên binh đoàn lính đánh thuê rắn cạp nong, trừ Bertiner là người ngoài ra, mọi người đồng thanh chào Tần Phong. Bọn họ cũng đều biết Tần Phong là người khách trong hồng môn, địa vị cao cả. Binh đoàn lính đánh thuê rắn cạp nong tên này không tồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong trong lòng tuy rằng rất kinh hãi, nhưng trên mặt cũng không lộ ra sự khác thường nào, cười nói. Răng rắn cạp nong nọc tương đối dài, độc tính rất mạnh, người dài có biểu bì, tấn công phòng ngự nhiều mặt. Đặc thù này sợ rằng chính là đặc điểm của binh đoàn lính đánh thuê rắn cạp nong, các cậu. Đúng vậy, Tần tiên sinh, không ngờ tới cậu cũng nghe qua tên của binh đoàn lính đánh thuê rắn cạp nong chúng tôi. Tần Phong lời nói chưa dứt, Biện Hồng vung tay, nói. Binh đoàn lính đánh thuê rắn cạp nong chúng ta thời gian thành lập tuy rằng không lâu, nhưng ở trong giới lính đánh thuê vẫn là danh tiếng lẫy lừng. Được rồi, nhóc con cậu nói ít vài câu. Một người tuổi ước chừng 34, 5 tuổi, tướng mạo bình thường đứng dậy, nói. Tần tiên sinh, tôi tên là Đường Quân, là người phụ trách binh đoàn lính đánh thuê này, Bạch hội trưởng nhắc nhở chúng tôi phải học tập cậu nhiều hơn. Đường Quân là sĩ quan chỉ huy binh đoàn lính đánh thuê rắn cạp nong, đầu óc cực kỳ cẩn thận, bởi vì anh ta là người vạch ra hành động, không chấp nhận được chút sai lầm nào. Đường Quân từng cẩn thận nghiên cứu việc Tần Phong khơi mào mafia và tổ Yamaguchi, tìm ra không ít chi tiết từ bên trong. Càng suy diễn lại càng kinh hãi, cho nên ở trước mặt Tần Phong thái độ càng cung kính hơn. Học tập thì tôi không dám nhận, các anh mới là chuyên gia thực sự. Tần Phong cười xua tay tay, tục ngữ nói, ba người đi chắc chắn có thầy của ta. Tần Phong cho tới bây giờ vẫn không cho là mình sau khi thông hiểu tuyệt kỹ ngoại bát, môn thì có thể thành vô địch thiên hạ. Chuyện khác không nói, chỉ là trong tiểu đội lính đánh thuê này, một số kỹ năng như là thông tin điện tử hiện đại và xác định địa điểm đánh phá. So sánh về lĩnh vực chuyên nghiệp hắn thực sự là không am hiểu. Tần tiên sinh khiêm tốn quá. Đường Quân vừa cười, vừa chuyển đề tài, nói. Không biết Tần tiên sinh nghĩ thế nào về chuyện con thuyền mất tích lần này? Chưa biết nghĩ thế nào. Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Bây giờ ngay cả chiếc thuyền này bị bắt cóc hay không cũng không biết, nói về nhận xét vẫn là quá sớm. Không phải bị bắt cóc. Chẳng lẽ một con thuyền to như thế còn có thể biến mất không lý do? Bertiner đối với câu nói của Tần Phong có chút xem thường. Không biết vì sao, cô ta đối với việc mọi người trên dưới của Hồng Môn, nhất là Bạch Chấn Thiên tôn sùng Tần Phong, luôn cảm thấy có chút khó chịu. Cũng không phải không có khả năng. Tần Phong nghe vậy cười nói. Trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, một đoàn lính của anh ở trên chiến trường Thổ Nhĩ Kỳ mất tích, đến bây giờ cũng không tìm ra kết luận. Chuyện cậu nói này, có thể cũng giống chuyện này sao? Nghe được lời nói Tần Phong, Bertiner lập tức có chút hụt hơi, bởi vì theo như lời Tần Phong, đúng là một trong 10 bí ẩn lớn của thế kỷ 20 thật sự là, có chuyện này. Đó là lúc một trận chiến sắp chấm dứt năm 1919. Một đoàn hơn 800 binh sĩ anh đi đến một bãi đất cao để gắn máy. Lúc ấy thời tiết sáng sủa, ít mây, có vài tảng mây xốp màu trắng phập phềnh trên không ở phía trên trận địa quân Anh. Mà trên đỉnh núi quân Anh cần gắn máy có một đám sương mù màu xám đặc xịt, trên núi lại lờ mờ có thể thấy được một vùng sáng sủa dưới chân núi. Cả đoàn người ngựa không ngừng kéo lên, đội ngũ đi lấp dần vào bên trong sương mù. Đến khi người lính cuối cùng đi vào trong sương mù, một kỳ tích khác thường đã xảy ra, toàn bộ đại đội người ngựa mất tích không một tiếng động, không một dấu vết. Rốt cuộc không nhìn thấy một binh sĩ nào đi ra từ đám sương mù màu xám. Mấy chục phút sau, một phần đám sương mù màu xám tràn ngập xung quanh đỉnh núi tiêu tán ra, phần lớn chậm chậm hợp thành một cái đám mây lớn vô cùng từ từ bay lên. Cuối cùng cùng với mấy đám mây bay trên bầu trời trận địa quân Anh chập lại làm một, rồi lẳng lặng bay đi. Sương mù trên đỉnh núi sau khi biến mất, toàn bộ bãi đất yên tĩnh không tiếng động, trên núi rõ ràng có thể thấy được cả thảm thực vật, nhưng mà không hề thấy hình bóng của hơn 800 người. Một đoàn hơn 800 mạng người, giống như đám mây màu xám thần bí khó lường kia lẳng lặng tản mắc ra. Năm đó cùng ở trên một trận địa với hơn 800 quân Anh còn có 22 binh lính New Zealand đã tận mắt chứng kiến sự kiện này. Thời gian đã cách đây gần một thế kỷ, bí ẩn này trước sau cũng chưa có lời giải đáp. Mọi người tán gẫu cái gì đấy? Tần Phong, mấy người đường quân cậu đều biết chứ? Ngay khi Tần Phong và đám người đường quân nói chuyện, Bạch Chấn Thiên sắc mặt có chút nghiêm trọng từ bên ngoài đi đến. Chương 677, 30 độ Vĩ Bắc. Bạch hội trưởng, tôi và Đường đại ca đang nói chuyện. Trước mặt nhiều người như vậy, Tần Phong xưng hô với Bạch Chấn Thiên vẫn là rất đúng cách. Chào hội trưởng. Nhìn thấy Bạch Chấn Thiên tiến vào, một số người đang ngồi ở trong khoang thuyền cũng đều đứng lên, mà ngay cả Bertiner kiêu ngạo cũng chào hỏi rất đúng quy củ. Bọn họ phần lớn đều là độ tuổi 20-30 tuổi. Trong những năm bọn họ đang lớn lên, uy danh của Bạch Chấn Thiên ở trong Hồng Môn như mặt trời ban trưa, tuyệt đối cũng được coi là thần tượng của những người này. Ngồi đi, tất cả mọi người ngồi xuống. Bạch Chấn Thiên vẫn nhíu chặt lông mày, nhìn về phía Đường Quân, mở miệng hỏi. Đường Quân, thế nào? Các cậu đã nghĩ ra cái gì chưa? Làm người đứng đầu của binh đoàn lính đánh thuê trong Hồng Môn, Đường Quân lúc hoạch định chiến thuật chưa bao giờ xảy ra sai lầm. Lần này Bạch Chấn Thiên muốn nghe ý kiến của Đường Quân, xem phán đoán của anh ta đối với chuyện này thế nào. Hội trưởng, manh mối thật sự là quá ít. Nghe được câu hỏi của Bạch Chấn Thiên, Đường Quân cười khổ một tiếng, nói. Lúc chiếc thuyền kia mất tích không truyền ra bất cứ tin tức gì, ngay cả hệ thống định vị trên thuyền cũng mất đi hiệu lực. Nếu thật sự là do con người làm thì sợ là, thế lực của đối phương không thua Hồng Môn. Đường Quân biết, nhân viên trên chiếc thuyền kia đều xuất thân từ công ty Raytheon của Mỹ. Trong đó chiếm một số không nhỏ là lính đặc chủng của Hải quân lục chiến xuất ngũ. Tuy rằng chỉ có hơn 10 người, nhưng dựa vào sức chiến đấu của bọn họ, cho dù là bọn hải tặc tung hoành trên biển cũng chẳng địch nổi. Nhưng dưới tình hình như vậy, chiếc thuyền chở đầy vũ khí kia lại lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Thực tế này làm cho người ta vô cùng ngạc nhiên. Hồng Môn từng thông qua quan hệ của công ty Raytheon sử dụng vệ tinh quân sự tiến hành kiểm tra trên phạm vi lớn vùng biển gặp chuyện không may. Nhưng hoàn toàn không phát hiện bóng dáng chiếc thuyền kia, nó đã hoàn toàn biến mất. Mà ở những người có thể có được thế lực như này ở châu Á, trừ quân đội các quốc gia ra thì cũng chỉ có Tam Khẩu Tổ. Nhưng Đường Quân không dám đoán bừa, bởi vì chuyện này sẽ làm cho Hồng Môn và Tam Khẩu Tổ thực sự khai chiến. Hội trưởng, chỗ bên ngài có đầu mối gì sao? Đường Quân ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Chấn Thiên. Anh ta hy vọng Bạch Chấn Thiên có thể có được một số tin tức có ích, từ đó suy đoán ra xem là ai làm chuyện này. Không có, thế lực ở vùng biển giáp xung quanh Malai, không có phát hiện bất cứ gì khác thường. Bạch Chấn Thiên lắc lắc đầu, những người ông ta vừa gặp, chính là một số trùm sỏ, của các tổ chức thường xuyên sinh sống ở giáp eo biển Malai. Bọn họ dường như nắm bắt hết tất cả mọi việc buôn lậu, nhập cư trái phép, tại vùng biển này. Thân phận những người này tuy rằng phần lớn đều là ngư dân, nhưng gặp được con thuyền béo bở thì có thể nhanh chóng biến thành hải tặc. Bọn họ là bọn rắn độc thực sự. Nếu trong khu vực vùng biển này xuất hiện một thế lực mới, tuyệt đối không thoát khỏi sự nghe ngóng của họ. Nhưng so sánh với Hồng Môn, những thế lực này yếu, nhỏ hơn nhiều, cho dù bọn họ liên kết vào với nhau, cũng chẳng có cách nào hứng chịu được sự tức giận của Hồng Môn. Cho nên khi Bạch Chấn Thiên có lời mời, các trùm sỏ của các thế lực trên biển đến từ các quốc gia đều tập trung lại. Nhưng kết quả làm cho Bạch Chấn Thiên rất thất vọng, bọn họ trong khoảng thời gian này không phát hiện ra điều gì khác thường. Thậm chí lúc trước khi xảy ra sự việc một ngày, có vài nhóm đã từng nhìn thấy chiếc thuyền này. Nó lúc ấy không có gì khác thường cả, vẫn chạy bình thường theo hướng đi của nó. Hội trưởng, không còn manh mối khác nữa. Nghe được lời nói Bạch Chấn Thiên, đám người Đường Quân không khỏi có chút thất vọng, ngay cả bọn rắn độc này cũng không biết chuyện gì xảy ra, việc điều tra của bọn họ khó khăn lại càng thêm lớn. Thật ra có chút tin tức, nhưng không biết có quan hệ với chuyện này không. Bạch Chấn Thiên do dự một chút, mở miệng nói. Ở một tọa độ vùng biển giáp Malai, mấy năm gần đây thường xuyên có thuyền mất tích, thuyền của chúng ta cũng không phải thuyền đầu tiên. Tọa độ gì? Đường Quân hỏi thêm. 30 độ Vĩ Bắc. Bạch Chấn Thiên hít vào thật sâu một hơi, nói. Cái gì? 30 độ Vĩ Bắc. Lời nói Bạch Chấn Thiên chưa dứt, trong khoang thuyền lập tức vang lên một loạt tiếng kêu kinh ngạc, trên mặt đám người Đường Quân lộ ra một thái độ rất kỳ lạ. Ồ, 30 độ vĩ bắc này làm sao vậy? Nhìn thấy trên mặt mọi người lộ ra thái độ khó hiểu này, Tần Phong không khỏi tò mò hỏi, hắn không biết một cái tọa độ trên biển tại sao lại khiến cho mọi người kích động như thế. Tần Phong, cậu không biết 30 độ vĩ bắc? Bạch Chấn Thiên có chút ngạc nhiên nhìn về phía Tần Phong, trong cảm nhận của ông ta, Tần Phong thực sự phải biết những chuyện này. Tôi mà biết còn hỏi mọi người sao? Tần Phong thật thà xoa tay, hắn cũng không phải là người cái gì cũng biết, càng không học qua hệ thống tri thức địa lý nào, nào biết đâu 30 độ vĩ bắc đại diện cho ý nghĩa của giải thưởng tối cao gì. Hội trưởng, Tần tiên sinh lớn lên ở trong nước. Đường Quân nhắc Bạch Chấn Thiên một câu. Tôi quên mất chuyện này. Bạch Chấn Thiên gật gật đầu, nhìn vẻ mặt khó hiểu của Tần Phong, nói. Tần lão đệ, trong nước dạy chỉ là chủ nghĩa duy vật, những năm trước đối với khoa học tự nhiên có nhiều gạt bỏ, 30 độ vĩ bắc là một loại hiện tượng tự nhiên rất kỳ dị. Thiên nhiên tràn ngập những hiện tượng thần bí, ở vùng gần kinh vĩ 30 độ trên địa cầu, có rất nhiều hiện tượng tự nhiên thần bí trùng hợp, khiến cho mọi người chú ý. Mấy dòng sông lớn nổi tiếng ở Bắc Bán Cầu như sông Mississippi của Mỹ, sông Nile của Ai Cập, sông Euphrates của Iraq, sông Trường Giang của Trung Quốc, v.v. đều ở 30 độ vĩ bắc hòa vào biển. Ở châu mục Lãng Mã Phong của cao nguyên Thanh Tạng cao nhất trên thế giới và rãnh biển Liana sâu nhất Tây Thái Bình Dương đều ở gần 30 độ vĩ bắc, có rất nhiều chỗ con người không thể tới được. Ở vùng lân cận 30 độ vĩ bắc, dáng núi quái dị, kỳ quan tuyệt cảnh chỗ nào cũng có. Đối với con sông lớn Tiền Đường Giang trong sách cổ, Hoàng Sơn An Huy, Lư Sơn Giang Tây, núi Nga Mi Tứ Xuyên đều là phong cảnh thần bí, kỳ dị sâu thẳm. Kim tự tháp Ai Cập cổ, mặt giống người thân sư tử, bức tranh hỏa thần mồi lửa của sa mạc Sahara Bắc Phi, biển chết, vườn treo Babylon, khu tam giác Bermuda làm người ta hoảng sợ, di chỉ văn minh viễn cổ Maya đều ở vùng gần 30 độ vĩ bắc. Mà hiện tượng tự nhiên phát sinh ở vùng gần 30 độ vĩ bắc nổi tiếng nhất phải tính là vùng châu thổ Bermuda. Bermuda là một nơi kỳ quái, mất tích không rõ ràng, ở trong này có hơn 10 cái máy bay, hơn 100 chiếc thuyền. Không chỉ có như thế, Bermuda còn ra hiện ra rất nhiều đường hầm mất tích xuyên thời gian, rồi đột nhiên xuất hiện. Trên toàn thế giới, mọi người nhắc tới đến Bermuda sẽ đều cảm thấy dựng tóc gáy. Một đoàn thể khoa học cho rằng, nơi này có thể có một thiên thạch cực lớn. Căn cứ vào nghiên cứu của đoàn thể khoa học này, khoảng 1.500 năm trước, có một thiên thạch rất lớn từ vũ trụ bay tới, rơi xuống Đại Tây Dương. Khối đại thiên thạch giống như một cái hắc động lớn, có lực hấp dẫn rất lớn, ngay cả ánh sáng cũng có thể hấp dẫn vào, huống hồ là máy bay, cano. Trên bán đảo Belize của Mexico cũng từng rơi xuống một khối thiên thạch, phá hủy vạn vật sinh linh trên địa cầu, bụi bặm tồn dư tràn ngập ở khoảng không trên địa cầu hơn 10 năm. Luận điểm có phải là thiên thạch tạo ra hay không vẫn chưa biết được, nhưng tọa độ khu tam giác Bermuda ma quỷ là 30 độ vĩ bắc, cũng là chính xác hoàn toàn. Hóa ra 30 độ vĩ bắc và Bermuda thậm chí có quan hệ. Sau khi nghe Bạch Chấn Thiên giải thích, Tần Phong giật mình. Hắn không biết 30 độ vĩ bắc, nhưng biết khu tam giác Bermuda ma quỷ. Tôi kiểm tra tuyến đường, chiếc thuyền của chúng ta, thật đúng là đi qua phụ cận 30 độ vĩ bắc giáp eo biển Malacca. Bạch Chấn Thiên cười khổ một chút. Là một người từ trước đến nay không tin ma quỷ, đem việc chiếc thuyền mất tích đặt vào sự kiện thần bí, ngay cả ông ta cũng cảm giác có chút vớ vẩn quá mức. Hơn nữa nếu đem luận điểm 30 độ vĩ bắc để nói, chỉ sợ ở bên trong hồng môn đều không thể chấp nhận, dù sao không phải tất cả mọi người đều tin tưởng loại hiện tượng tự nhiên này. Bạch hội trưởng, tôi dường như đã nghe qua chuyện Bermuda xảy ra chuyện, chỗ khác dường như không có. Tần Phong nghe vậy lắc lắc đầu, hắn tuy rằng không phải người giữ vững chủ nghĩa duy vật, nhưng ở trong nước sống nhiều năm như vậy, trên người lại có võ thuật, đối này chuyện thần bí bí này cũng không phải rất tin tưởng. Ai nói không có? Bạch Chấn Thiên nói. Ở trong nước còn có chỗ như thế này, chỉ là nhà quản lý không cho đưa tin, các cậu không biết mà thôi. Hả, chỗ nào? Tần Phong sửng sốt một chút, nói đến chuyện ở nước ngoài hắn không biết thì là bình thường, nhưng có một sư phụ như Tái Thị, những chuyện kỳ lạ trong nước hắn không biết thì cũng không nhiều lắm. Hồ Bà Dương cậu có biết không? Bạch Chấn Thiên hỏi. Biết. Tần Phong gật gật đầu, bỗng nhiên trong đầu hiện ra một chuyện, nét mặt không khỏi biến đổi, nói. Ông nói rất đúng, năm đó, chuyện mất tích. Tọa độ nơi đó cũng là 30 độ vĩ bắc. Ô, sao cậu biết chuyện này? Bạch Chấn Thiên Bạch Chấn Ngày có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn Tần Phong một cái, nói. Theo ta được biết, các cơ quan trong nước cũng không đưa tin, cậu làm sao mà biết được? Sư phụ nói cho tôi biết. Tần Phong thành thật trả lời. Lúc ấy sau khi cô Bê Maru mất tích, sư phụ vốn định đi hiện trường xem xét một chút. Sao lại có việc bị trì hoãn lại, mãi vẫn không thể làm được, tôi biết cũng không phải rất nhiều. Thì ra là thế. Nếu sư phụ cậu, ông ta năm đó thật sự đi, nói không chừng có thể gỡ bỏ được bí ẩn này. Bạch Chấn Thiên đối với Lễ Mạng Diêm Vương tôn sùng vô cùng, lắc đầu thở dài một tiếng, nói. Tôi nói cho cậu nghe chuyện Kobe Maru đi, có một số việc là mấy năm trước mới tiết lộ, rất nhiều người cũng không biết. Hóa ra, cái gọi là sự kiện Kobe Maru mất tích, là ở thời điểm ngày 16 tháng 4 năm 1945, một con thuyền vận chuyển của Nhật Bản, Kobe số 9, chạy đến vùng nước gần lão già miếu phía tây bắc hồ Phan Dương, bỗng nhiên mất tích thần bí. Lúc ấy hơn 200 người trên thuyền không ai sống sót, sau đó hải quân Nhật Bản từng phái người lặn xuống đáy hồ trinh sát, trừ một người thợ lặn tên là Yamashita Itaza, các nhân viên còn lại cũng mất tích thần bí. Mà người thợ lặn Yamashita kia, sau khi cởi bộ đồ lặn xuống vẻ mặt cũng rất sợ hãi, thần trí không tỉnh táo sau đó liền phát điên cho đến chết, Yamashita cũng chưa thể nói ra cuối cùng là có chuyện gì. Bởi vì Kobe Maru trọng tải lên tới 2.000 tấn, vận chuyển vô số vàng bạc châu báu người Nhật Bản đánh cướp được, cho nên sau khi xây dựng đất nước, các quốc gia đều từng phái thợ lặn đến điều tra. Thời điểm năm 1950, chuyên gia lặn của Mỹ, Edward Bowman lại lẻn vào tìm kiếm khu vực năm đó con thuyền Nhật Bản mất tích, kết quả là trừ Edward còn sống ra, những thợ lặn khác xuống nước cũng toàn bộ chôn xác dưới đáy hồ. 40 năm sau, Edward cuối cùng cũng lần đầu công bố chuyện hồn bay phách lạc ông ta từng trải qua, ở đáy hồ Phan Dương. Dựa theo như lời Edward, trong mấy ngày đó, ông ta vẫn cùng mấy người đồng bọn lặn xuống mấy km sâu dưới nước để tìm Kobe Maru, nhưng cái con quái vật hơn 2.000 tấn này như là từ đáy hồ phát nóng lên. Một hôm lúc đám người Edward tìm theo hướng Tây Bắc, bỗng nhiên cách đó không xa lóe ra một ánh sáng trắng chói mắt bay nhanh lại, về hướng bọn họ. Lập tức, đáy hồ yên lặng xuất hiện chấn động dữ dội, âm thanh vang bên tai gào thét cuồn cuộn, một luồng lực hấp dẫn rất mạnh đem mọi người hút chặt vào. Edward ở trên mặt nước, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người bạn của ông ta, trong nháy mắt bị luồng ánh sáng trắng kia hút đi, tiến vào bên trong một cái vật thể giống như là hắc động, chỉ có Edward dãy dụa nổi lên mặt nước. Vài chục năm trở lại đây, trong nước cũng có không ít đội ngũ chuyên nghiệp lặn xuống nước tìm Kobe Maru, nhưng mỗi lần tìm đều có người chết, đến bây giờ mới thôi không tìm hiểu sự mất tích bí ẩn của Kobe Maru. Bạch lão đại, ông sẽ không nói sự mất tích chiếc thuyền của Hồng Môn và Kobe Maru giống nhau chứ? Nghe Bạch Chấn Thiên giảng giải xong, trên mặt Tần Phong lộ ra một chút biểu hiện cổ quái. Hắn bây giờ hiểu tại sao sau khi Bạch Chấn Thiên đề cập đến 30 độ Vĩ Bắc, thái độ trên mặt đám người đường quân là từ đâu mà có. Chương 678, Thỉnh Giáo. Rất khó nói. Đối diện với thái độ rõ ràng là trêu chọc mình của Tần Phong, Bạch Chấn Thiên chần chừ một chút, nói. Tần lão đệ, nếu như là có người muốn gây sóng gió, chắc chắn sẽ lộ ra một chút dấu vết, chuyện này thật sự rất quái dị. Trước lúc đi lên du thuyền, Bạch Chấn Thiên còn nghiêng về phía là thế lực nào đó làm chuyện này. Nhưng sau khi ông ta triệu tập một số thế lực mafia ở các vùng Singapore, Malaysia và Indonesia, sự tin tưởng của Bạch Chấn Thiên có chút dao động. Bắt cóc chiếc thuyền chở đầy vũ khí đó cũng không khó, lấy vô tình tính chuyện có tình chắc chắn có thể làm được. Nhưng muốn giấu được nhiều thế lực chuyên kiếm ăn trên biển như vậy, dường như cũng không có khả năng. Cho nên sau khi nghĩ tới truyền thuyết 30 độ Vĩ Bắc, Bạch Chấn Thiên lúc này cũng có chút nửa tin nửa ngờ. Bạch đại ca, vẫn là tới vùng biển gặp chuyện không may xem kỹ trước rồi hắn nói đi. Tần Phong nghe vậy lắc đầu, tuy rằng xuất thân giang hồ, nhưng Tần Phong từ nhỏ đã trải qua không ít cực khổ. So sánh với lời đồn đại hư vô mờ mịt này, hắn càng tin tưởng vào bản thân. Được, sáng ngày mai chúng ta chắc chắn có thể tới đó. Bạch Chấn Thiên gật đầu, đôi lông mày nhíu chặt vẫn chưa thể giãn ra. Bạch Chấn Thiên vì việc này, mang theo một nhánh lực lượng vũ trang tinh nhuệ nhất của Hồng Môn. Nếu có tin tức gì kiểu này thì đối với uy danh của ông ta đây, chắc chắn là một sự đả kích không nhỏ. Eo biển Malacca còn được gọi là eo biển bán đảo Malai, ở vào vị trí eo biển giữa bán đảo Malaysia và đảo Sumatra, chỉnh đi hướng đông nam, tây bắc. Tây bắc eo biển Malacca thông với biển Andaman Ấn Độ Dương, eo biển toàn bộ dài chừng 1.080 km, tây bắc bộ rộng nhất chừng 370 km. Đông nam bộ hẹp nhất chỉ có 37 km, là đường thủy quốc tế liên tiếp nối liền Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Eo biển Malacca vì ven bờ có một thành cổ Malaysia được gọi tên là Mã Lai. Hiện do ba nước Singapore, Malaysia và Indonesia cùng quản lý. Bạch Chấn Thiên không biết có quan hệ từ đâu, lúc du thuyền đi eo biển Malacca, luôn luôn có một chiến thuyền của quân hạm Indonesia hộ tống. Mấy giờ sau, du thuyền tiến vào tới eo biển Malacca, lại trải qua gần mười mấy giờ đồng hồ trên biển, du thuyền siêu cấp của đám người Tần Phong mới đi tới vùng biển sâu nhất Tây Bắc Bộ. Tọa độ này, chiếc thuyền đó biến mất ở đây. Đám người Bạch Chấn Thiên tới bong thuyền, lúc này sắc trời đã tối đen, ánh sáng các vì sao chiếu trên mặt biển phản quang ra nhiều điểm sáng lấp lánh. Nhìn ra hướng xa, cũng thấy một mảnh tối đen, chỉ có tiếng sóng xa xa truyền đến phảng phất như miệng con thú săn mở ra, đang chờ đợi con mồi đưa đến mồm. Biển rộng vô biên, vào thời khắc này có vẻ là yên tĩnh và thần bí như vậy, may là bên cạnh đứng đầy người, Tần Phong vẫn đang cảm giác da đầu run lên một trận, sức người vào lúc này rất nhỏ bé và bất lực. Tôi bây giờ coi như đã biết cái gì gọi là mò kim đáy bể. Nhìn sóng nhấp nhô không dừng, Tần Phong cười khổ một chút. Muốn trong biển rộng mênh mông tìm kiếm một con thuyền mất tích, thật sự là ứng với câu thành ngữ kia. Hội trưởng, có cần tiến hành tìm trong đêm không? Đường quân đi tới phía sau Bạch Trấn Thiên. Lúc trước chính phủ Malai và chính phủ Indonesia đã phái đội lục soát cứu hộ đi, bọn họ cũng chưa phát hiện xác con thuyền. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Bạch Trấn Thiên lắc lắc đầu. Trước lúc đi ông ta cũng đọc một chút sách về việc thuyền gặp chuyện không may, biết nếu như là con thuyền bị con người phá hủy, như vậy ở trên mặt biển nhất định sẽ lưu lại xác thuyền và dầu mỡ. Nhưng việc lục soát cứu hộ trước đây, đội lục soát cứu hộ do hai quốc gia liên kết đều không phát hiện chút dấu vết xác con thuyền. Việc này nói rõ con thuyền nếu không là cả chiếc thuyền chìm vào đáy biển, thì bị người ta bắt cóc lái đi rồi. Đương nhiên, cũng tồn tại khả năng phát sinh ngoài ý muốn là 30 độ Vĩ Bắc, nhưng mà ngay cả Bạch Trấn Thiên cũng ngượng ngùng mở miệng đem nguyên nhân mất tích con thuyền cho vào trong sự kiện thần bí. Các cậu đều đi nghỉ ngơi đi. Bạch Trấn Thiên suy nghĩ một chút, nói. Gọi thằng nhóc Biện Hồng, bảo nó dùng radar tiến hành giả quét đáy biển. Chúng ta đầu tiên phải loại trừ khả năng con thuyền chìm xuống đáy biển. Ôi, Bạch Thúc, dựa vào cái gì bọn họ nghỉ ngơi cháu lại phải làm việc ạ? Bởi vì đám người Bạch Trấn Thiên, trên người đều mang theo phương tiện thông tin máy nghe điện thoại microphone. Lời nói Bạch Trấn Thiên còn chưa dứt, tiếng nói Biện Hồng liền từ trong ống nghe điện thoại truyền ra. Bạch Trấn Thiên tức giận nói. Nếu không điều cậu ra làm, ngày mai cưỡi bè đi mặt biển tiến hành tìm kiếm à? Được, Bạch Thúc, vậy cháu dùng radar tiến hành giả quét đi. Nghe được lời này của Bạch Trấn Thiên, Biện Hồng lập tức héo hắt, làm công tác tìm kiếm cứu hộ ở trên biển cũng không phải là một việc thoải mái. Cái khác không nói, chính là nắng trên đỉnh đầu có thể làm người ta mất nước do phơi nắng. Có rất nhiều nhân viên may mắn khi gặp rủi ro trên biển là không bị chết khát chết đói, nhưng sau khi được cứu điều làm bọn họ đau đớn nhất chính là làn da bị thương do phơi nắng. Rất nhiều người phải cần thời gian rất lâu mới có thể hồi phục lại. Được rồi, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi. Bạch Trấn Thiên xua tay, nói. Buổi tối đề cao cảnh giác, đừng bị người động vào thuyền cũng không biết, hơn nữa chú ý một chút đối với người Nhật Bản. Nếu như nói thế lực thực sự có thể làm được việc bắt cóc chiếc thuyền đầy vũ khí, không một tiếng động này, Bạch Trấn Thiên kia tin tưởng nhất định là người Nhật Bản làm. Bởi vì eo biển Malacca cũng được gọi là chuyến đường sinh mạng trên biển của Nhật Bản, dường như tất cả vật tư của bọn họ đều là thông qua eo biển này tiến vào Nhật Bản, khả năng thế lực này làm đương nhiên có thể tính tới. Hội trưởng, yên tâm đi, chúng tôi sẽ thay nhau trực đêm. Đường quân gật đầu, hắn hiểu được ý tứ của hội trưởng, có đôi khi không nên quá tin tưởng vào hệ thống radar phòng vệ. Giống như là cái gọi là máy bay tàng hình theo như trên vừa nói, chính là có thể tránh được sự phát hiện của radar, nhưng mắt người cũng lập tức có thể nhìn thấy. Sau khi sắp xếp xong, đám người Tần Phong đều về phòng mình ở trong khoang thuyền. So sánh với khách sạn 5 sao ở Macau, phòng của du thuyền xa hoa này cũng không kém là bao, chỗ lộng lẫy này thậm chí còn đẹp hơn. Một đêm yên ổn, lúc ánh mặt trời đầu tiên trên biển nhô lên, Tần Phong đứng dậy đi tới bong thuyền. Bertiner chào buổi sáng. Nhìn thấy Bertiner toàn thân mặc một quần áo bó làm cho những đường cong tuyệt vời, trên cơ thể nổi lên hết, Tần Phong cũng không nhịn được âm thầm công nhận cô gái này thật đúng là một báu vật. Không giống với làn da thô ráp lỗ chân lông thô to giống người phương Tây. Làn da Bertiner tuy rằng đen một chút nhưng vô cùng trơn láng, có màu sắc của một loại tiểu mạch. Dáng người nóng bỏng phối với nền trời. Mặc dù Tần Phong điềm tĩnh hơn người, trong phút chốc trong lòng cũng chững lại, bản thân Tần Phong cũng phải tán thưởng cái đẹp được tạo hóa ban tặng. Tần tiên sinh, xin chào. Bertiner lãnh đạm liếc mắt nhìn Tần Phong một cái, là người phương Tây lại là nữ duy nhất của binh đoàn lính đánh thuê trong Hồng Môn. Bertiner cũng là một người có khả năng chiến đấu đơn lẻ cực mạnh trong binh đoàn lính đánh thuê này. Trước khi biết Tần Phong, Bertiner được nghe nói không ít chuyện về Tần Phong, mà ngay cả Bạch Trấn Thiên với người này cũng rất tôn sùng. Điều này cũng làm cho trong lòng Bertiner vẫn không chịu phục. À, Bertiner, tôi thấy chúng ta cũng coi như là quen biết. Làm sao lại... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.